truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 151, Ngút 1. Đây là số tài trợ đầu tiên mà Trương Hợp Hoang kéo về, phải nói là Lưu Trường Hà chủ động đưa tới cửa. Trương Hợp Hoang có lòng tin đối với tiết mục của mình, cho rằng Lưu Trường Hà khẳng định là kiếm ổn không bồi, nhưng Lưu Trường Hà ở dưới tình huống không biết nội dung tiết mục có thể cho cậu tài trợ, đây là phải chú ý, đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trương Hợp Hoang lại xin chỉ thị Lý Hải Hà một chút, tặng thêm Lưu Trường Hà 1 năm quảng cáo, Lưu Trường Hà lúc này ký hợp đồng, hẹn thứ hai sẽ chuyển tiền vào tài khoản quy định. Trương Hợp Hoang vốn định giữ anh ta lại ăn cơm trưa, Lưu Trường Hà còn có việc ở võ quán, vội trở về, trước khi đi ủy thác một chuyện với Trương Hợp Hoang. Anh ta mang theo một chút đặc sản địa phương đến đây, trước đó đã chia làm 3 phần, 1 phần cho Trương Hợp Hoang, còn 2 phần là cho Kiều Thắng Nam cùng Lâm Tiểu Phượng, mỗi người 2 túi gạo, 4 hộp trứng vịt, 2 hộp cua, bởi vì hôm nay đến vội vàng, cho nên không thể nhất đi đưa được, chuyện còn lại giao cho Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang sau khi tiễn bước Lưu Trường Hà, gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Phượng, Lâm Tiểu Phượng nghe nói là nông sản phẩm, tỏ vẻ không cần, bảo cậu gọi điện thoại cho Kiều Thắng Nam, mấy thứ này đều để Kiều Thắng Nam lấy đi. Trương Hợp Hoang lại liên hệ Kiều Thắng Nam, Kiều Thắng Nam ở cũng không xa, bảo Trương Hợp Hoang chờ chốc lát. Đại khái chừng 20 phút, Kiều Thắng Nam lái BMW X5 đến đây, Trương Hợp Hoang hỗ trợ chất đồ lên, Lưu Trường Hà tặng lễ có vẻ nhiều, mỗi túi gạo chừng 50 cân. Kiều Thắng Nam nói, đây đồ của anh có cần tôi giúp đưa về không? Trương Hợp Hoang cầu còn không được, mang tất cả đều chất lên trên xe, đi theo Kiều Thắng Nam lên xe, nhìn thấy trên ghế phụ đặt một bó hoa tươi, Trương Hợp Hoang liếc mắt một cái nói, Ô, bạn trai tặng. Kiều Thắng Nam nói, gờ không cần anh quản. Trương Hợp Hoang nói, để bó hoa này cũng đẹp. Rồi cầm bó hoa đặt ở ghế sau, xem ra Kiều Thắng Nam không thiếu người theo đuổi. Kiều Thắng Nam nói, lệ tôi không thích hoa. Trương Hợp Hoang nhìn thoáng qua cổ tay trắng nõn như ngọc của cô, hôm nay đeo là 50 pha thôn màu trắng, lệ thích đồng hồ. Kiều Thắng Nam nhìn cậu một cái không nói gì. Trương Hợp Hoang nói, lệ theo tôi thấy cô là thích mấy thứ máy móc, đồng hồ, súng ống, mấy thứ lạnh lẽo cứng rắn khuyết thiếu nhiệt độ không có cảm tình, nhưng đủ trung thành sẽ không lừa gạt. Kiều Thắng Nam nói, để anh không nói lời nào không có ai xem anh là câm điếc, thứ này đưa đi đâu? Nhà của tôi. Kiều Thắng Nam đưa xe rời đài, Trương Hợp Hoang gài đai an toàn, lừa không băng đi chỗ của cô trước, đồ không ít, cô một mình cũng không dễ vận chuyển. Kiều Thắng Nam nói, lời đi chỗ của anh trước, tôi không có nhu nhược như anh tưởng tượng. Nhớ tới thằng nhãi này nói mình không có vị phụ nữ, hàm răng có chút ngứa ngứa. Xe không có biện pháp trực tiếp đến cửa nhà Trương Hợp Hoang, nên ngừng ở ven đường, còn một đoạn nữa mới tới được nhà, Trương Hợp Hoang vác 2 bao gạo, Kiều Thắng Nam giúp cậu cầm trứng vịt cùng cua đi vào. Liễu Vân Tư đang ở trong sân giặt quần áo, nhìn thấy 2 người bọn họ đến, nhanh lau bọt xà phòng trên tay đi ra đón, tươi cười rạng rỡ nói, để đến còn mang theo đồ làm gì? Trương Hợp Hoang nói, để có người bạn tặng, mẹ, gạo đặt ở đâu? Liễu Vân Tư chỉ gian phòng của cậu, từ khi Trương Hợp Hoang đi ra ngoài thuê ở, nơi này đã để trống. Liễu Vân Tư tiếp nhận trứng vịt cùng cua trong tay Kiều Thắng Nam, đi tiểu Kiều phải không? Chúng ta đã gặp mặt. Kiều Thắng Nam mỉm cười gật đầu, đi gì khỏe? Cháu gọi là Kiều Thắng Nam. Liễu Vân Tư nói, ơi Thắng Nam, trưa rồi ở đây ăn cơm đi, dì đi làm. Không được, còn giữa trưa còn có việc, phải về. Liễu Vân Tư nói, ơi như vậy sao được? Chuyện có lớn cũng phải ăn cơm, lúc này đã đến giờ cơm rồi. Trương Hợp Hoang cất gạo xong đi ra, lời không bằng ăn cùng đi, mẹ tôi làm mì thủ công cũng ngon lắm. Kiều Thắng Nam nói, lời sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Trương Hợp Hoang nói, lời không có gì đâu, mẹ đi làm đi, còn tiếp đón khách. Liễu Vân Tư vui tươi hớn hở đi, chờ bà đi rồi, Kiều Thắng Nam nói, để tôi thực không muốn ăn cơm ở nhà anh, ăn nhiều cũng xấu hổ, lại không quen. Trương Hợp Hoang nói, ừ không có gì đâu, 1-2 lần là quen ấy mà, dù sao cô cũng phải ăn cơm trưa, nhắm chừng bà cũng xem cô là bạn gái của tôi, cố phối hợp một chút, đừng để cho mẹ tôi thất vọng. Sao tôi phải phối hợp? Ta với anh còn không tính là bạn bè bình thường. Là không tình yêu thôi, ăn bữa cơm cũng không tổn thất gì, cô xem tivi một lát, tôi đi hỗ trợ. Kiều Thắng Nam lại không thích xem tivi, đến nhà người ta làm khách cũng không thể ngồi chờ ăn. Giáo dục của cô cũng không cho phép làm như vậy, Kiều Thắng Nam đi theo vào nhà bếp, Liễu Vân Tư đang chuẩn bị đồ ăn. truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 152, Mút, 2. Liễu Vân Tư thấy cô tiến vào, liền nói, Lê Thắng Nam. Cháu đi xem TV đi, ở đây một mình cô là đủ rồi. Kiều Thắng Nam cười nói, đi gì, có cái gì cháu có thể hỗ trợ, cùng nhau làm cũng nhanh hơn. Trương Hợp Hoang nói, ơi mẹ, đều là người một nhà, mẹ đừng giả mù sa mưa khách khí, khiến cho người ta cũng thấy xấu hổ. Liễu Vân Tư nói, ơi mẹ nào có giả mù sa mưa, còn đi mua chút giấm chua về, để nhúng cua. Trương Hợp Hoang gật gật đầu đi ra ngoài, thanh âm Liễu Vân Tư lại vang lên ở sau người, đi giấm gạo đó, lại mua chút gừng tươi. Kiều Thắng Nam hỗ trợ bóp vỏ tỏi. Liễu Vân Tư một bên thái rau một bên nói, Lê Thắng Nam, cháu là cảnh sát à? Kiều Thắng Nam nói, gì gì, cháu công tác ở đội hình cảnh thành phố. Hình cảnh nhà, một cô gái mà đi làm hình cảnh. Nguy hiểm không? Kiều Thắng Nam cười nói, để con gái làm hình cảnh cũng nhiều, hiện tại xã hội trị an tốt, án hình sự không nhiều lắm, cho nên không có nguy hiểm gì. Liễu Vân Tư nói, Lê cô mới gặp cháu còn tưởng rằng cháu là người mẫu chứ, người xinh đẹp, vóc người cũng đẹp. Dì đừng khen cháu chịu không nổi đâu, Trương Hợp Hoang nói cháu tướng đàn ông, một chút kiểu phụ nữ cũng không có. Liễu Vân Tư nói, Lê nó mù mà. Sau khi mắng xong, ý thức được không nên nói con mình như vậy, cười nói, Lê đứa con trai này từ nhỏ đã như vậy, trong lòng càng thích ngoài miệng càng nói bậy, chờ cháu đến tuổi như cô sẽ biết, bệnh chung của đàn ông. Đơn giản là muốn thông qua phương thức này khiến cho người ta chú ý. Kiều Thắng Nam cười lên, dì có học tâm lý học à? Liễu Vân Tư nói, để cô nào biết cái gì là tâm lý học, tuổi lớn, trải qua chuyện cũng nhiều, hơn nữa nó là con cô, còn cô thế nào cô còn không rõ sao? Liễu Vân Tư chuẩn bị đi mở hộp chân cua, Kiều Thắng Nam bảo bà nghỉ ngơi, cô đi lấy cua ra. Liễu Vân Tư lặng lẽ đánh giá Kiều Thắng Nam, cảm giác cô nương này xem qua thì lạnh lùng, nhưng tự nhiên hào phóng tâm tư nhẵn nhụi, hơn nữa không có làm giá gì. Trương Hợp Hoang mua đồ trở về, đi vào nhà bếp. Kiều Thắng Nam ngẩng đầu nhìn cậu một cái, không cẩn thận bị cua kẹp trúng, đau đến hô to một tiếng. Hai mẹ con đồng thời vọt qua, Liễu Vân Tư ngay cả dao trong tay cũng chưa buông xuống, nhắc nhở, về mau đưa chậu nước lại đây. Trương Hợp Hoang đưa chậu nước qua, Kiều Thắng Nam đưa tay mang theo con cua đặt ở trong, cua sau khi vào nước, rất nhanh thả lỏng càng, cô lúc này mới được giải thoát. Lúc này ngón tay đã bị kẹp chảy máu, Liễu Vân Tư nói, ở nhanh khử trùng. Trương Hợp Hoang bắt lấy ngón tay Kiều Thắng Nam, không chút do dự đưa vào miệng mút. Kiều Thắng Nam thế nào cũng không thể tưởng được mặt hàng này lại dùng phương thức như vậy khử trùng cho cô, lại trước mặt Liễu Vân Tư làm mặt đỏ rực lên, mặt hàng này mút cũng thật chặt, ở bên ngoài rút cũng không rút ra được, Trương Hợp Hoang hút máu ra, lúc này mới mở miệng buông ngón tay Kiều Thắng Nam ra. Liễu Vân Tư đi theo bổ một đao. Ừ mày không kẹp trúng chân. Kiều Thắng Nam vốn đã cảm thấy xấu hổ, nhưng nghe được những lời này của bà nhịn không được cười lên. Liễu Vân Tư lời ngầm là nếu kẹp trúng chân, Trương Hợp Hoang không thể mút ngón chân của cô được. Liễu Vân Tư cười nói, ê thằng ngốc, trong nhà có iốt. Đương nhiên có thể thấy ra bản thân con không ngốc, căn bản chính là nhân cơ hội chiếm tiện nghi cô nương người ta, cùng một kiểu với thằng cha rác rưởi của nó mà, động cái liền không biết xấu hổ như vậy. Trương Hợp Hoang đi lấy iốt. Kiều Thắng Nam đi theo ra, đã xấu hổ một mình đối mặt Liễu Vân Tư, từ đầu tới đuôi cũng không thấy Trương Hợp Hoang phun nước miếng, không lẽ máu hút ra đều nuốt vào trong bụng. Hắn không ghê tởm mình cũng cảm thấy ghê tởm. Trương Hợp Hoang lấy iốt giúp Kiều Thắng Nam khử trùng ngón tay, Kiều Thắng Nam hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái, để anh vừa làm gì? Trương Hợp Hoang nói, để sợ em bị nhiễm trùng, thật nếu xảy ra trong nhà của anh, hai mẹ con anh là bồi không nổi, em dù sao cũng là cảnh sát nhân dân. Em nếu xảy ra chuyện có thể truy nhận liệt sĩ, hai mẹ con anh là phải ngồi tù đó. Kiều Thắng Nam trong lòng nói mình không nên đáp ứng ở lại trong nhà tên này ăn cơm, mặt hàng này lộ số rất sâu, vừa rồi miệng hắn mút thật dùng sức, đánh giá nửa lượng máu của mình bị hắn hút đi, cơm còn chưa ăn đã phải trả bằng máu rồi. Ngón tay bôi iốt xong, nhìn sắc thái giống như trường kỳ hút thuốc, Kiều Thắng Nam theo thói quen lấy thuốc lá, vừa đụng tới thuốc lá trong túi, lại ý thức được mẹ của Trương Hợp Hoang còn đó. Nhanh chóng bỏ qua ý niệm hút thuốc trong đầu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 153, Rừng Na Uy, 1. Bởi vì Trương Hợp Nguyệt thứ 7 học bù, cho nên trong nhà chỉ có 3 người họ ăn cơm. Liễu Vân Tư chưng cua, lại xào 4 món, còn đặc biệt làm mì thủ công. Liễu Vân Tư ở nhà làm đồ ăn cực kỳ ngon, Kiều Thắng Nam đã thật lâu chưa ăn đồ ăn nhà ngon như vậy, khen không dứt miệng đối với tay nghề nấu ăn của Liễu Vân Tư. Liễu Vân Tư nói, vì nếu thích đồ ăn gì làm, về sau cháu thường xuyên đến đây, thích ăn cái gì nói trước một tiếng, dì làm cho cháu. Kiều Thắng Nam gật gật đầu, đương nhiên. Tên là ngại ở tình cảm, cô cùng Trương Hợp Hoa nhiều nhất chỉ là bạn bè bình thường, sao có thể không biết xấu hổ cả ngày đến nhà hắn ăn cơm. Liễu Vân Tư nhìn thời gian, bà phải đi trước, mỗi ngày đều sẽ đi chỗ con gái lớn hỗ trợ. Kiều Thắng Nam đứng dậy tiễn, Liễu Vân Tư nói không cần, bảo hai người họ ăn xong để chén đũa ở nơi đó là được, chờ bà trở về dọn sau. Liễu Vân Tư đi rồi, Kiều Thắng Nam thoải mái hơn nhiều, Trương Hợp Hoang giúp cô bóc cua, mặt hàng này thủ pháp không tệ, nhắm chừng quá khứ đã lấy lòng không ít con gái. Kiều Thắng Nam nói, về trước đây thường xuyên lột cua cho gái phải không? Trương Hợp Hoang cười nói, để cô xem như là đầu tiên, quá khứ đều là họ tranh nhau lột cho tôi, gạch cua thịt cua đều đưa tận miệng, tôi còn phải chọn lựa mới được, tay hơi thô một chút tôi cũng không chịu. Kiều Thắng Nam nói, để cứ thổi đi. Trương Hợp Hoang thật là không thổi, cậu cũng lười giải thích. Mẹ anh làm đồ ăn rất ngon. Trương Hợp Hoang nói, lời cô đang ám chỉ cái gì vậy? Đừng hiểu lầm, tôi là thực sự cầu thị đánh giá một chút. À, Trương Hợp Hoang, nhà anh có radio không? Nói lời thừa, tôi làm người dẫn chương trình hóc như vậy sao có thể thiếu thứ đó? Trương Hợp Hoang biết ý của cô, đứng dậy lấy radio lại đây, mở ra kênh văn nghệ. Kiều Thắng Nam nói, lời tôi cũng không nói sẽ nghe tiết mục của anh. Trương Hợp Hoang nói, lời hay là tôi trực tiếp hiện trường cho cô. Kiều Thắng Nam cười nói, lời cái này là anh nói đó. Trương Hợp Hoang phát hiện Kiều Thắng Nam cười lên cũng có chút quyến rũ, hai mắt cong cong rất dễ thương. Kiều Thắng Nam nhìn thấy ánh mắt thằng nhãi này cảm thấy có chút không đúng, liền cúi đầu ăn mì. Thanh âm Trương Hợp Hoang truyền ra từ trong radio, hôm nay là ngày Trương Đông Thăng giết người. Trong radio Từ Tỉnh đã chết, có thể nói cái chết của cô ta là chuyện trong dự kiến của mọi người, nhưng câu nói cuối cùng mà Trương Hợp Hoang lưu lại ở lần phát thanh này, Từ Tỉnh chết chỉ là một cái bắt đầu, dẫn phát một vòng thảo luận nhiệt liệt mới, chết kế tiếp sẽ là ai? Kiều Thắng Nam một bên nghe radio, một bên thu dọn chén đũa, mang chén đũa đi rửa, Trương Hợp Hoang ngâm trà hoa lại, ngồi ở dưới tàn hòe chờ cô, ấn tượng đối với Kiều Thắng Nam cũng có đổi mới. Phát hiện người đi xe hàng hiệu cũng không nhất định đều là nuông chiều từ bé. Kiều Thắng Nam không phải, Sở Thất Nguyệt cũng không phải, thậm chí ngay cả hắn cũng không phải. Hiện tại đứa nhỏ nhà có tiền lại hiểu chuyện cũng không phải số ít, đứa nhỏ nhà người thường được nuông chiều từ bé không làm việc gì lại càng nhiều, cái này có quan hệ rất lớn đến nhận thức của cha mẹ, có thể nói là một niên đại dị dạng. Kiều Thắng Nam uống ngụm trà hoa lại, một bên thưởng thức hương trà lại một bên hồi tưởng tình tiết vừa rồi, cô có chút không thoải mái, nhìn Trương Hợp Hoang, để câu chuyện này của anh có chút hắc ám. Tôi sao cảm giác Chu Triêu Dương có khả năng sẽ đen hóa? Trương Hợp Hoang nói, lời câu chuyện mà thôi, cô ngàn vạn không cần xâm nhập hiện thực. Anh quá khứ cũng không làm qua công tác gì, cũng không có học tâm lý tội phạm, sao có thể nghiền ngẫm thế giới nội tâm của một tội phạm thấu triệt như vậy? Cô lại điều tra tôi. Kiều Thắng Nam nói, lời tôi mới lười điều tra anh, tôi là cảm thấy hứng thú đối với câu chuyện này. Ý ở ngoài lời chính là tôi không có hứng thú đối với Trương Hợp Hoang anh. Trương Hợp Hoang nói, ở nhân tính đều là phức tạp, trong lòng mỗi người đều có một góc bí ẩn. Kiều Thắng Nam tỏ vẻ đồng ý đối với những lời này của Trương Hợp Hoang, tuy cô là hình cảnh, cả ngày đối mặt đều là phần tử phạm tội, nhưng cô vẫn tin tưởng bản tính con người là thiện lương. Câu chuyện của Trương Hợp Hoang làm cho cô cảm giác được bóng tối, hơn nữa cô mơ hồ đoán được kế tiếp khả năng sẽ phát sinh ra cái gì, ở chỗ sâu trong lòng của cô có một loại cảm xúc kháng cự loại chuyện này phát sinh, nhưng lại chờ mong sớm ngày vạch trần đáp án. Kiều Thắng Nam nói, người góc bí ẩn không nhất định là góc tối, vì sao anh chỉ nhìn thấy một mặt đáng ghê tởm của nhân tính? Chúng ta đổi cái cách nói đi, mỗi người đều có một khu rừng của riêng mình, có lẽ chúng ta chưa bao giờ đi qua, nhưng nó đã ở đó và sẽ luôn ở đó. Người cần lạc sẽ lạc, người cần gặp lại ắt sẽ gặp lại, cho dù là người là cô yêu thương nhất, trong lòng đều có một mảng rừng rậm mà cô không thể tới. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 154, Rừng Na Uy, 2. Kiều Thắng Nam bị cách nói tràn ngập hình tượng của Trương Hợp Hoang làm cho rung động, tuy biết rõ hắn là đang làm màu, nhưng lại tìm không ra điểm sai nào của câu nói, những lời này đã nói đến trong lòng của cô. Ban đầu cô nghĩ Trương Hợp Hoang là một người nông cạn, nhưng biết hắn càng lâu, càng cảm giác được người này sâu không lường được, hắn bất cần đời chỉ là một loại ngụy trang, khả năng đây là cao nhân trong truyền thuyết. Thật ra cao nhân là Haruki Murakami, người ta đang ở một thế giới song song khác múa bút thành văn vì giải văn học Nobel. Kiều Thắng Nam nói, ghê nói thật, tô. Y hiện tại rất muốn biết toàn bộ câu chuyện này, lại sợ biết được, trường hợp hoang, anh có thể ra ánh mặt trời một chút hay không, trả thế giới này một ít tốt đẹp cùng hồn nhiên. Tôi vẫn ra ánh mặt trời, tôi chỉ muốn thông qua câu chuyện này nói cho mọi người bóng tối đáng sợ, sau khi bọn họ nhận rõ sẽ càng quý trọng cuộc sống ở dưới ánh mặt trời. Về từ tỉnh đáng giết hay là không nên giết đã dẫn phát biện luận kịch liệt ở trong group Bằng Thành, quá nửa cho rằng cô ta đáng chết, thậm chí cho rằng cô ta mới là hung thủ chân chính giết chết cha mẹ, nếu không phải cô ta phản bội đối với Trương Đông Thăng, cũng sẽ không để cho Trương Đông Thăng từng bước một đi về phía phạm tội. Đối với Phượng Hoàng Nam, Trương Đông Thăng từ khi bắt đầu là lên án công khai nghiêng về một phía, đã bắt đầu xuất hiện một ít thanh âm đồng tình, có người đưa bản thân nhập vào tình cảnh của Trương Đông Thăng, nếu mình bị người một nhà vợ xem thường, bị vợ phản bội, có lẽ sẽ làm ra hành vi càng thêm quá khích so với Trương Đông Thăng. Tranh luận là chuyện trong dự kiến của Trương Hợp Hoang, không có tranh luận thì sẽ không có nhiệt độ. Có người đã bắt đầu thỉnh nguyện ở diễn đàn phát thanh và truyền hình, hy vọng tiểu thuyết phát sóng liên tục có thể đổi thành mỗi ngày 2 kỳ, hoặc có thể kéo dài thời gian phát sóng, mỗi ngày phát sóng nửa giờ thời gian thật sự là quá ngắn, nghe xong câu chuyện hôm đó, không thể không chịu đựng dày vào cả ngày chờ đợi tình tiết tiếp theo, tự như theo dõi phim truyền hình vậy, radio đã rất ít xuất hiện tình huống như vậy. Diễn đàn phát thanh và truyền hình cùng không quá lớn, cho nên tiếng hô của quần chúng cũng không khiến cho các lãnh đạo coi trọng. Nhưng thảo luận nhằm vào đứa trẻ hư, ở trên các diễn đàn lớn của Bằng Thành đã hừng hực khí thế, cái thảo luận kịch liệt này rất nhanh đã lan tràn đến diễn đàn các huyện. Đối với đài phát thanh Bằng Thành mà nói, bọn họ còn chưa có ý thức được ở kênh văn nghệ đang ngày một đi xuống lại lặng lẽ xuất hiện một tiết mục dẫn phát toàn dân bàn tán sôi nổi. Bởi vì gần đây trong tối đài chuyên mục hot nhất là Dọc Theo Đường Đi Có Bạn, kênh giao thông đang đẩy mạnh chuyên mục hoàn toàn mới này, một khi phát sóng sẽ thấy như chẻ tre mà sinh ra kỷ lục tỷ lệ nghe đài hoàn toàn mới, cho nên trở thành tiêu điểm chú ý toàn đài, ngược lại xem nhẹ một chuyên mục khác đang lặng yên cuộc khởi. Thứ hai, hội nghị cao tầng trong đài, đài trưởng Ngô Tác Quân từ trong tay thư ký tiếp nhận thống kê tỷ lệ nghe đài mới nhất, ông đặc biệt chú ý chuyên mục mới của kênh giao thông, mấy chủ nhiệm kênh đều ngồi nghiêm chỉnh. Hội nghị thường kỳ mỗi thứ hai là thời điểm Ngô đài trưởng chỉ điểm Giang Sơn, Ngô Tác Quân coi trọng tỷ lệ nghe đài nhất, ở ông thấy tỷ lệ nghe đài ý nghĩa độ tán thành của thị trường, một chuyên mục không có tỷ lệ nghe đài ý nghĩa không có tài trợ, không có tài trợ ý nghĩa không thể sáng tạo giá trị, một chuyên mục không thể sáng tạo giá trị vốn không cần thiết tồn tại. Ngô Tác Quân có một thói quen, mỗi thứ hai ông sẽ là đầu tiên biết kết quả tỷ lệ nghe đài tuần trước, nhân viên kỹ thuật phụ trách công tác thống kê tỷ lệ nghe đài sẽ chi tiết hóa tỷ lệ nghe đài cao nhất cùng tỷ lệ nghe đài thấp nhất cho tới chủ nhật, xếp hạng tỷ lệ nghe đài bình quân tuần trước, xếp hạng tỷ lệ nghe đài các kênh. Ngô Tác Quân nghiêm khắc yêu cầu nhân viên kỹ thuật ở trước khi ông tuyên bố kết quả không để lộ bí mật, bởi vì ông biết đám cấp dưới này ở trước khi chưa biết kết quả, giống như học sinh chờ đợi lấy điểm thi vậy, tâm tình cực kỳ thấp thỏm. Ông cực kỳ hưởng thụ loại thấp thỏm cấp dưới này, đặc quyền lãnh đạo không chỉ có thể chỉ huy cấp dưới, vị trí quyết định độ cao, ông phải nhìn cao xa hơn so với người khác. Ngô Tác Quân trọng điểm chú ý tỷ lệ nghe đài Dọc Theo Đường Đi Có Bạn một chút, thứ 6 phát sóng, tỷ lệ nghe đài cao nhất vọt tới 3.8, phát lại cũng tới ngày 3 tháng 6, thứ 7 chủ nhật bởi vì là ngày nghỉ ngơi, tỷ lệ nghe đài có đi xuống, sớm muộn gì tỷ lệ nghe đài trực tiếp cũng sẽ ổn định ở 3.0 trở lên. Tỷ lệ nghe đài phát lại thứ 7 chủ nhật đi xuống có vẻ nghiêm trọng, thứ 7 2.0, chủ nhật chỉ còn lại có 1.6, xem ra loại tiết mục này hiệu quả phát lại còn đáng để thương thảo, bất quá đối với một chuyên mục mới mà nói, cái thành tích này đã là rất ưu tú. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 155: Giành Bá Nhạc 1. Ngô Tác Quân nói với trợ lý Hàn Đông ở một bên, đây 3.8 là tỷ lệ nghe đài cao nhất tuần trước chứ? Phát kết quả thống kê tỷ lệ nghe đài xuống đi. Hàn Đông đêm qua ngủ muộn, hôm nay có chút không tập trung, đã quên cẩn thận nghiên cứu báo cáo tỷ lệ nghe đài tuần này trước một chút, dựa vào kinh nghiệm trước đây, hẳn là không sai, vì thế gật gật đầu, thừa dịp phân phát thì lặng lẽ xem kỹ báo cáo. Chủ nhiệm kênh giao thông La Bồi Hồng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tiết mục này là một tay bà tạo ra, chẳng những lấy từ kênh tin tức người dẫn chương trình hàng đầu là Lâm Tiểu Phượng, còn từ Vân Cảng mời tới người dẫn chương trình đang hot là Phong Quân, có thể nói là trả giá xa xỉ, từ kết quả trước mắt đến xem cũng làm cho người ta hài lòng. Bà mấy năm này ra tay cũng không thất bại, gần đây có tin tức nói ở trong mấy chủ nhiệm kênh bọn họ đề bạt ra phó đài trưởng, với thành tích của bà mấy năm gần đây hẳn là có hy vọng nhất, chỉ là tư lịch hơi bạc nhược một chút. Thời điểm phân phát báo cáo thống kê, Ngô Tá Quân lên tiếng, đầu tiên đưa ra khen ngợi đối với dọc theo đường đi có bạn gì của kênh giao thông, một chuyên mục mới vừa đẩy ra tỷ lệ nghe đài đã ổn định ở 3.0 trở lên, cao nhất vọt tới ngày 3 tháng 8, đủ để chứng minh ánh mắt cùng năng lực của La Bồi Hồng, Ngô Tá Quân nói, vì nếu tôi nhớ không lầm, tỷ lệ nghe đài 3.8 là cao nhất 6 tháng cuối năm phải không? Nhìn thoáng qua Hàng Đông, phát hiện Hàng Đông đang nháy nháy mắt với mình, ông bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với trí nhớ của mình, vậy chẳng lẽ tôi nhớ lầm? Đài chúng ta năm nay hình như không có chuyên mục phá tứ. Hàng Đông lại dùng sức chớp mắt vài cái, Ngô Tá Quân cho rằng tiểu tử này mắt có khả năng bị bụi vào, hình tượng nháy nhó thật không tốt, khó trách chỉ có thể làm một trợ lý. Lúc này báo cáo tỷ lệ nghe đài mới phát ra một nửa, các chủ nhiệm kênh đều đang chú ý tình huống tỷ lệ nghe đài tuần trước của kênh mình. Chủ nhiệm kênh văn nghệ Lý Hải Hà bỗng nhiên mặt đỏ bừng giơ tay lên. Ngô Tá Quân làm động tác ép tay xuống, đi tiểu Lý, cô không cần sốt ruột. Tôi còn chưa nói xong, vấn đề tồn tại trước mắt của kênh văn nghệ chúng ta đều thấy được, cũng không chỉ có vấn đề của kênh văn nghệ, nhận thức được vấn đề bản thân chỉ là bước đầu tiên, giải quyết vấn đề như thế nào mới là chỗ mấu chốt. Tôi vẫn có ý tưởng, đối với một ít chuyên mục tục hậu theo không kịp phát triển của thời đại hiện nay sẽ tiến hành cải cách dứt khoát, tôi cho rằng, giữa các kênh lớn hẳn nên bù đắp cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, không thể chỉ chui đầu vào cái vòng nhỏ hẹp của mình, phải đưa tầm mắt rộng ra một chút, đừng nói một đài nho nhỏ chúng ta. Cho dù là giữa thành thị cùng thành thị cũng cần hỗ trợ lẫn nhau. Lý Hải Hà lại đưa tay cao hơn một chút, bà rất muốn lên tiếng. Ngô Tá Quân có chút không vui, vì tiểu Lý, vấn đề lớn nhất của kênh văn nghệ chính là bảo thủ, không thể nằm ở thành công trong quá khứ, thời điểm huy hoàng nhất của kênh văn nghệ đã là thế kỷ trước, tiến vào thế kỷ 21 tới nay, tỷ lệ nghe đài ngày càng sa sút, hình như đã rất lâu không có xuất hiện chuyên mục phá nhĩ. Chủ nhiệm kênh giao thông La Bồi Hồng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, cúi đầu kề sát vào phần báo cáo tỷ lệ nghe đài. Chủ nhiệm tin tức viên Kiến Quốc một tay cầm báo cáo một tay theo thói quen. Lý Hải Hà nói, Ngô Đài, chúng tôi tuần này có chuyên mục tỷ lệ nghe đài phá nhị. Ngô Tá Quân cười nói, lời có sao? Ca khúc bất hủ. Thân là đài trưởng ông cực kỳ quen thuộc đối với chuyên mục vương bài của các kênh. Lúc này Hàng Đông tới bên cạnh Ngô Tá Quân, ghé bên tai ông thấp giọng nói mấy câu. Nụ cười trên mặt Ngô Tá Quân ngưng động lại, ông cầm lấy phần báo cáo tỷ lệ nghe đài nhìn lại một lần nữa, bởi vì trên đó số liệu thật sự nhiều, trong lúc nhất thời không tìm được, Hàng Đông đành phải chỉ cho ông. Ngô Tá Quân chăm chú xem. Tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ thứ 7 tỷ lệ nghe đài 3.5, chủ nhật tỷ lệ nghe đài 3.9. Ngô Tá Quân cho rằng mình khả năng xem lầm, lại lấy xuống kính cận xem một lần, không sai, mặt trên viết rõ ràng. Chuyên mục tỷ lệ nghe đài số một tuần trước là gì tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ. Bất quá tiết mục này, thứ hai tỷ lệ nghe đài mới 0.3, thứ ba 0.3, thứ tư đột nhiên nhảy lên tới 2.0, thứ năm 2.0, thứ sáu 1.1, thứ bảy chủ nhật liên tiếp phá tam, chủ nhật lại sáng tạo ra tỷ lệ nghe đài cao nhất toàn đài trong một ngày, cũng đánh ngang kỷ lục tỷ lệ nghe đài cao nhất của đài bằng thành năm nay. Ngô Tá Quân sau khi tin tưởng mình không có xem lầm, nghĩ là công tác thống kê xuất hiện sai lầm, số liệu như vậy quả thực là chưa từng thấy, nhưng cố tình lại xuất hiện ở trên báo cáo thống kê của bọn họ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 156: Giành bá nhạc 2. Ông liếc mắt nhìn Hàng Đông một cái, Hàng Đông gật gật đầu, tỏ vẻ số liệu thống kê chuẩn xác không có lầm. Ngô Tá Quân lúc này mới ý thức được mình hôm nay đã nháo ra sự kiện ô long. Không vì dọc theo đường đi có bạn thì không có sáng chế ra điểm cao nhất 6 tháng cuối năm, mà là vì kênh văn nghệ dết ra một hắc mã, xác thực mà nói là không phải hắc mã, chuyên mục này đã có nhiều năm rồi. Ngô Tá Quân suy tư một chút, rồi hỏi, về tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ là chuyên mục Vũ Tuyển Tề chủ trì à? Lý Hải Hà nói, đây đồng chí bởi vì Vũ Tuyển Tề từ chức, cho nên từ thứ tư tôi đã sắp xếp người dẫn chương trình mới tiếp nhận công tác. Những lời này một câu hai nghĩa. Một là thuyết minh thành tích không quan hệ với Vũ Tuyển Tề, hai là thuyết minh người dẫn chương trình mới là mình tuyển, ánh mắt mình vẫn rất lợi hại. Ngô Tác Cùng nói, vì cái này tôi thật không nghĩ tới, tiểu Lý, cô từ chỗ nào mời đến thần tiên vậy? Ngắn ngủn một tuần có thể đưa tỷ lệ nghe đài từ 0.3 tăng lên tới ngày 3 tháng 9. Mấy chủ nhiệm kênh đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, bọn họ đều là những người ở chiến tuyến radio chiến đấu nhiều năm. Nhưng những người này cộng lại cũng chưa thấy qua chuyện không thể tưởng tượng như vậy, tình huống phát sinh đã không thể dùng lẽ thường đến luận. Lý Hải Hà nói, vì nói tới chuyện này còn phải cảm tạ Ngô Đài Trưởng, là Ngô Đài Trưởng tự mình tiến cử mầm tốt cho kênh văn nghệ chúng tôi. Ngô Tá Quân ngẩn ra một chút, lập tức nhớ tới buổi ăn tối ngày đó vì cho Kiều Thắng Nam mặt mũi mà đã thuận nước dông thuyền đưa đi, tiểu tử nọ hình như gọi là Trương Hợp Hoang, lại nhìn thoáng qua báo cáo, để Trương Hợp Hoang à. Lý Hải Hà cười nói, điều chính là Trương Hợp Hoang, hắn đã đưa tỷ lệ nghe đài của tiểu thuyết phát sóng liên tục ở trong một tuần tăng lên tới số một toàn đài. Bà Riêng Cường điều chuyện số một toàn đài này, thời điểm nói lời này ánh mắt tràn ngập ngạo kiều nhất nhất đảo qua trên mặt những người phụ trách kênh còn lại. Viên Kiến Quốc ngươi không phải không muốn sao? Ngươi bỏ lỡ một thiên tài, là bồi hồng kênh giao thông các người không phải trâu lắm sao? Tài nguyên toàn đài đều cho các người muốn người có người muốn tiền có tiền, vậy thì thế nào? Trả giá lớn như vậy tạo ra chuyên mục mới y dọc theo đường đi có bạn thì còn không phải bị chúng tôi dẫm ở dưới chân sao? Lý Hải Hà hiện tại tâm lý cảm giác sướng tựa như ngày hè nóng mà ăn kem vậy, ba hận không thể hát vang một khúc tại hiện trường, lão nương đã lâu lắm không có thoải mái, hãnh diện như vậy, Trương Hợp Hoang là ai? Đó là em út của tôi. Ngô Tá Quân vốn bởi vì sự kiện ô long cũng xấu hổ, nhưng Lý Hải Hà cũng cho đài trưởng như ông mặt mũi, một câu đã giúp ông có đường bổ sung trở lại. Ngô Tá Quân ha ha cười nói, đi tiểu Lý à, tôi vốn cũng không muốn nói, cô thế mà cứ nói ra, nhắc tới Trương Hợp Hoa này, thật là tôi tiến cử nhân tài, nhưng tôi lại sợ mọi người nói ta lấy việc công làm việc tư, hiện tại thì tốt rồi, cô vừa nói mọi người đều biết có quan hệ tới tôi. Lý Hải Hà trong lòng thầm than, lão hồ ly, chỉ cái đạo hạnh này, đài trưởng thật đúng là không phải của mình cũng là của mình, ngoài miệng còn phải cảm ơn Ngô đài trưởng tặng cho tôi một viên hổ tướng như vậy. Ngô Tá Quân nói, để tôi tặng cho cô cũng không phải là hổ tướng bình thường, đó là ngũ hổ thượng tướng trong vạn quân lấy đầu tướng địch như lấy đồ trong túi. Tôi trước đây biết đứa nhỏ này tố chất chuyên nghiệp rất tốt, nhưng tôi cũng không nghĩ tới hắn ưu tú như vậy. Người khác không biết, Viên Kiến Quốc cùng La Bồi Hồng đều rõ ràng, buổi tối ngày đó, Lâm Tiểu Phượng sắp xếp tiệc rượu, mọi người cùng nhau ăn cơm, Ngô Tá Quân là lần đầu nhìn thấy Trương Hợp Hoang, hiện tại nói tới thân thiết như vậy, giống như con ruột của mình vậy, hôm nay Ngô đài trưởng là muốn ngồi vững danh bá nhạc, ai cũng không dám kháng nghị, chỉ có thể tiếp nhận. Ngô Tá Quân vốn chuẩn bị ở trên hội nghị làm ra một ít quyết định quan trọng, nhưng vì nhạc đệm này làm cho ông phải bỏ qua suy nghĩ này. Sau khi hội nghị chấm dứt, Ngô Tá Quân giữ Lý Hải Hà lại, trước chúc mừng bà tuần này khắc phục khó khăn thật xinh đẹp, sau đó nói cho Lý Hải Hà, vốn hôm nay là tính đề nghị kênh văn nghệ cùng kênh sinh hoạt tiến hành bộ phận chỉnh hợp. Nguyên tắc chỉnh hợp chính là chém đi hai chuyên mục tỷ lệ nghe đài thấp nhất trong kênh, màn chuyên mục ưu thế sát nhập cùng một chỗ, hai kênh nguyên bản cũng sẽ biến thành một, tần số được trống ra sẽ thành lập một kênh hoàn toàn mới. Lý Hải Hà cho rằng ý tưởng này của lãnh đạo đài là không công bình, kênh văn nghệ bọn họ chỉ là ở kỳ chuyển hình nên mới thấp như vậy, kênh nào cũng gặp phải thời điểm như vậy, trong đài không phải áp đặt bọn họ như vậy, mà hẳn nên cho bọn họ một ít thời gian. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 157, Trà Đã Lạnh, 1. Bọn họ luôn luôn thử thay đổi, hiện tại lấy được thành tích. Tiểu thuyết phát sóng liên tục ở tuần trước đã lấy được tỷ lệ nghe đài số 1 toàn đài, đánh ngang với tỷ lệ nghe đài cao nhất toàn đài năm nay. Lý Hải Hà tự đáy lòng cảm tạ Trương Hợp Hoang, nếu không có Trương Hợp Hoang ở thời khắc mấu chốt kéo tỷ lệ nghe đài thẳng tắp đi lên, kênh văn nghệ bọn họ quá nửa sẽ khó mà giữ được. Căn cứ ý tứ trong đài, sau khi chỉnh hợp, quá nửa chuyên mục kênh văn nghệ đều sẽ bị chém đi, phương diện kênh sinh hoạt bởi vì tỷ lệ nghe đài sẽ được giữ lại khá nhiều chuyên mục. Chủ nhiệm kênh văn nghệ của bà rất có khả năng sẽ biến thành phó chủ nhiệm kênh sinh hoạt văn nghệ, cái này ở mặt mũi là làm cho bà không thể tiếp nhận. Ngô Tá Quân đáp ứng cho kênh văn nghệ thời gian chuyển hình nhất định, đương nhiên chỉ dựa vào một chuyên mục là không bảo đảm cho kênh văn nghệ, phải để cho ông nhìn thấy chỉnh thể cả kênh tăng lên cùng thay đổi. Lý Hải Hà đưa ra cam đoan với Ngô Tá Quân, lại cho bà nửa năm thời gian. Chuyển hình, nếu trong nửa năm kênh văn nghệ hiện trạng còn chưa có đổi mới, sẽ phục tùng quyết định chỉnh hợp kênh của lãnh đạo vô điều kiện. Lý Hải Hà cũng không có quên cống hiến của Trương Hợp Hoang, trước mắt Trương Hợp Hoang còn ở trạng thái điều tạm, nhân tài như vậy phải có đặc cách. Trương Hợp Hoang mới đến một tuần đã sáng tạo ra kỳ tích như vậy, nếu bọn họ xuống tay trễ, một khi bị đài khác nhằm vào thì sẽ phiền toái, nếu người ta khai ra cho Trương Hợp Hoang điều kiện cùng đãi ngộ càng dài hơn, như vậy rất có khả năng sẽ đào góc tường thành công. Ngô Tá Quân cân nhắc một chút, quyết định bật đèn xanh cho Trương Hợp Hoang. Chuyện này để cho Lý Hải Hà đi tìm phòng tài nguyên nhân lực liên hệ, nhanh chóng dùng quan hệ nhân sự điều động Trương Hợp Hoang lại đây. Lý Hải Hà đi rồi, Ngô Tác Quân chuyên môn điện thoại cho Kiều Thắng Nam, nói tin tức này tốt cho cô. Kiều Thắng Nam có chút dở khóc dở cười, chuyện này vốn là Lâm Tiểu Phượng dựng lên, hiện tại lại thành Trương Hợp Hoang có quan hệ với cô, ngay cả Ngô Đài Trưởng cũng cho rằng Trương Hợp Hoang là bạn của cô, gọi điện thoại là vì đưa cô nhân tình này, hiện tại toàn thế giới đều cho rằng Trương Hợp Hoang là do cô tìm quan hệ điều đến đài phát thanh. Trương Hợp Hoang ngắn ngủn một tuần đã cùng Tiểu Thuyết phát sóng liên tục lấy tỷ lệ nghe đài 3.9 xông lên số 1 cả năm của đài phát thanh Bằng Thành, tin tức này giống như một quả đạn hạt nhân nổ tung ở trong đài. Thật ra càng là người dẫn chương trình trong đài thì càng rất ít chú ý tiết mục của kênh khác, bọn họ phát thanh đã đủ mệt mỏi sao còn có thời gian cùng tâm tình đi nghe chuyên mục người khác. Trương Hợp Hoang sau khi vấn đỉnh số 1 tỷ lệ nghe đài tuần trước, rất nhiều người mới bắt đầu tìm phát lại tiết mục của hắn. Lâm Tiểu Phượng thật ra là người bắt đầu lưu ý chuyên mục của Trương Hợp Hoang sớm nhất, nhưng cô cũng thật không ngờ Trương Hợp Hoang có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đưa tiết mục phá tam, lại ở thứ bảy thực hiện vượt ngược, chủ nhật một nhát nghiền áp bọn họ. Chuyên mục mới y dọc theo đường đi có bạn gì mà kênh giao thông trọng điểm tạo ra tỷ lệ nghe đài thật ra cũng rất mạnh, nhưng so sánh với Tiểu Thuyết phát sóng nhiều kỳ thì tăng lên một cách nghịch thiên cũng có vẻ ảm đạm không ánh sáng, làm bọn họ xấu hổ nhất là, bọn họ lúc ban đầu định ra sách lược oanh tạc toàn diện, phát lại giữa trưa đã biến thành vẻ rắn thêm chân. Chủ nhật kế tỷ lệ nghe đài phát lại trượt đến 1.6, thứ hai lại sáng tạo con số thấp mới, tỷ lệ nghe đài biến thành 1.1, mà Tiểu Thuyết phát sóng nhiều kỳ cùng thời điểm tiếp tục cường thế trước đó, lại lấy tỷ lệ nghe đài 3.9 siêu cao, hai bên so sánh, phát lại đã trở thành đá kê chân của Trương Hợp Hoang, hai bên so sánh càng thêm xấu hổ. Phong Quân cực kỳ coi trọng đối với tỷ lệ nghe đài, thời điểm tan tầm giữa trưa, anh ta còn thảo luận vấn đề tiết mục cùng Lâm Tiểu Phượng. Trương Hợp Hoang lúc này cũng đi vào thang máy, hai ngày này độ nổi tiếng ở trong đài của cậu đã thẳng tắp bay lên, rất nhiều người dẫn chương trình mỹ nữ đều chủ động chào hỏi với cậu. Lâm Tiểu Phượng phát hiện từ khi Trương Hợp Hoang công tác ở đài, bọn họ thường xuyên chạm mặt ở thang máy, chuyện này có chút tà tính, vốn cô muốn thông qua Kiều Thắng Nam mời Trương Hợp Hoang ăn cơm, biểu đạt xin lỗi một chút, nhưng Trương Hợp Hoang không tiếp nhận. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 158, Trà đã lạnh, 2. Tuy cậu cũng thông qua Kiều Thắng Nam thể hiện là không có gì ngại, nhưng Lâm Tiểu Phượng vẫn cảm thấy có chút có lỗi, nhất là sau khi Trương Hợp Hoang giúp cô nhận lấy cái rắm kia. Trương Hợp Hoang tiến vào thang máy cười cười với Lâm Tiểu Phượng chủ động chào một tiếng chị Tiểu Phượng, biểu hiện cực kỳ rộng rãi. Lâm Tiểu Phượng hỏi mang tính công thức, để đi ăn cơm à? Trương Hợp Hoang gật gật đầu, nói đến tà môn. Trương Hợp Hoang tiến thang máy, tiếng chuông thang máy lại bắt đầu vang, nhắc nhở quá tải. Trương Hợp Hoang chuẩn bị lui ra ngoài, Phong Quân đã nói một câu, đi Tiểu Trương, cậu đợi chuyến sau đi. Trương Hợp Hoang có chút buồn bực, ma lạc cách vách, mặt hàng này sao lại đáng ghét như vậy, mình đã tính đi xuống, sao còn phải nói những lời này, giống như lão tử muốn ở lại vậy, lúc này có vị đồng nghiệp đạo đức tốt đi xuống, Trương Hợp Hoang đã không còn cơ hội đi xuống. Phong Quân cười cười với Trương Hợp Hoang, bộ dáng thực khinh thường, mặt hàng này vẫn là hình tượng tinh anh cao lãnh. Trương Hợp Hoang làm như không thấy gì, lấy ra điện thoại, con mẹ nó, cừu này không báo không phải cả quân tử. Bên trong trung tâm mua sắm American Express Centurino còn có 3 tấm thẻ đánh rắm, hôm nay dùng hết ở trên người của thằng cha này. Trương Hợp Hoang bỏ ra 1.500 giá trị danh dự đổi 3 tấm, trên mỗi tấm đều đoan đoan chính chính viết xuống 3 chữ Vương Hải Dương, muốn đối phó người ta cũng phải làm rõ tên đối phương trước. Phong Quân lập tức cảm giác bụng có chút khác thường, cắn cắn môi, một người dẫn chương trình xuất sắc đầu tiên sẽ có lực khống chế siêu mạnh đối với thân thể, ví dụ như người đang phá sóng, bỗng nhiên mắc tiểu, bỗng nhiên tiêu chảy thì làm sao giờ? Có thể nhịn thì phải nhịn, huống chi thang máy rất nhanh sẽ xuống đến lầu 1. Phong Quân vẫn đánh giá cao lực khống chế của mình, thang máy ngay cả một tầng còn chưa kịp đổi, hắn đã phóng ra một cái rắm kinh thiên động địa. Trường hợp hoang bụng kín mũi trước tiên, Lâm Tiểu Phượng chợt nghe cái rắm này bị dọa nhảy dựng, đầu tiên nghĩ đến là lại nữa sao, cái rắm này sẽ không là mình phóng chứ. Cô thật sự là bị lần trước dọa. Trương Hợp Hoang trước mặt mọi người đưa tay chỉ vào Phong Quân, để anh không thể nhịn một chút sao. Phong Quân cũng bịt mũi, lại có thể tỏ vẻ vô tội nói, ừ không phải tôi. Lâm Tiểu Phượng lúc này tức giận, Vương Hải Dương à Vương Hải Dương, anh có còn là người không? Lần trước thiếu chút nữa đã bán tôi không nói, cái rắm này chính là anh phóng, tôi ở gần như vậy nghe rõ ràng, anh nói không phải anh, người khác khẳng định cho rằng là tôi, đứng chung một chỗ cùng mặt hàng này đều bị liên lụy. Lâm Tiểu Phượng bịt mũi né sang một bên. Phong Quân nói, ê thực không phải tôi, còn chưa dứt lời, hắn lại tới một cái nửa động tĩnh còn lớn hơn so với vừa rồi. Lần này mọi người đều né ra, trong không gian thang máy nho nhỏ Phong Quân đều bị cô lập. Buồn bực nhất là, mọi người rời xa hắn, hắn vẫn còn chưa đánh rắm xong, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, chống chế cũng không được. Cửa thang máy vừa mở ra, mọi người phía sau tiếp trước chạy ra ngoài, trong thang máy đã bị Phong Quân làm thành một gian khí độc. Trương Hợp Hoang đi ra ngoài hô hấp hai ngụm không khí mới mẻ. Lời thầy Phong Quân, tôi thật không nghĩ anh là người như vậy. Cậu tuy bỏ ra 1.500 giá trị danh dự, nhưng tiêu diệt danh dự của Phong Quân ít nhất mấy vạn. Phong Quân mặt đã nghẹn thành màu gan heo, là người cuối cùng ra cửa thang máy, nhìn thấy Lâm Tiểu Phượng đứng thật sự xa, vốn đã nói cùng đi ăn cơm, hắn cười cười, chuẩn bị đi về phía Lâm Tiểu Phượng, nhưng chỉ đi một bước, khí thể trong cơ thể lại chạy ra, lần này đã không phải vấn đề rung động đến tâm can nữa, thuận tiện trút hết ra một lần. Lâm Tiểu Phượng bịt mũi cố nén cười, Phong Quân này quả thực chính là rắm vương trên đời, có trải qua này, về sau quả thực không có biện pháp tưởng tượng cùng dẫn chương trình với người này, sợ mình nhìn không được sẽ cười. Nhìn thấy Phong Quân đã cảm thấy vị thối rồi, bắt đầu từ hôm nay, Phong Quân đã được đề cử thành người dẫn chương trình có hương vị nhất đài. Trương Hợp Hoang đi đến bên cạnh Lâm Tiểu Phượng, thấp giọng hỏi, "Vậy chị Tiểu Phượng, lần trước cũng là hắn đúng không?" Lâm Tiểu Phượng không chút do dự gật gật đầu, cũng không thể nói là mình. Trương Hợp Hoang nói, "Đời con cháu này thật không ra gì mà, làm hại tôi gánh nồi thay hắn." Lâm Tiểu Phượng, "Ê." Toàn bộ người dẫn chương trình trong đài hầu như đều đang chú ý người mới Trương Hợp Hoang khi nào thì tỷ lệ nghe đài phá tứ, nhưng giờ khắc này chậm chạp chưa có đến. Từ thứ hai đến thứ năm, tỷ lệ nghe đài thủy chung bồi hồi ở giữa 3.7 đến 3.9, chỉ kém một hơi có thể phá tan 4.0, ở trong kênh văn nghệ đã đạt thành nhất trí, tiểu thuyết phát sóng liên tục tỷ lệ nghe đài phá tứ là chuyện ván đã đóng thuyền, kém chỉ đơn giản là một cái nhiệt độ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 159, Trà Đã Lạnh, 3. Tranh luận ở thứ 6 đạt tới đỉnh, cùng với Chu Tinh Tinh nhảy lầu tử vong, thảo luận về ai là hung thủ đã rất là gay cấn. Có người cho rằng là Phổ Phổ, có người cho rằng là Chu Triêu Dương, có người cho rằng là Chu Tinh Tinh tự mình trượt chân ngã xuống. Group bằng thành bài đăng về án này chưa duyệt đã hơn 1.000, vô số người nghe muốn biết kết quả khẩn cấp gọi điện thoại đến đài. Số điện thoại hotline của đài bị gọi đến muốn nổ, nhân viên hotline kêu khổ không ngừng, tố khổ đều đến chỗ đài trưởng, cứ tiếp tục thế này bọn họ không có cách nào chịu nổi, 24 giờ điện thoại vang không ngừng, lên ca làm liên tục, nếu cứ tiếp tục thế này, Trương Hợp Hoang còn chưa phát xong truyện bọn họ đã mệt chết trước rồi. Diễn đàn phát thanh và truyền hình server không ngừng treo, trong lúc nhất thời vùa vào nhiều người dùng đăng ký như vậy, diễn đàn này vốn vắng đến mọc cỏ, bình thường cũng không có mấy người tham gia. Hiện tại lưu lượng đột nhiên bạo tăng khiến cho trang chủ gặp sự cố. Group bằng trình thảo luận về Chu Tinh Tinh tử vong thủy chung nhiệt độ không giảm, ngay cả nhân viên công tác của kênh khác cũng chuyên môn chạy đến kênh văn nghệ, hy vọng có thể thông qua quan hệ nghe một chút mấy kỳ tiết mục mà bọn họ đã ghi trước, đều muốn biết tình tiết phát triển tiếp sau. Tổ chuyên mục tiểu thuyết phát sóng liên tục chưa bao giờ nhận được quá nhiều sự chú ý như vậy, từ sáng sớm bắt đầu đi làm, cửa đã muốn bị người đạp phá, toàn bộ thành viên nghiêm khắc dựa theo Trường Hợp Hoang dặn dò đều cự tuyệt. Bất luận là ai cũng đều không được, đương nhiên lãnh đạo ngoại lệ. Lãnh đạo ngoại lệ chỉ có hai người, một là Lý Hải. Hai người lãnh đạo trực tiếp bọn họ, một là đài trưởng Ngô Tá Quân. Ở trong mắt quần chúng bình thường, lãnh đạo không phải người, lãnh đạo đều là thần. Vũ Tuyển Tề hôm nay đến làm thủ tục cuối cùng của nghỉ việc, còn có mấy cái anh ta phải tự ký, vốn anh ta muốn đi phòng tài nguyên nhân lực, nhưng đi vào đài, như ma xui quỷ khiến lại đi tới kênh văn nghệ, dù sao anh ta công tác ở đây nhiều năm như vậy, sao có khả năng không có cảm tình, tiến vào kênh văn nghệ trước ngẩng đầu nhìn danh sách tỷ lệ nghe đài treo ở cửa. Nơi này mỗi tuần đều sẽ công khai tỷ lệ nghe đài các chuyên mục, Lý Hải Hà dùng phương thức này để kích thích các tổ chuyên mục, hy vọng bọn họ biết sĩ sao dũng, có thể tăng tỷ lệ nghe đài lên, trọng chấn kênh văn nghệ, tìm về vinh quang ngày xưa. Nhưng thời đại phát triển quyết định kênh văn nghệ cô đơn đã trở thành tất nhiên, cũng không phải nhân lực có thể vãn hồi. Vũ Tuyển Tề sở dĩ lựa chọn phương thức từ chức này cáo biệt đài, cũng bởi vì thất vọng đối với hiện trạng của kênh văn nghệ, anh ta tuổi cũng không nhỏ, thừa dịp còn có chút tinh lực kiếm thêm chút tiền, Vũ Tuyển Tề ở giới tiệc cưới của Bằng Thành vẫn rất có danh tiếng. Vũ Tuyển Tề đầu tiên thấy được ê ca khúc Bất Hủ, thì tỷ lệ nghe đài mới nhất đã trượt đến 0.8, anh ta lắc lắc đầu. Chuyên mục có mặt mũi cuối cùng của kênh văn nghệ đã rơi khỏi thời đại một, chuyên mục khác khẳng định sẽ càng thêm thê thảm, anh ta rất tò mò về tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ và đã rơi đến bước nào. Sau khi từ chức, Vũ Tuyển Tề cũng không để ý tới radio nữa, bình thường cũng lười nghe, anh ta sợ bản thân dao động, cũng sợ thanh âm trong radio làm cho mình khổ sở. Kiếp sống ở đài gần 20 năm đã muốn tràn ngập ký ức thanh xuân của anh ta. Vũ Tuyển Tề tìm được tổ chuyên mục, xem từ thứ hai, khi anh ta nhìn thấy thời điểm thứ tư mình rời đi tỷ lệ nghe đài trực tiếp lên tới 2.0, không thể tin hai mắt của mình, xem xuống chút nữa, miệng của anh ta không khỏi mở rộng ra, lớn đến hầu như có thể nhét vào một quả trứng ngỗng. Thứ bảy tỷ lệ nghe đài đã phá tam, chủ nhật đã đuổi ngang tỷ lệ nghe đài cao nhất cả năm của đài Bằng Thành, đạt tới ngày 3 tháng 9. Ba ngày kế tiếp tất cả đều ổn định ở tỷ lệ nghe đài siêu cao 3.9, cái này không phải viết chơi sao, hoàn toàn là quăng bom mà. Vũ Tuyển Tề tim đập bịch bịch, anh ta cảm giác hai chân đã muốn mềm nhũn ra, để cho mình yên tĩnh một chút, mình có phải nằm mơ hay không, mình nhất định là đang nằm mơ, mình hôm nay còn phải đi đơn vị làm thủ tục nghỉ việc cuối cùng, xem ra mình tình kết rất sâu đối với đài, mình vẫn luyến tiếc rời khỏi, mình sao lại có giấc mơ hoang đường như vậy. Tuyển Tề đến à? Bên tai truyền đến thanh âm Lý Hải Hà. Vũ Tuyển Tề rùng mình một cái giống như mùa đông tiểu xong một bầu nước tiểu nóng vậy, thấy được Lý Hải Hà, ý thức không phải là mộng, chính là hiện thực, mình đang đứng ở lối đi của kênh văn nghệ đài phát thanh. Vũ Tuyển Tề lại nhìn thoáng qua bản thông báo, muốn xác nhận một lần nữa. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 160, Trà Đã Lạnh. 4. Lý Hải Hà cười nói, đi Trường Giang sống sau đè sống trước, Tuyển Tề, quá khứ tôi còn cảm thấy cậu không để ý đại cục, hiện tại xem ra cậu mới là sáng suốt nhất, giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lưu cơ hội cho người trẻ tuổi, không thể tưởng tượng đúng không? Tôi cũng khó mà tin, Tuyển Tề, là cậu đã tạo ra thành tựu của người này. Lý Hải Hà không lưu tình chút nào đối với Vũ Tuyển Tề, loại thời điểm này nói lời như vậy có chút vẻ mặt, nhưng này cũng trách không được bà. Vũ Tuyển Tề là người dẫn chương trình bà một tay bồi dưỡng ra, ở thời điểm kênh văn nghệ khó khăn nhất, Vũ Tuyển Tề chẳng những chống đối ở trước mặt mọi người, hơn nữa không chút do dự phẩy tay áo bỏ đi. Nếu không phải Trương Hợp Hoang xuất hiện, còn sẽ xuất hiện nhiều người dẫn chương trình noi theo hắn. Lý Hải Hà tuy là lãnh đạo ngành, nhưng bà vẫn là phụ nữ dựa vào cái gì phải rộng lượng? Anh làm cho tôi khó chịu, tôi dựa vào cái gì phải cho anh dễ chịu? Vũ Tuyển Tề thanh âm cay đắng, lề Lý chủ nhiệm, người trẻ tuổi này có chút lợi hại. Lý Hải Hà nói, đời không phải có chút, tôi công tác nhiều năm như vậy vốn chưa thấy qua người dẫn chương trình nào ưu tú hơn. Đúng rồi, cậu hôm nay đến đây còn có việc à? Vũ Tuyển Tề gật gật đầu, anh ta có mấy cái cần phải ký, hiện tại lại thêm một sự kiện, đó chính là thực hiện lời hứa của mình. Anh ta từng ở trước mặt mọi người trong tổ chuyên mục nói qua, nếu Trương Hợp Hoang có thể ở trong nửa tháng đưa tỷ lệ nghe đài chuyên mục phá nhất, toàn bộ nhà hàng thành phố Bằng Thành cho tùy tiện chọn, mình đến mời cơm. Đàn ông đã nói thì có sức chơi phải có sức chịu. Vũ Tuyển Tề đi tổ chuyên mục, nghe nói Trương Hợp Hoang đang ghi âm, vì thế anh ta đi hiện trường ghi âm, ở hiện trường gặp mấy người dẫn chương trình cùng thời của kênh văn nghệ đều ở đó, bởi vì Trương Hợp Hoang sáng tạo kỳ tích nghe đài, cho nên hấp dẫn đồng nghiệp lại đây quan sát học tập, cái này cũng là đề nghị C. Của Lý Hải Hà. Vũ Tuyển Tề ở trong kênh văn nghệ nhân duyên cũng không tệ, mấy người dẫn chương trình thấy anh ta đến đây đều đứng dậy chào hỏi, Tô Manh Manh nói, để anh Vũ đã đến. Vũ Tuyển Tề cười cười, ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh nhìn Trương Hợp Hoang trong phòng ghi âm. Lý Huy Long thấp giọng nói, người ghi âm không cần bản thảo, một buổi sáng liên tục ghi ba kỳ, trâu không? Vũ Tuyển Tề gật gật đầu, nhìn Trương Hợp Hoang đang chậm rãi nói ở bên trong, lòng có chút mất mát, vốn ngồi ở bên trong hẳn là mình, nhưng mình cho dù vẫn ngồi ở vị trí đó, cũng không thể nào kéo tỷ lệ nghe đài lên cao như vậy, thật sự là người không thể nhìn tướng mạo, đương nhiên Trương Hợp Hoang bộ dạng không kém. Nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một người dẫn chương trình kiến tập, người dẫn chương trình kiến tập thì ngay cả chức danh cũng không có. Vương Viện cũng đi đến bên cạnh Vũ Tuyển Tề, kêu một tiếng anh Vũ, Nhạc Hoan Hỷ nhìn thấy Vũ Tuyển Tề, treo ghẹo nói, để anh Vũ hôm nay đến mời chúng ta ăn cơm. Hắn còn nhớ Vũ Tuyển Tề, lần trước ở văn phòng đã nói qua cái này. Vũ Tuyển Tề cười có chút xấu hổ, hôm nay anh ta không nên tới, Trường Hợp Hoang thành công càng làm nổi bật ra thất bại của bản thân. Tiết mục đã chết của mình đến trên tay người ta không tới một tuần đã sống lại, hơn nữa sáng tạo ra tỷ lệ nghe đài cao nhất của kênh văn nghệ mấy năm qua, đánh ngang tỷ lệ nghe đài cao nhất của đài Bằng Thành năm nay, loại đẳng cấp này căn bản là mình xa không thể với tới. Anh ta cân nhắc mình nên lưu lại hay lập tức đi, đúng lúc này, Trương Hợp Hoang đã ghi âm xong. Đạo diễn Lý Húc Văn giơ hai tay lên dựng thẳng hai ngón cái, phát ra like từ trong lòng. Mọi người đều vây quanh lên, Vương Viện đưa nước cho Trương Hợp Hoang. Nhạc Hoan Hỷ hỏi Trương Hợp Hoang chỗ nào cảm thấy không hài lòng sẽ lập tức làm điều chỉnh hậu kỳ, bởi vì tỷ lệ nghe đài liên tiếp kéo lên, toàn bộ thành viên tổ chuyên mục nhiệt tình công tác cũng tăng vọt chưa từng có, đã tâm phục khẩu phục đối với Trương Hợp Hoang. Tô Manh Manh hôm nay đến không chỉ riêng là vì lấy kinh nghiệm, cô là tới nhắc nhở Trương Hợp Hoang đêm mai có trực tiếp chỗ mình, cô tuần trước đã phát ra mời với Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang cũng đáp ứng đêm mai sẽ làm khách ở gian trực tiếp của cô. Nhưng tuần trước lúc ấy cô đối với thực lực của Trương Hợp Hoang còn tồn tại hoài nghi nhất định, hôm nay không giống nữa, Trương Hợp Hoang đã liên tiếp 5 kỳ tiết mục phá tam, ở kênh văn nghệ đã trở thành người dẫn chương trình nhân khí cao nhất, không lâu sẽ trở thành người dẫn chương trình nhân khí cao nhất toàn bộ Đài Bằng Thành, may mắn mình tuệ nhãn thức tài, đã phát ra lời mời trước, bằng không về sau chỉ sợ muốn mời hắn làm khách quý cũng phải xếp hàng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 161: Giữa đồng nghiệp 1. Tô Manh Manh nói: "Y Hợp Hoang, cậu trạng thái thật sự là càng ngày càng tốt." Trương Hợp Hoang cười nói: "Đi chị Tô đến đây cổ động cho tôi à?" "Không có biện pháp, ai bảo tội là fan của cậu chứ, tôi hôm nay đến cũng là vì chuyên môn nhắc cậu, buổi tối ngày mai đừng quên đến gian trực tiếp của tôi làm khách." Trương Hợp Hoang gật gật đầu, chuyện mà cậu đã đáp ứng Tô Manh Manh thì sẽ không thay đổi, thấy được Vũ Tuyển Tề, Trương Hợp Hoang cười đi qua, "Lê thầy Vũ cũng đến đây." Vũ Tuyển Tề nói: "Lê tiểu Trương, tôi đến mời cậu ăn cơm, mọi người đều cùng đi." Thật sự là hối hận lần đi này, nhưng đến thì đã đến, lời nên nói là vẫn phải nói. Trương Hợp Hoang cười nói: "Lê thầy Vũ quá khách khí rồi, lần trước tôi là nói đùa với anh thôi, bữa cơm này chúng tôi sẽ không ăn, gần đây công tác cũng quá bận rộn, thật sự rút không ra thời gian." Đồng nghiệp khác cũng đều nói không rảnh, Vũ Tuyển Tề đã từ chức, hiện tại mọi người căn bản là không phải một vòng tròn, đừng xem Vũ Tuyển Tề tuổi lớn, nhưng chuyện này làm là không đủ thành thục. Anh ta hiện tại cũng ý thức được, sau khi mình từ chức, đã thành người ngoài vòng đối với đồng nghiệp ở quá khứ này, người ta khách khí đối với mình chỉ là ngại ở mặt mũi, thật ra trong lòng đã không tự chủ phân rõ giới hạn với mình. Vũ Tuyển Tề miễn cưỡng cười nói, "Vì vậy về sau có cơ hội lại ăn." Anh ta một khắc cũng không muốn ở lại nữa, lấy cớ mình còn có việc chạy nhanh đi. Thật ra có mấy người nói hẹn gặp lại thầy Vũ, cũng không một ai tiễn hắn, người đi trà lạnh, đây chính là hiện thực tàn khốc ở công sở. Trương Hợp Hoang bưng chén trà đi về văn phòng, Tô Manh Manh đuổi theo bước chân của cậu. "Y Hợp Hoang, buổi tối ngày mai có thể tới sớm một chút không? Chúng ta rút ra thời gian đối đáp với nhau." Trương Hợp Hoang cũng không biết mình thân quen với cô ta như vậy từ khi nào, cười nói, "Ê được, tôi sẽ tới trước 10 phút. Tô Manh Manh vốn định bảo hắn tới trước 1 giờ, nghe hắn nói như vậy mình cũng không tiện lại yêu cầu cái gì, ai bảo người ta hiện tại nhân khí đang vượng, có thể nhận lời làm khách quý của mình là đã cho đủ mặt mũi rồi. Tô Manh Manh lại nói, "Từ ngày mai ca khúc bất hủ chúng rồi là 8 giờ đến 9 giờ tới, trừ xe tiếp xong chị mời cậu ăn khuya." Trương Hợp Hoang cười nói, "Để ăn khuya thì không cần, tôi đã hẹn với bạn gái." Cậu cũng chỉ là tiện miệng mà nói, căn bản không có hẹn hò gì, trước mắt cũng chưa xác định bạn gái, chỉ là cậu không thích ăn cơm cùng cô gái mà tính lợi ích quá mạnh mẽ. "Vậy chúng ta đêm nay cùng nhau ăn bữa cơm trao đổi giao lưu." Tô Manh Manh rõ ràng muốn tiến một bước kéo gần cảm tình cùng Trương Hợp Hoang. Nghênh diện thấy được tiểu lưu trợ lý của Lý Hải Hà, thông báo Trương Hợp Hoang đi văn phòng một chuyến. Trương Hợp Hoang lúc này mới thoát khỏi Tô Manh Manh, Tô Manh Manh cho cậu cảm giác có chút khó chịu, cũng không phải tướng mạo không hợp khẩu vị, phàm là người dẫn chương trình nữ có thể đi vào đài diện mạo đều ở đạt tiêu chuẩn trở lên. Huống chi Tô Manh Manh còn là đệ nhất mỹ nữ kênh văn nghệ, ít nhất cũng có 80 điểm, nhưng Tô Manh Manh tiếp cận cậu rõ ràng có ôm mục đích, Trương Hợp Hoang không thích cô gái quá thiên về ích lợi. Đổi thành quá khứ mà nói không chừng có tâm tư gặp dịp thì chơi, nhưng hiện tại không biết sao lại không có hứng thú đối với loại dông chi tục phấn này, từ thói quen cho đến việc bắt đầu học để ý, chứng minh cảnh giới của cậu đã thăng hoa. Lý Hải Hà gọi Trương Hợp Hoang đi qua là thông báo chuyện điều động chính thức của cậu, thật ra thủ tục điều động của Trương Hợp Hoang cũng không phức tạp, bởi vì cậu ở đài phát thanh huyện Hán vẫn chưa chuyển chính thức, cho nên có hai loại phương thức có thể giải quyết vấn đề của cậu. Một là một lần nữa ký một phần hợp đồng hoàn toàn mới cùng đài phát thanh Bằng Thành, đương nhiên tuổi nghề trước đó cũng phải tính toán lại, cũng chỉ có mấy tháng nên không tính là tổn thất gì. Còn có một phương thức chính là tiếp tục chờ, đợi sau khi cậu chuyển chính thức ở đài phát thanh huyện Hán thì điều nhập đài phát thanh Bằng Thành. Lý Hải Hà cá nhân là hy vọng Trương Hợp Hoang trực tiếp ký một phần hợp đồng mới, dù sao loại nhân tài ưu tú giống như Trương Hợp Hoang rất khó gặp được, nếu trên đường sinh biến, bị đài khác lấy đi thì phiền toái. Bà thậm chí có thể giúp Trương Hợp Hoang xin một phần tiền trợ cấp, ở trong phạm vi quyền lực của bà còn có thể lấy danh mục tỷ lệ nghe đài số 1, mà phát tiền thưởng cho Trương Hợp Hoan. Trương Hợp Hoan biết Lý Hải Hà lo lắng, nên bảo bà không cần băn khoăn, thật ra cậu ở Đài Phát Thanh huyện Hán còn 2 tháng sẽ chuyển chính thức, chờ sau khi chuyển chính thức, sẽ làm thủ tục điều động chính thức, cậu cho tới giờ cũng không để tiền vào mắt. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 162, Giữa Đồng Nghiệp, 2. Lý Hải Hà nghe cậu nói như vậy, cũng chỉ có thể làm theo, lại nói cho Trương Hợp Hoa một sự kiện. Ngày hôm qua có một người bạn làm bên xuất bản đã liên hệ với bà, rất có hứng thú đối với e đứa trẻ hư y mà Trương Hợp Hoan đang truyền phát, muốn xuất bản cuốn tiểu thuyết này. Trương Hợp Hoan đầu tiên tỏ vẻ cảm tạ đối với ý tốt của Lý Hải Hà, sau đó biểu lộ thái độ không muốn xuất bản của mình. Lý Hải Hà có chút không hiểu, người bình thường nghe thấy nhà xuất bản tìm tới cửa là mừng tới tận trời, tiểu tử này thế mà còn tránh không kịp. Chẳng lẽ đây là hạ thấp trong truyền thuyết? Nhưng nhìn chuyện bình thường hắn làm cũng không giống như người hạ thấp, nhưng người đều có chí hướng, Lý Hải Hà cũng không tiện miễn cưỡng, mỉm cười nói, đợi mấy ngày gần đây chuyên mục các cậu tỷ lệ nghe đài đều ổn định ở 3.9, mọi người đều đang chờ cậu ngày nào đó phá tứ đây. Trương Hợp Hoa nói, giờ tôi nhắm chừng hôm nay sẽ phá tứ. Cậu là từ giá trị danh dự cá nhân đến suy tính, gần đây giá trị danh dự của cậu hầu như mỗi ngày đều gia tăng biên độ 100.000, bên trong trung tâm mua sắm American Express Centurino cũng không có đạo cụ gì mới có thể đổi, cho nên đều bị Trương Hợp Hoan đổi ra giá trị sinh mệnh. Trong khoảng thời gian này đã bổ sung hơn một tháng giá trị sinh mệnh, chiếu như vậy đi xuống, một năm tăng trưởng 10 năm sinh mệnh tuyệt không vấn đề gì, thuận lợi vượt qua 30 là tuyệt không vấn đề. Lý Hải Hà nói, ê đúng rồi, khoản tài trợ võ quán Hán Phong đã muốn vào tài khoản, dựa theo quy củ của đài, cậu được trích phần trăm, chờ thời điểm phát tiền lương sẽ phát cho cậu luôn. Vậy cũng thật xấu hổ, người ta là bạn của tôi, tiền tài trợ của anh ấy tôi sao có thể không biết xấu hổ mà lấy. Cậu cũng không chiếm tiện nghi, cậu đưa tỷ lệ nghe đài chuyên mục cao như vậy, ở đài chúng ta, chuyên mục có tỷ lệ nghe đài tương tự phí quảng cáo bao nhiêu cậu biết không? Nói thế này, mỗi năm không dưới 100.000, cái này đã có giá hữu nghị, cậu nói buồn cười không? Một đơn vị hai ngày trước lui tài trợ lại có thể làm mặt dày tìm trở về, bị tôi cự tuyệt. Trương Hợp Hoan cười nói, đây chị Lý, chúng ta hiện tại có phải chỉ còn lại 3 đơn vị tài trợ hay không? Lý Hải Hà gật gật đầu, bà kéo ngăn kéo lấy ra một xấp vé vào cửa nghe nhạc đưa cho Trương Hợp Hoan, để cầm lấy, có thời gian đưa bạn gái đi hung nung đúc tình cảm. Tôi còn chưa có bạn gái. Lý Hải Hà cười nói, ừ khô. Nờ dê thế nào, gạt tôi. Tôi sao nghe nói cậu đã có bạn gái? Còn đặc biệt xinh đẹp. Bà nhỏ giọng nói, Lê có phải con gái Kiều Bí Thư không? Phụ nữ đều cảm thấy hứng thú đối với việc này. Trương Hợp Hoan ngẩn ra một chút, vì Kiều Bí Thư? Kiều Bí Thư nào? Giả bộ, còn giả bộ với tôi nữa, lão đại bằng thành chúng ta đó, Kiều Thắng Nam, ngày mà chúng ta biết nhau tôi cũng đã thấy. Trương Hợp Hoan thế mới biết Kiều Thắng Nam xuất thân nhà cán bộ cao cấp. Khó trách cô vừa mở miệng ngô đài cho mặt mũi như vậy, nhưng thân phận của cô cũng quá hạ thấp, không sợ chọc phiền toái cho nhà hay sao? Bất quá từ tin tức Trương Hợp Hoan có được, Kiều Bí Thư là một vị quan tốt. Lý Hải Hà nghĩ đã bị mình đoán trúng, cười nói, "Ê cậu cũng thực có bản lãnh, tôi nói cho cậu một bí mật, ngô đài của chúng ta, quá khứ là bạn học với Kiều Bí Thư, chẳng qua ở trên con đường làm quan không có cách nào so sánh cùng người ta, ngô đài vẫn đều muốn để Kiều Thắng Nam làm con dâu. Đáng tiếc người ta không có để ý đối với con của ông ấy." Nói xong Lý Hải Hà ý thức được mình đã nói nhiều, dặn dò Trương Hợp Hoan ngàn vạn đừng để lộ ra chuyện này. Trương Hợp Hoan bảo bà cứ yên tâm, thời điểm chuẩn bị rời khỏi, Lý Hải Hà lại gọi lại, bảo cậu thứ bảy đừng sắp xếp chuyện gì khác, muốn mời cậu ăn một bữa cơm. Trương Hợp Hoan cười nói, "Ê chị Lý, ngài còn khách khí với tôi làm gì? Muốn mời cũng là tôi thỉnh ngài, sao có thể để cho ngài mời được?" Lý Hải Hà nói, "Vì là trong nhà của tôi muốn mời cậu ăn cơm, cũng là người nghe trung thành của cậu, hai ngày này vẫn nói với tôi muốn gặp cậu một lần, tôi đã đáp ứng, cậu cũng không thể cự tuyệt." Trương Hợp Hoan gật gật đầu, "Ê được, vậy tôi đợi ngài gọi." Lý Hải Hà nói, "Vậy nếu thuận tiện mà nói, cậu cũng đưa bạn gái tới luôn." Trương Hợp Hoan trong lòng nói Lý Hải Hà cái này là ý không ở lời hay sao, cậu cười nói, "Để tôi hỏi một chút xem sao, tranh thủ đi." "Cậu chỉ cần tranh thủ, không được cũng không sao." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 163, Ca Khúc Bất Hủ, 1. Lý Hải Hà xem trọng đối với trường hợp hoang là có lý do. Về tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ, tỷ lệ nghe đài thứ 5 thuận lợi phá tứ, hơn nữa trực tiếp đạt tới 4.4, không hề nghi ngờ đã làm mới tỷ lệ nghe đài cao nhất đài phát thanh Bằng Thành năm nay. Dọc theo đường đi có bạn gì phát lại cùng thời điểm với cậu, tỷ lệ nghe đài rơi đến 0.9, kênh giao thông quyết đoán đưa ra quyết định, ngày hôm đó dừng phát lại, chủ nhiệm La Bồi Hồng tuy là nữ, nhưng phong cách làm việc luôn luôn lấy sát phạt quyết đoán nổi danh. Nếu nói phát lại giữa trưa đã bị vì tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ ị trùng kích, thì tỷ lệ nghe đài trực tiếp sáng sớm cùng buổi tối cũng xuất hiện đi xuống trình độ khác nhau. Tỷ lệ nghe đài mới nhất biểu hiện, đề dọc theo đường đi có bạn ị sáng sớm thứ 5 tỷ lệ nghe đài 2.5, buổi tối tỷ lệ nghe đài 2.7, đổi thành chuyên mục khác có lẽ là một thành tích không tệ, nhưng đối với chuyên mục trọng điểm này mà nói, quả thực chính là thất bại. Lâm Tiểu Phượng quá khứ ở kênh tin tức, ị Tiểu Phượng giúp bạn hỏi, ị tỷ lệ nghe đài hàng năm duy trì ở 3. Trở lên, hiện tại đổi sang kênh giao thông, hơn nữa tiêu phí lớn mời từ đài Vân Cảng đến người dẫn chương trình hot là Phong Quân để phối hợp với cô, sao lại không linh như vậy? La Bồi Hồng thành công cũng không phải không có đạo lý, bà ở sự nghiệp chấp nhất hơn nhiều so với đa số người, tìm đến từng số phát lại tiết mục của trường hợp hoang, nghe hết toàn bộ một lần. Còn riêng đi hiện trường lặng lẽ quan sát trường hợp hoang công tác, La Bồi Hồng cho rằng làm người dẫn chương trình mà nói trường hợp hoang không tính là chuyên nghiệp, cho dù ở trong đài nền tảng vững chắc hơn so với cậu ta cũng là cả đám, nhưng ê đứa trẻ hư ê nội dung rất tốt, ngay cả bà sau khi nghe qua cũng không ngừng được. Nhưng dù sao tiểu thuyết cũng sẽ có thời điểm chấm dứt, một khi quyển sách này phát xong, trường hợp hoang sẽ lấy cái gì để hấp dẫn người nghe? Trừ khi cậu ta vẫn còn nội dung càng xuất sắc hơn, nhưng sách bestseller tuy nhiều, bản quyền lại khó có thể lấy về, lấy điều kiện của đài Bằng Thành là không có khả năng vận dụng số lớn tài chính đi mua sách bestseller. La Bồi Hồng ở hội nghị nội bộ kênh giao thông chuyên môn nhắc tới hiện tượng trường hợp hoang, nói mọi người không cần nóng vội, chỉ cần dựa theo tiết tấu của bọn họ trong quá khứ, đóng vững đánh chắc, ổn định tỷ lệ nghe đài, không bao lâu, chuyên mục tỷ lệ nghe đài cao nhất toàn đài sẽ xuất hiện ở kênh bọn họ. 7:50 buổi tối thứ 6, trường hợp hoang đúng giờ đi tới gian trực tiếp, Tô Manh Manh đến trước 1 giờ, chờ tiểu tử này có chút trông mòn con mắt. Ở trong tiết mục tối hôm qua cô đã tuyên bố trường hợp hoang sẽ đến làm khách trực tiếp cùng mình chủ trì tiết mục đêm nay. Tuy kênh văn nghệ ra tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ cực hot, người dẫn chương trình mới trường hợp hoang sáng tạo tỷ lệ nghe đài 4.4 cao nhất trong năm của đài, nhưng cũng không có ngăn được thế đi xuống của cả kênh văn nghệ. Tô Manh Manh dố NG như trúng nguyền rủa, từ khi tỷ lệ nghe đài của ca khúc Bất Hủ E rơi xuống dưới 1, vô luận cô cố gắng như thế nào cũng không thể một lần nữa bò trở về thời đại 1, thứ 5 tỷ lệ nghe đài chỉ có 0.9, Tô Manh Manh bản thân cũng không có lòng tin, hy vọng có thể dính chút nhân khí của trường hợp hoang. Đêm nay tham dự trực tiếp là đoàn đội ca khúc Bất Hủ, bọn họ cũng là lần đầu tiên phối hợp với trường hợp hoang. Trường hợp hoang đêm nay ăn mặc thực tùy ý, áo tất strict đen quần short, cũng không phải lên tivi, thoải mái là được rồi. Mọi người phát hiện cậu ta còn mang theo một cây guitar cổ điển. Tô Manh Manh có chút buồn bực, bảo cậu ta đến đây làm khách quý hợp tác chủ trì tiết mục, vì sao còn mang theo đàn guitar? Cũng không phải trực tiếp ca hát, mặt hàng này có phải hiểu sai ý không, bảo cậu ta đến sớm chút để câu thông mà thôi. Cách trực tiếp còn 10 phút, Tô Manh Manh gấp rút trao đổi cùng cậu ta, vì hợp hoang, chúng ta tuy là tiết mục âm nhạc, nhưng cũng không cần biểu diễn trực tiếp. Trương hợp hoang cười nói, việc tôi cũng không phải muốn biểu diễn, đây là đạo cụ, tôi phải tìm trạng thái, trên người mang theo đàn guitar mới có thể cảm giác là đang làm tiết mục âm nhạc, bằng không tôi sao có thể phát tiểu thuyết mà không cần bản thảo được. Lý do này thật sự là rất gượng ép, nếu làm tiết mục âm nhạc phải mang theo đàn guitar, như vậy chuyên mục xe hơi không phải sẽ lái xe vào gian trực tiếp sao? Tô Manh Manh biết cậu ta đang nói đùa, nhưng cô cười không nổi, dù sao cũng là trực tiếp, cũng không phải một mình cô, giữa hai người cũng chưa có câu thông trước, vạn nhất phát sinh sự cố phá sóng, khẳng định đều là trách nhiệm của cô, khách quý là cô mời đến. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 164, ca khúc Bất Hủ 2. Tô Manh Manh thật ra trước đó đã mang bản thảo kịch bản đêm nay mail cho trường hợp hoang, hy vọng cậu ta làm quen một chút, hỏi một tiếng, trường hợp hoang căn bản là không để ý, Tô Manh Manh cảm thấy có chút hôn mê, dặn dò trường hợp hoang, trực tiếp bắt đầu mình sẽ cho cậu ta ám chỉ, khi nào thì nói, khi nào thì không nói, nhìn ánh mắt của cô mà làm việc. Trường hợp hoang tỏ vẻ không thành vấn đề, cậu vẫn có lòng tin đối với năng lực ứng biến tại chỗ của mình. Lúc này đạo diễn bắt đầu thúc giục bọn họ tiến vào gian trực tiếp. Nơi Tô Manh Manh trực tiếp là gian trực tiếp tốt nhất kênh văn nghệ hiện tại, gian trực tiếp cách với bên ngoài bằng một bức tường thủy tinh lớn, từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, từ bên ngoài cũng có thể nhìn vào bên trong. Bên cạnh còn có một gian là nơi biên tập điện thoại làm việc, nơi này có thể tiếp nghe hotline trước, cùng phụ trách đưa hotline vào gian trực tiếp, phòng này cách âm rất tốt. Bởi vì đêm nay sẽ có phần ca nhạc, cho nên biên tập điện thoại đã bắt đầu công tác. Tô Manh Manh ngồi xuống ở vị trí người dẫn chương trình, Trương Hợp Hoang ở ghế dựa bên phải cô, trong lòng nói không phải hẳn là nam trái nữ phải sao? Tô Manh Manh lại nhìn thoáng qua đàn guitar trong lòng Trương Hợp Hoang, thấy thế nào cũng không được tự nhiên. Bên ngoài đã bắt đầu đếm giây, đếm ngược 6, 5, 4, 3, 2, 1. Khúc nhạc dạo quen thuộc của y ca khúc Bất Hủ y vang lên, thanh âm ôn nhu dễ nghe của Tô Manh Manh xuất hiện ở không trung. Các vị thính giả khỏe, đã thứ 6, lại là thứ 6 rồi, sắc trời bên ngoài đã tối, trên bầu trời đang có mưa nhỏ, chúng ta hãy cùng nhau hồi tưởng về những tác phẩm kinh điển, ở bầu không khí nhẹ nhàng của buổi tối, nghe một chiếc đĩa than, nhấm nháp một ly cà phê, hồi ức lại cuộc đời của bạn và tôi. Trương Hợp Hoang tròn lòng nói đầy hương vị tiểu tư sản, nhưng dạng mở đầu này quá tục khí, ban đêm, mưa nhẹ, đĩa than, cà phê, tổ hợp như vậy dùng quá nhiều. Sau khi âm nhạc chấm dứt, Tô Manh Manh tiếp tục nói, tôi là người dẫn chương trình về ca khúc Bất Hủ về kênh văn nghệ Tô Manh Manh, đêm nay tôi riêng mời một vị khách quý đến gian trực tiếp, cùng tôi cùng mọi người hồi tưởng về những tác phẩm kinh điển, hồi ức lại những năm tháng đã qua, hiện tại tôi long trọng giới thiệu người hợp tác với tôi đêm nay, người dẫn chương trình hot nhất đài của tôi, Trương Hợp Hoang. Cô đưa ánh mắt với Trương Hợp Hoang, ý bảo Trương Hợp Hoang bắt đầu nói chuyện. Trương Hợp Hoang nói, "Ê các vị thính dê khỏe, tôi là người dẫn chương trình kênh văn nghệ Trương Hợp Hoang, đêm nay thực vinh hạnh đi đến gian trực tiếp của Manh Manh làm khách, du lịch dòng sông âm nhạc với mọi người, tham thảo lẫn nhau cảm ngộ đối với cuộc đời." Tô Manh Manh tỏ vẻ hài lòng, Trương Hợp Hoang biểu hiện thực ổn, hơn nữa cậu ta gọi mình là Manh Manh, cái này cũng không phải là bất kính, mà là đang bảo hộ hình tượng của mình, nếu cậu ta gọi mình là chị Tô hoặc chị Manh Manh, người nghe sẽ cho rằng mình là một người đã có tuổi, không chừng sẽ cho rằng cô đã kết hôn, Tô Manh Manh đối với cái này cũng cực kỳ để ý. Hợp Hoang, có cái nhìn thế nào đối với ca khúc Bất Hủ? Trương Hợp Hoang nói, vậy tôi muốn nghe cái nhìn của cô trước. Tô Manh Manh nói, đi theo ý tôi. Ca khúc kinh điển chân chính sẽ không bị mai một bởi thời gian, có lẽ sẽ cũ kỹ, nhưng cái loại hương vị thời gian lắng động này lại càng thêm thuần hậu mê người, cho nên tôi càng thích những ca khúc cũ. Trương Hợp Hoang cười nói, vậy xem ra cô là người thích hoài cựu. Vốn chuyên mục của chúng ta gọi là ca khúc bất hủ mà. Trương Hợp Hoang nói, để nói chút ý kiến khác, cá nhân tôi cảm thấy ca khúc bất hủ vị tất chỉ là ca khúc cũ, hoài cựu là một loại tình cảm ôm ấp, một ca khúc, một cảnh tượng, một người, thậm chí một chiếc lá rụng, một giọt mưa phùn nói không chừng đều sẽ động đến tâm linh của chúng ta, khiến cho chúng ta hồi ức đối với thời gian đã qua, đây là hoài cựu. Tô Manh Manh cười nói, từ nghe ra được cậu là một người cảm tính, chúng ta vẫn trở lại chủ đề của ca khúc đi. Cô cảm giác Trương Hợp Hoang kéo có chút xa, người dẫn chương trình ưu tú phải có được lực nắm trong tay siêu mạnh, ở thời điểm ý thức được khách quý lệch khỏi quỹ đạo chủ đề, phải lập tức kéo đề tài trở về. Trương Hợp Hoang nói, đây đúng là cái tôi muốn nói, thật ra trong rất nhiều ca khúc đều tràn ngập bầu không khí hoài cựu, thậm chí là những ca khúc mới. Tô Manh Manh lại lần nữa cắt ngang chủ đề của cậu ta, để nói rất tốt, hiện tại để chúng ta trước nghe một ca khúc cũ kinh điển đi. Cô ra hiệu phát nhạc. Trường hợp Hoang phát hiện tỷ lệ nghe đài của Tô Manh Manh thấp đi không phải không có nguyên nhân, một chút sáng ý cũng không có, ai quy định ê ca khúc bất hủ gì nhất định là ca khúc cũ chứ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 165, Bạn Cùng Bàn, 1. Thật ra trường hợp Hoang cũng để ý thể diện, tuy hôm nay là làm khách gian trực tiếp của Tô Manh Manh, cậu cũng không muốn để tỷ lệ nghe đài quá khó coi. Ít nhất cũng phải hỗ trợ trên 1.0, bằng không người ta sẽ nói người dẫn chương trình hot này là giả. Cho nên Trương Hợp Hoang riêng ở trên Weibo đăng một bài, nói cho mọi người đêm nay mình sẽ làm khách khi ca khúc bất hủ, ít nhiều cũng kéo chút nhân khí, hy vọng nhóm fan hợp gia Hoang đến đây hỗ trợ cổ động, về phần mang đàn guitar đến đây, cậu cũng có ý tưởng. Nhưng sau khi bắt đầu trực tiếp, cậu phát hiện phong cách chủ trì của Tô Manh Manh quá bảo thủ, vừa muốn lấy nhân khí của cậu, lại lo lắng quá trình trực tiếp mất đi khống chế, khả năng còn có chút lo lắng giọng khách ác giọng chủ. Trường hợp Hoang âm thầm quyết định, về sau Tô Manh Manh cho dù nói tới cỡ nào cũng không đến chỗ của cô ta, không thú vị chút nào. Liên tiếp phát ba khúc ca cũ, nghe đến Trường hợp Hoang nhíu mày, Tô Manh Manh quá trình dẫn chương trình đều dựa theo lời kịch có sẵn, tuyển ca khúc trên cơ bản đều là 10 năm trước, mấu chốt là ca khúc cũ ở thế giới này trên cơ bản cũng không phải là quá hay. Rốt cuộc đã đến khâu người nghe, biên tập điện thoại đưa người nghe đầu tiên kết mối đến Giang trực tiếp. Tô Manh Manh nói, ê bạn khỏe. Bạn khỏe. Là tôi sao? Thanh âm một nữ sinh. Tô Manh Manh cười nói, ghi là bạn, có thể trước giới thiệu một chút về bạn không? Xin hỏi Trương Hợp Hoang ở đó không? Tô Manh Manh cười cười với Trương Hợp Hoang, nhất định là fan nữ của cậu ta. Trương Hợp Hoang nói, ê bạn khỏe, tôi là Trương Hợp Hoang. Mấy cô gái ở đầu kia điện thoại trăm miệng một lời hô, ê lão đại, em yêu anh. Chúng em là Hợp Gia Hoang, là fan trung thành của anh. Cảm ơn mọi người. Tô Manh Manh cười có chút bất đắc dĩ, sao cảm giác đã biến thành nơi gặp mặt fan hâm mộ vậy, nồng cười nhắc nhở, ê xin hỏi bạn muốn chọn ca khúc kinh điển nào? Chúng em muốn nghe lão đại Trương Hợp Hoang hát, anh ấy hát cái gì chúng em cũng đều thích nghe. Tô Manh Manh trong lòng nói hỏng rồi, lo lắng cuối cùng cũng không thoát, đêm nay là ca khúc bất hủ, không phải nơi gặp mặt fan. Trương Hợp Hoang nói, ê cảm ơn mọi người ủng hộ đối với tôi thực cảm động, mọi người vẫn là học sinh chứ? Đúng. Tụi em đều đang học trung học. Tôi sẽ tặng cho mọi người một bài hát này là tôi năm đó viết cho cô gái ngồi cùng bàn với tôi, là hồi ức đẹp nhất trong lòng của tôi. Tô Manh Manh trợn mắt há hốc mồm, xong rồi, Trương Hợp Hoang chẳng lẽ đã quên đêm nay tới làm cái gì? Sao đột nhiên liền nhập diễn? Hắn muốn mở nhạc hội sao? Liều mạng nháy mắt với Trương Hợp Hoang, để hắn nhanh ngừng lại. Trương Hợp Hoang căn bản không để ý tới cô ta, ông lấy đàn guitar dùng thanh âm thâm trầm nói, để tôi tặng cho toàn bộ thính giả đang ngồi trước radio một ca khúc do chính tôi sáng tác, tên ca khúc là Bạn Cùng Bàn, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, để cho chúng ta cùng nhau trở lại những năm tháng xanh tươi, nhớ lại những năm tháng học sinh đã qua của chúng ta. Khúc nhạc dạo của đàn guitar vang lên, Tô Manh Manh bất lực nhìn đạo diễn ở bên ngoài, đạo diễn khoanh tay, tình thế phát triển đã vượt qua khống chế của anh ta, nếu anh ta hiện tại mạnh mẽ cắt sóng, sự cố phát sóng là không thể tránh khỏi. Hơn nữa anh ta còn có thể đắc tội Trương Hợp Hoang đang rất hốc này, hiện tại kênh văn nghệ ai chẳng biết Trương Hợp Hoang là hồng nhân của Lý chủ nhiệm. Đắc tội Trương Hợp Hoang chẳng khác nào đắc tội với Lý Hải Hà, dù sao đã như vậy, không bằng để hắn chơi một lần đi. Tô Manh Manh biết vậy chẳng làm, vốn định dính một ít nhân khí của Trương Hợp Hoang, nhưng không nghĩ tới thằng nhãi này căn bản là không ra bài theo lẽ thường, vốn tán gẫu vài lời kịch văn nghệ, vốn là chuyện phát mấy bản nhạc cũ là có thể thuận lợi bàn giao, đã bị hắn biến thành nơi đàn hát phục vụ fan. Ông trời phù hộ, thằng nhãi này ngàn vạn đừng có ngủ âm không đủ, nếu không sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Hiện trường hiểu biết âm nhạc không ít, nhất là đạo diễn bản thân cũng là dân chơi đàn guitar, vừa nghe Trương Hợp Hoang bắn ra khúc nhạc dạo đã biết mặt hàng này có chút chuyên nghiệp. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 166, Bạn Cùng Bàn, 2. Tiếng ca của Trương Hợp Hoang vang lên. Liệu mai này bạn có nhớ đến những trang nhật ký đã viết ngày hôm qua? Liệu mai này bạn có nghĩ về bạn của ngày đó rất thích khóc nhé? Các thầy cô đều cũng chẳng thể nhớ nổi câu hỏi bạn đã từng bó tay. Tình cờ lật lại tấm ảnh cũ, thì nhớ đến cô bạn học ngồi cùng bàn năm xưa. Ai đã lấy bạn làm vợ thế, cô bạn đa sầu đa cảm của tôi? Ai đã cùng bạn ngày ngày đọc từng trang nhật ký? Ai đã buộc giúp bạn mái tóc dài mềm mại? Ai đã khoác cho bạn chiếc áo cưới tinh khôi? Ngày trước bạn rất cẩn thận, dè dặt hỏi mượn tôi một nửa cục gôn. Từng vô tình lỡ lời nói rằng rất thích ở bên cạnh tôi. Ngày ấy bầu trời lúc nào cũng trong xanh, thời gian dường như trôi đi rất chậm chạp. Bạn luôn nói ngày tốt nghiệp hãy còn xa lắm, thế mà trong chớp mắt mỗi đứa đã một phương trời. Ai gặp gỡ bạn thế, cô bạn đa sầu đa cảm của tôi? Ai ngày ngày dỗ dành bạn thế, cô bạn mít ước của tôi? Ai đã đọc những bức thư năm xưa tôi viết cho bạn? Ai đã thả chúng bay hết trong cơn gió lạnh lùng? Năm tháng đó đều trôi vào dĩ vãng, tôi rồi cũng sẽ kết hôn thôi. Rồi cũng sẽ đưa cho cô ấy xem bức ảnh cô bạn học ngồi cùng bàn của tôi. Ai đã lấy bạn làm vợ thế, cô bạn đa sầu đa cảm của tôi? Ai đã cùng bạn ngày ngày đọc từng trang nhật ký? Ai đã buộc giúp bạn mái tóc dài mềm mại? Ai đã khoác cho bạn chiếc áo cưới tinh khôi? Tô Manh Manh ban đầu là tràn ngập kháng cự, nhưng khi Trương Hợp Hoang sướng đến bộ phận điệp khúc, cô đã hoàn toàn đắm chìm vào, đây là ca khúc gì vậy? Sao khó chịu như vậy chứ? Ai mà không có bạn học, Ai đã buộc giúp bạn mái tóc dài mềm mại? Ai đã khoác cho bạn chiếc áo cưới tinh khôi? Tô Manh Manh nhớ tới mình sắp xuất giá, cánh mũi cay cay bỗng nhiên có loại xúc động muốn khóc, nhớ tới mối tình đầu của mình, nhớ tới người mình đã từng yêu, bạn trai hiện tại tuy đối với cô rất tốt, nhưng mà cô với anh ta qua ngày bình thản như nước, đã tìm không thấy cái loại cảm giác tim đập thình thịch trong quá khứ nữa. Mới nghe không hiểu ca khúc, nghe kỹ lại đã là người trong ca khúc. Tô Manh Manh trong gian trực tiếp mắt đỏ hoe, đạo diễn khoanh tay đứng ở bên ngoài chậm rãi cúi đầu, ai mà không có bạn học nữ chứ, Trương Hợp Hoang, à Trương Hợp Hoang, thực là thần nhân mà, thật sự là hắn đã soạn ra bài này. Qua trâu rồi, chúng ta còn làm y ca khúc bất hủ y cái gì nữa, phát đi phát lại ca khúc 30 năm qua, có tác dụng cái rắm gì chứ. Người ta nói đúng, hoài cựu không nhất định phải là ca khúc cũ, sáng tác mới không được sao? Ca khúc mới không được sao? Cái gì gọi là hoài cựu, không phải ca khúc cũ mới có thể hoài cựu, có thể kéo cảm xúc của người nghe trở lại quá khứ mới là hoài cựu chân chính, có thể làm cho bản thân nghĩ đến tình nhân người bạn người thân trong quá khứ mới là bất hủ, khi nghe ca khúc có thể làm cho trong đầu người nghe hiện ra hình ảnh thì mới là kinh điển, trách không được tỷ lệ nghe đài của chúng ta thủy chung không thể đi lên, là phương hướng làm tiết mục của chúng ta ngay từ đầu đã đi sai hướng rồi. Trường hợp Hoang có chuẩn bị mà đến, vốn có chuẩn bị thêm một khúc Ê anh em cùng giường nữa, nhưng cảm giác một khúc này đã đủ rồi, dù sao đêm nay nhân viên công tác tham dự đều đã bị làm cho kinh ngạc. Về phần người nghe trước radio, Trường hợp Hoang có lòng tin đối với khúc ca này, nhắm chừng lại sẽ dẫn phát một đợt cao trào mới. Trường hợp Hoang ca xong y bạn cùng bàn, lại nói thêm, điều khúc ca này là tôi viết khi đang học đại học, tôi còn chưa kịp ca cho bạn gái ấy nghe, cô ấy đã rời khỏi tôi rồi, chúc cô ấy hạnh phúc. Nhớ tới Lâm Nhiễm, không biết cô ta nghe khúc ca này có hiểu lầm cho rằng là viết cho cô ấy hay không, thật nếu hiểu lầm cũng không có biện pháp, đừng tìm tôi, tìm Ải Đại Khẩn, cách gọi đùa của Cao Hiểu Tùng, tác giả của ca khúc, đi, là hắn hố cô đó. Sau khi trực tiếp chấm dứt, Trường hợp Hoang cùng Tô Manh Manh đi ra khỏi phòng trực tiếp, toàn bộ nhân viên hiện trường đều vỗ tay. Đạo diễn kích động lớn tiếng nói, lệ quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Trường hợp Hoang, tôi thực phục rồi, cậu chính là vua không ngai đài chúng ta. Khúc ca này quá bùng nổ, cậu không làm người dẫn chương trình mà đi làm ca sĩ cũng có thể hot khắp cả nước. Trường hợp Hoang khiêm tốn. Nói, để tôi chỉ sướng mù mà thôi, vốn không muốn bêu xấu, vừa rồi không biết sao lại có cảm xúc, chị tôi xin lỗi nhé, tôi nhất thời không khống chế được, xét đến cùng cũng là chuyên mục của chị hay, đã câu được cảm xúc hoài cựu của tôi lên. Tô Manh Manh đến giờ cũng chưa thể đi ra khỏi bầu không khí thương cảm của ca khúc, y rất hay, thực rất hay, cô gái kia thật không biết quý trọng. Nếu cô ấy nghe được cậu vì cô ấy mà viết ca khúc này nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 167, bạn cùng bàn 3. Trường hợp Hoang nói, đời cũng không sao cả, cô ấy quay lại tìm tôi chưa chắc đã chấp nhận. Tô Manh Manh liếc mắt nhìn thằng nhãi này một cái, sướng thâm tình như vậy mà tất cả đều là giả. Nhớ tới hắn hiện tại có bạn gái xinh đẹp Sở Thất Nguyệt, tiểu tử này có tài thì có tài, rác rưởi cũng thực rác rưởi. Lấy kinh nghiệm của Tô Manh Manh mà nói, tra nam bình thường đều rất có mị lực, bằng không nào có tư bản để làm tra nam. Tô Manh Manh trong xương cốt thật ra cũng thích loại nam sinh hư hư hỏng hỏng này, liếc mắt nhìn Trường hợp Hoa một cái, không dám nghĩ sâu thêm nữa. Tô Manh Manh lại đưa ra lời mời mọi người cùng đi ăn khuya, Trường hợp Hoang lấy cớ nói bạn gái chờ mình, bởi vì ngày hôm qua đã nói một lần, nên Tô Manh Manh cũng không miễn cưỡng. Trường hợp Hoang rời khỏi đài phát thanh đeo đàn guitar đi bộ về chỗ thuê ở, bên ngoài mưa bụi bay bay, đã là đầu thu, buổi tối có chút lạnh, Trường hợp Hoang lấy ra điện thoại chuẩn bị gọi cho Sở Thất Nguyệt, thì có người vừa vặn điện thoại tới. Gọi điện là Tần Hồng, chính là nghệ sĩ Dương Cầm đánh đàn ở Vạn Hào, cô nghe xong rì ca khúc Bất Hủ Ê đêm nay, cũng nghe thấy Trường hợp Hoang là tự sáng tác tự hát bài về bạn cùng bàn gì này. Tần Hồng ở trong điện thoại xưng hô đối với Trường hợp Hoang là thầy Trương, có thể được người ta xưng là thầy hoặc là thầy thật, hoặc là tinh thông ở phương diện nào đó. Ở trong mắt Tần Hồng, Trường hợp Hoang thuộc về cái sau, một khúc y a com a mu ở ngày đó đã đủ làm cho Tần Hồng rung động, sau ngày đó thật ra cô đã muốn liên hệ Trường hợp Hoang, hy vọng có thể được khúc phổ y a com a mu đi từ chỗ anh ta. Tần Hồng hay nghe y ca khúc Bất Hủ, y cô cũng không ngờ Trường hợp Hoang sẽ xuất hiện ở trực tiếp đêm nay, càng không ngờ Trường hợp Hoang còn tự đàn tự hát, nghe xong khúc ca này Tần Hồng có loại xúc động phải gọi điện thoại ngay cho anh ta. Thầy Trương, ngày đêm nay đàn hát quá tuyệt vời. Trường hợp Hoang cười nói, đi trình độ đàn hát của tôi cũng chỉ vậy, chê cười rồi. Phương diện này cậu cũng là nói thật, trình độ đàn guitar còn có thể thông qua, trình độ ca hát cách chuyên nghiệp phải nói là khá xa. Tần Hồng một lần nữa tổ chức ngôn ngữ một chút, đưa khúc ca Ê Bạn Cùng Bàn Gì ca từ quá tuyệt vời, nếu tôi không có nghe sai, cả ca khúc đều là Trương lão sư tự xử lý. Trương Hợp Hoa ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm lất phất mưa, không biết nghĩ như thế nào lại nghĩ tới một người lùn lùn mặt tròn quay, người ta tám phần đang ở thế giới khác thổi da bò. Trương Hợp Hoang làm mặt dày nói, Lê viết lúc học đại học, lúc ấy còn chưa biết bao nhiêu kỹ xảo, khúc ca này viết có vẻ bằng phẳng, ưu điểm duy nhất chính là dễ nhớ dễ đi vào lòng người. Dễ đi vào lòng người là đủ rồi, không có tác phẩm hoàn mỹ, chỉ có tác phẩm đi vào lòng người, tác phẩm không đi vào lòng người khẳng định không thể trở thành tác phẩm vĩ đại. Trương Hợp Hoang trong lòng nói chính là nguyên tác giả ở đây cũng không dám nói khúc ca này có thể dính dáng gì tới vĩ đại này. Thầy Trương, thật ra tôi cũng là ca sĩ, nhưng tôi lại không thành công, từ sau khi tiếp xúc âm nhạc của ngài, đã tạo nên xúc động rất lớn đối với tôi muốn tìm một cơ hội nói chuyện với ngài, trao đổi sâu hơn một chút. Trương Hợp Hoang vừa nghe đến bốn chữ trao đổi sâu hơn này có chút mẫn cảm, không khí trong showbiz cậu qua rõ, nhưng sau khi cuộc đời quay lại, Trương Hợp Hoang ở phương diện quan hệ nam nữ có được nhận thức hoàn toàn mới. Quá khứ cậu ở phương diện quan hệ nam nữ đều là ôm ý tưởng làm trước nghĩ sau, nhưng sau đó phát hiện, làm xong rất khó mà nghĩ gì nữa, hiện tại cậu cho rằng suy nghĩ trước mới là quan trọng nhất, nói ngắn gọn là cậu hiện tại không phải người tùy tiện, hơn nữa diện mạo của Tần Hồng cũng không đến mức làm cho cậu dấy lên dục vọng. Tần Hồng từ trong Trường Hợp Hoang lặng lẽ ý thức được cái gì, nhanh nói, đời thầy Trương lão ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói chuyện âm nhạc với ngài, hy vọng ngài có thể cho tôi cơ hội này, bên cạnh tôi cũng có không ít người bạn cùng chung chí hướng. Bọn họ đều là người rất tài hoa, nếu thầy Trương nguyện ý, tôi cũng có thể giới thiệu họ cho ngài biết. Như vậy đi, tôi gần đây công tác khá bận rộn, không bằng chờ tôi giải quyết xong công việc thì tôi sẽ liên lạc, cô thấy được không? Tần Hồng nghe ra cậu có từ chối ý tứ, nên cũng không thể không biết xấu hổ mà tiếp tục kiên trì, lo lắng sẽ bị Trương Hợp Hoang suy luận thành lằng nhằng vô bổ, vì vậy được rồi, đã quy. Quấy rầy thầy Trương nghỉ ngơi, tôi đợi điện thoại của ngài, có thời gian lại đến Vạn Hào đánh đàn. Tôi mời ngài uống rượu. Trương Hợp Hoang cười nói, ê được rồi, có cơ hội tôi nhất định qua đó. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 168, thứ hai toàn đài, 1. Cúp điện thoại bỗng nhiên mất đi động lực gọi điện thoại cho Sở Thất Nguyệt, mở ra quy quy nhìn avatar của Sở Thất Nguyệt màu xám, cô nàng không thích chơi cái này. Trương Hợp Hoang tính nhắn thử một cái, em gái Trương Hợp Nguyệt lại điện thoại tới. Anh đêm nay đủ ngầu rồi đó, còn bạn cùng bàn nữa chứ, căn bản chính là cổ vũ yêu sớm. Trương Hợp Hoang cười nói, đi em còn có thời gian nghe radio à? Anh cho là em muốn nghe sao, mẹ thế nào cũng phải kéo em nghe, anh khi nào học ca hát vậy? Khúc ca này là viết cho Lâm Nhĩ mà. Em cũng thật bát quái. Anh, giúp ta em xin chữ ký Tô Manh Manh với. Chơi thứ đó để làm cái gì? Cô ta cũng không phải đại minh tinh gì. Trương Hợp Hoang có chút buồn bực, đứa em gái này lại có thể là fan của Tô Manh Manh, ánh mắt gì vậy, có người anh làm người dẫn chương trình họ vậy mà không biết quý trọng, chữ ký của mình hẳn là đáng giá hơn so với Tô Manh Manh. Tiểu Nam đặc biệt thích cô ấy, em giúp cậu ta thôi. Trương Hợp Hoang nhớ tới Tiểu Nam chính là người lần trước khiêu vũ cùng em mình, xem ra hai người vẫn còn liên hệ, Trương Hợp Hoang lời nói thấm thía. Đi em hiện tại nên lấy học nghiệp làm trọng, ngàn vạn đừng bởi vì chuyện tình cảm mà trì hoãn đại sự. Anh còn dạy dỗ em nữa, anh cùng Lâm Nhiễm còn ghê hơn, anh năm đó sao không biết lấy học tập làm trọng. Nguyên nhân vì anh ăn qua thiệt thòi mới không muốn để cho em dẫm lên vết xe đổ. Thực chán mà, cúp đây. Trương Hợp Nguyệt nói cúp liền cúp. Trương Hợp Hoang bất đắc dĩ lắc đầu, đã đi tới chỗ thuê trọ, Trương Hợp Hoang vào phòng, đã hơn 10 giờ tối. Vì thế bỏ đi ý niệm quấy rầy Sở Thất Nguyệt trong đầu. Sau khi tắm rửa, nằm trên giường lướt điện thoại di động, nhìn xem phản ứng trên mạng hôm nay. Group Bằng Thành hiện tại đã thành đại bản doanh hợp Gia Hoang, từ nơi này trên cơ bản có thể nhìn ra hướng gió dư luận, Trương Hợp Hoang hầu như mỗi ngày đều sẽ xem phản hồi ở group một chút. Trích đoạn cậu đêm nay ngẫu hứng đàn hát bài Ê Bạn Cùng Bàn đã được cắt ra, ghim ở trên diễn đàn. Trương Hợp Hoang mở ra bài đăng, mở ra nghe một chút. Ghi âm hiện trường hiệu quả cũng thông qua, cảm giác trình độ đàn hát của mình so với Lão Lan, ca sĩ hát bài Bạn Cùng Bàn, cũng không kém bao nhiêu, xướng loại ca khúc hương vị hoài cựu này, phải có trải qua cảm tình, tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân, từng qua biển lớn không gì nước, chưa đến vu sơn chẳng biết mây. Một người đàn ông chưa trải qua vài lần tình cảm căn bản xướng không ra hương vị. Trương Hợp Hoang ở tố chất thanh âm cùng kỹ xảo chuyên nghiệp không chiếm ưu, nhưng cậu thắng ở cảm tình đầy đủ, đi vào lòng người là thứ gì đó cực kỳ huyền diệu. Phía dưới bài đăng này quả thực có thể sử dụng điên cuồng để hình dung. Một bài nghe 9 lần, mỗi lần tôi nghe đều rơi lệ, Trương Hợp Hoang anh là ác ma sao? Tôi ngày mai sẽ lập gia đình, hôm nay nghe được khúc ca này của anh, tôi nhớ tới anh ấy, tôi quên không được anh ấy like 999. Những người bình luận. Nếu trong lòng chứa một người, vì sao phải gả cho một người? Bạn có thể sẽ không hạnh phúc. Dũng cảm một chút, gọi điện thoại cho anh ấy, tôi nghĩ anh ấy hẳn cũng nhớ tới bạn. Muốn xóa đi anh ấy sao? Không sao, bạn xứng đáng có được nhiều hơn. Với trạng thái này của bạn, chồng tương lai của bạn sớm muộn gì cũng bị đội nón xanh. Mối tình đầu là tốt đẹp, nhưng hôn nhân là hiện thực, bỏ qua tình yêu hư ảo, trở lại với hôn nhân mới là bền vững. Bài hát này làm cho tôi nghĩ đến cô gái năm đó hỏi mượn tôi cục tẩy, tứ thập bất hoặc, ý nghĩa 40 có thể hiểu thấu sự đời, lã chả rơi lệ, trằn trọc khó ngủ, là cô ấy cùng tôi đi qua thung lũng cuộc đời, mà sau khi tôi có được sự nghiệp lại mất đi tin tức của cô ấy, đêm nay một mình đứng ở trên sân thượng cao ốc, châm điếu xì gà, uống chai vàng La Phai, kiếp này có hối hận, nếu ông trời có thể cho tôi cơ hội một lần nữa, tôi sẽ nói với cô gái ngốc kia ba chữ, anh yêu em, nếu như phải cho một cái. Kỳ hạn đối với tình yêu này, tôi hy vọng là 10.000 năm. Trương Hợp Hoang bởi vậy tìm kiếm bộ đại thoại Tây Du một chút, hẳn là không có bộ phim này, trùng hợp. Bình luận cho phục này cũng có chút nhiệt liệt. Tra nam một quả, đã giám định xong. Làm màu mà, xì gà La Phai đồ, đứng ở trên sân thượng sao không nhảy đi, nhảy xuống là sẽ không còn phiền não nữa, nhảy đi. Lầu chủ reply, tôi đứng ở sân thượng lầu hai nhà mình, phía dưới là bể bơi, nhảy xuống cũng không chết. Có tiền rất giỏi sao? Có tiền có thể muốn làm gì thì làm sao? Có tiền có thể có lỗi với cô gái cùng bàn sao? Lưu manh đùa bẩn tình cảm. Lão tra nam đầy mỡ. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 169, thứ hai toàn đài, 2. Nhắm chừng cô gái cùng bàn. Với ông phải hơn 250kg. Lại 999. Cùng bàn với ông có tóc không? Nhắm chừng đã bị hói phải không? Thế giới nào cũng không thiếu kẻ ghét người giàu, nhưng kẻ có tiền chẳng lẽ không có quyền hoài cử? Không có quyền tưởng niệm cô gái cùng bàn? Lâu chủ lại mở bài mới, ai có phương thức liên hệ với ngài Trương Hợp Hoang, tôi muốn mua bài hát này, vĩnh viễn hoài niệm cô gái của tôi. Đến tiếp sau là một mảng tiếng mắng. Bài hát này không phải viết cho một mình ông, là viết cho mọi người chúng ta. Ai trong lòng không có một người bạn cùng bàn? Ai không có bạn nữ? Phiền nhất là kẻ có tiền làm màu thế này, ngay cả một bài hát cũng muốn hưởng một mình, lão tử muốn ăn thịt người mà. Hút xì gà uống La Phai rất giỏi sao? Sân thượng lầu 2 rất giỏi sao? Lão tử hiện tại đang đứng ở sân thượng tầng 33, hút thuốc 3 đồng một gói, uống bia bằng thành đồng rưỡi một chai, lão tử cũng nghe bạn ngồi cùng bàn, tưởng niệm bạn nữ năm đó. Tôi năm đó cướp cục tẩy của cô ấy, kéo tóc của cô ấy, còn về phấn chia lãnh thổ trên ghế ngồi, tôi thật là ngu ngốc mà. Chuyện này tôi cũng trải qua like 1860. Huynh đệ đừng luẩn quẩn trong lòng, ngàn vạn đừng nhảy lầu, thiên nhai hà sử vô phương thảo, chân trời nơi nào không có cỏ thơm. Lâu chủ, nhảy lầu cái rắm á, bạn nữ còn ở nhà chờ tôi đó. Ai ui, bạn hữu lợi hại, đến giờ còn liên hệ à? Tình nhân hay là bạn già? Đừng uống nửa tẩy của ông nửa miếng cũng không còn giờ. Lâu chủ reply, để bạn cùng bàn ơn nghe một chút là được rồi, ngàn vạn đừng cưới, tôi chính là bất hạnh cưới bạn cùng bàn, biến cùng bàn thành cùng giường. Năm đó tôi kéo tóc cô ấy, hiện tại tóc của tôi đã bị cô ta hao trọc rồi, năm đó tôi cướp tẩy của cô ấy, hiện tại tất cả tiền lương của tôi đều nộp lên trên, mỗi tháng chỉ cho tôi 300 đồng tiêu vặt, mỗi lần chi đều phải báo, năm đó tôi vẽ tranh giới 3-7 trên ghế với cô ấy. Hiện tại giường nhà chúng tôi 1m8, cô ấy một mình chiếm 1m5, tôi không có thể chịu nhất là cô ấy ngáy còn lớn hơn cả tôi. Cô gái năm đó đã hoàn toàn biến thành người khác mà. Ông trời ơi, có thể mang cô gái nhỏ đơn thuần thẹn. Thùng cùng bàn năm đó trả lại cho tôi hay không? Phía dưới nhất tề trả lời. Cầm thú. Thứ bảy tô manh manh vốn nên nghỉ ngơi, nhưng xuất phát từ quan tâm đối với tỷ lệ nghe đài tối hôm qua, cô chuyên môn đi đơn vị, sau tỷ lệ nghe đài đi ra. Mọi người của y ca khúc bất hủ y đều choáng váng, tỷ lệ nghe đài tối hôm qua thẳng tắp lên tới ngày 2 tháng 8, Tuy không thể đánh đồng cùng tỷ lệ nghe đài biến thái 4.4 của Trương Hợp Hoang, nhưng mà đối với Tô Manh Manh mà nói, cái này đã là tỷ lệ nghe đài cao nhất từ khi cô hành nghề tới nay. Cầm phần thống kê tỷ lệ nghe đài mới nhất, tay cô cũng run run hẳn lên, nhìn đi nhìn lại vài lần, vẫn không thể xác định, thật vậy sao? Tỷ lệ nghe đài 2.8. Thành viên khác của tổ chuyên mục đồng thời gật gật đầu, bọn họ đã xác nhận lại vài lần, tỷ lệ nghe đài thứ 6, Đề Tiểu Thuyết phát sóng nhiều kỳ thì vẫn lấy tỷ lệ nghe đài siêu cao 4.4 xếp thứ nhất toàn đài. Làm cho người ta không tưởng được là, đề ca khúc Bất Hủ Gì của Tô Manh Manh tỷ lệ nghe đài trực tiếp từ 0.8 kéo lên tới 2, không phải số lẻ ở sau, mà là số lẻ ở trước, tăng trưởng vượt bậc. Hai tỷ lệ nghe đài 8 không những là xếp thứ 2 kênh văn nghệ, còn là thứ 2 toàn đài ngày hôm qua. Hôm nay ngay cả Lý Hải Hà cũng đến, nói với cô, Đề Tiểu Thuyết phát sóng nhiều kỳ và liên tiếp đột phá kỷ lục của đài, sáng tạo kỳ tích đã là chuyện thường ngày, nhưng một cái Đề Tiểu Thuyết phát sóng nhiều kỳ thì vẫn không thể xoay chuyển xu hướng đi xuống của cả kênh văn nghệ. Ngay tại thời điểm cô đang cân nhắc làm thế nào thay đổi hiện trạng, tỷ lệ nghe đài ca khúc Bất Hủ Gì xuất hiện xoay ngược làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Lý Hải Hà sau khi biết được tình huống này, liền đi tới đài, hôm nay đối với kênh văn nghệ mà nói là một lần biến chuyển có ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân tạo nên lần biến chuyển này vẫn là Trương Hợp Hoang. Lý Hải Hà đã nghe qua phát lại tiết mục tối hôm qua, bài hát của Trương Hợp Hoang làm cho bà ký ức vẫn còn mới mẻ, sáng sớm bởi vì ca khúc này mà nhận rất nhiều cuộc điện thoại, rất nhiều công ty cùng cá nhân từng tiếp xúc nghiệp vụ muốn thông qua bà mua bản quyền ca khúc này. Lý Hải Hà ý thức được thời đại hoàng kim kênh văn nghệ đã đến, tinh thần chấn hưng đi tới văn phòng, bà chân trước vừa mới vào cửa, chân sau Tô Manh Manh đã đến. Lý Hải Hà vừa đoán đã biết cô là vì chuyện tỷ lệ nghe đài ngày hôm qua, mỉm cười nói, Đề Tiểu Tô, tối hôm qua biểu hiện không tệ, thứ hai toàn đài, phải tiếp tục giữ vững. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 170, thứ hai toàn đài, 3. Tô Manh Manh vẫn có tự hiểu bản thân, cô đương nhiên rõ ràng công lao sáng tạo kỳ tích tỷ lệ nghe đài tối hôm qua đều ở trên người Trương Hợp Hoang. Nếu không có Trương Hợp Hoang, không bao lâu cô sẽ bị đánh về nguyên hình, tới gặp Lý Hải Hà thật ra là có ý tưởng. Tô Manh Manh nói, để cảm ơn Lý chủ nhiệm khẳng định, bất quá tỷ lệ nghe đài tối hôm qua tồn tại tính ngẫu nhiên nhất định, Tô. Y lần này đến đây là muốn báo cáo một chút với Lý chủ nhiệm về một ít ý tưởng cải cách tiết mục. Lý Hải Hà gật gật đầu, mời cô ngồi xuống. Tô Manh Manh cũng không dám tiêu tốn thời gian của Lý Hải Hà nhiều, không vòng vo mà trực tiếp biểu lộ thái độ của cô. Cô muốn tiến tới cải cách ở phương thức dẫn gì ca khúc Bất Hủ. Từ trước đây một mình cô dẫn thì sửa thành hình thức một nam một nữ hợp tác. Câu chữ viết rất sống động, phù hợp với trào lưu chương trình hiện nay. Thật ra xét đến cùng vẫn muốn bắt lấy Trương Hợp Hoang người dẫn chương trình đang hot này, tranh thủ sức hút của hắn. Tô Manh Manh có thể khẳng định, chỉ cần có Trương Hợp Hoang, tỷ lệ nghe đài tiết mục sẽ không kém. Lý Hải Hà sao không rõ ràng mục đích của Tô Manh Manh, cô nàng này kể ra cũng lanh, ai hot là muốn bám theo người đó. Ba mỉm cười nói, Đề Tiểu Tô, cải cách thật là chuyện tốt, nhưng suy nghĩ của cô có nói qua cùng Trương Hợp Hoang không? Câu nói đầu tiên đã hỏi tới điểm mấu chốt, Tô Manh Manh cười nói, Đề tôi là muốn báo cáo với ngài trước, sau đó lại cùng Tiểu Trương tham thảo chuyện này, tôi nghĩ bằng quan hệ giữa chúng tôi anh ấy sẽ không cự tuyệt. Lý Hải Hà trong lòng nói các người thì có quan hệ gì? Tôi làm lãnh đạo sao không biết? Thực khinh tôi nhìn không ra sao, đơn giản là muốn trước từ chỗ của tôi được cho phép. Sau đó lại đánh cờ hiệu của tôi đi tìm Trương Hợp Hoang, chút tâm cơ ấy còn muốn giấu giếm được tôi. Lý Hải Hà cười nói, đề chuyện này cô nói hơi chậm rồi. Chậm rồi? Tô Manh Manh tràn ngập kinh ngạc, sao lại chậm? Người dẫn chương trình chuyên mục khác của kênh chúng ta cũng đều đưa ra phương án cải cách, trong đó có không ít người đều đề nghị muốn hợp tác cùng Trương Hợp Hoang, cho nên quyền quyết định thật đúng là không ở tôi, mọi người phải tôn trọng ý của Tiểu Trương tuy trẻ tuổi, nhưng dù sao tinh lực có hạn. Bất quá mọi người nếu quan hệ cá nhân không tệ, cô tìm cậu ta hẳn không tồn tại vấn đề gì, chỉ mọi người thỏa thuận được, chỗ tôi khẳng định toàn lực ủng hộ. Lý Hải Hà xử lý giọt nước không lọt. Tô Manh Manh chỉ là chút khôn vặt, ở trước mặt bà là không thu được chút chỗ tốt nào, có chút mất mát rời đi, cân nhắc xem ra chỉ có thể tìm Trương Hợp Hoang trước. Chờ sau khi Tô Manh Manh rời khỏi, Lý Hải Hà điện thoại cho Trương Hợp Hoang, mang tình huống mới nhất nói cho hắn, để cho hắn chuẩn bị tâm lý. Hiện tại người dẫn chương trình kênh khác đều đang để ý tới hắn, thuận tiện hỏi một chút ý định của Trương Hợp Hoang. Ở dưới tình huống Trương Hợp Hoang tinh lực cho phép, thật ra có thể cho hắn thêm chút trọng trách. Cái khác không nói, nếu bảo trì tỷ lệ nghe đài thứ 6, hai hạng đầu đều ở kênh bọn họ, nhắm chừng Ngô Đài cũng sẽ không dễ nói đến chuyện sáp nhập bọn họ nữa. Trường hợp Hoang hôm nay nghỉ luân phiên, đang ở trên đường tới huyện Hán, chuyện lần trước ủy thác Lưu Trường Hà đã có đầu mối, Lưu Trường Hà xem xét mấy trại nuôi heo để cậu đi khảo sát thực địa một chút. Trường hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt hẹn hôm nay gặp mặt ở huyện Hán, cậu trước mắt không có xe thay đi bộ, bất quá hiện tại giao thông đã thực thuận tiện, tuyến xe đi thông huyện Hán khá nhiều, trên cơ bản nửa giờ một chuyến. Trường hợp Hoang lên chuyến xe sớm, một đường sóc nảy đến huyện Hán, trên đường nhận được vài cuộc điện thoại, tất cả đều là đồng nghiệp kênh văn nghệ, không phải mời ăn cơm thì là hẹn uống trà, có Lý Hải Hà nhắc nhở, trường hợp Hoang một mực từ chối. Thời điểm xe vào cao tốc, nhận được điện thoại của Sở Thất Nguyệt, cô đã chờ ở đầu đường, trường hợp Hoang bảo lái xe tới đó dừng một chút. Mang theo ba lô đi xuống xe, nhìn thấy chiếc mini cao thêm ở ven đường, Sở Thất Nguyệt an vị ở trong xe, hạ cửa kính xe xuống phất phất tay với cậu, trường hợp Hoang vui tươi hớn hở đi qua, mở cửa xe ngồi xuống. Sở Thất Nguyệt nói, ê thật xấu hổ, vì chuyện của em mà khiến cho anh chạy về một chuyến, còn để anh ngồi xe đến đây, để em trả lại cho anh. Anh không có thói quen tiêu tiền phụ nữ. Chủ nghĩa nam nhân mà, cái này không phải vấn đề tiêu tiền của anh đến đây là hỗ trợ cho em, cũng không thể để anh vừa tốn thời gian vừa tốn tiền. Hai ta là ai vậy, cần gì phân rõ ràng như vậy? Sớm muộn gì tiền của em không phải đều là của anh sao? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 171, Khảo sát, 1. Sở Thất Nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái, để anh nghĩ như thế nào em mặc kệ, dù sao anh với em phân rõ ràng. Sở Thất Nguyệt khởi động xe, trường hợp Hoang từ trong túi lấy ra một hộp chocolate. Sở Thất Nguyệt biết hắn là đưa cho mình, hắn thật ra có tâm, bắt đầu là đạn bọc đường rồi, càng là như thế càng chứng minh hắn không có ý tốt. Trường hợp Hoang mở giấy gói ở trước mặt cô, đưa một miếng chocolate tới trước môi Sở Thất Nguyệt. Đừng phiền em, đang lái xe. Cho mặt mũi đi, mang từ xa đến đó. Sở Thất Nguyệt bất đắc dĩ đành phải khẽ mở môi anh đào, há miệng ra ăn, trường hợp Hoang lại co tay lại làm cắn hụt, Sở Thất Nguyệt cười mắng, để anh khốn kiếp. Anh sợ em cắn anh. Sở Thất Nguyệt nói, ý ai mà xấu giống như anh chứ? Trường hợp Hoang lại đưa chocolate tới trước môi của cô, Sở Thất Nguyệt cắn lấy, trường hợp Hoang nói, để ăn ngon không? Nhìn đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của Sở Thất Nguyệt, hận không thể sáp lên cắn một miếng nếm thử hương vị chocolate. Sao anh không tự nếm thử? Anh muốn ăn miếng ở miệng của em kìa. Đừng có đồ giỡn lưu manh với em, bằng không em ném anh xuống giờ. Hương vị chocolate ngọt ngào, nhưng Sở Thất Nguyệt lại có chút hoài nghi. Lấy nhân phẩm của mặt hàng này có thể bỏ thuốc vào trong hay không? Trường hợp Hoang lại rút ra từ trong túi một đóa hồng. Sở Thất Nguyệt có chút ghét bỏ nhìn cậu một cái, còn tưởng rằng anh khác với những người khác, quá cũ đi. Học được trong phim mà. Trường hợp Hoang nói, đi cũ thì cũ, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì, anh vẫn cảm thấy tốt mà, phụ nữ cả đời dù sao cũng phải gặp được một người cũ, những chuyện cũ dù sao cũng phải có người cam tâm tình nguyện đi làm vì cô ta. Tương lai có một ngày nào đó mà em không vui, ít nhất có thể nhớ tới trên thế giới này có người thủy chung nhớ thương em, chuyện cũ nếu có thể duy trì, cuối cùng cũng có một ngày sẽ biến thành lãng mạn, em nói có đúng không? Sở Thất Nguyệt nói, để chút lời kịch này tối hôm qua không ngủ mà nghĩ ra. Trường hợp Hoang gật gật đầu, đi hiểu anh mà, biết em không dễ lừa, cho nên anh phải dở thủ đoạn. Sở Thất Nguyệt nhìn xuống không cười hẳn lê, đi được rồi, người có tâm, quà anh đưa em đều nhận. Nhưng anh đừng có nhớ thương em vẫn cảm thấy anh không phải người tốt, em có cảm xúc mâu thuẫn với anh từ đáy lòng. Đàn ông không xấu nữ không yêu, cảm giác này thích hợp. Hai người tới võ quán Hán Phong, Lưu Trường Hà sau khi gặp bọn họ, thì bảo Sở Thất Nguyệt đậu xe ở bãi đổ xe võ quán, anh ta gọi một chiếc bảy chỗ, từ đồ để Tiểu Phương lái đưa bọn họ xuống nông thôn. Giữa trưa tiệc rượu đã được bố trí rồi, Lưu Trường Hà khẳng định là muốn bồi trường hợp Hoang uống vài chén, cho nên anh ta cũng không tính lái xe. Đối với người huyện Hán mà nói, có bạn bè từ phương xa tới là rất vui, chiêu đãi bạn bè là phải để cho bạn uống cho đã, không uống nhiều là không đủ thành ý. Trường hợp Hoang mang đến cho Lưu Trường Hà một bảng hiệu đơn vị tài trợ, còn thời gian quảng cáo cụ thể bố trí thế nào giao cho Lưu Trường Hà, về phần lên quảng cáo ra sao, bắt đầu khi nào, cái này Lưu Trường Hà đương gia làm chủ. Trên đường Lưu Trường Hà nói cho bọn họ, bởi vì chuyện chất tạo nạc, gần đây giá thị trường heo hơi không tốt, rất nhiều hộ nuôi heo đều có ý chuyển nhượng trại heo. Dựa theo ý của trường hợp Hoang, cậu chủ yếu nghiên cứu trại heo phụ cận trấn Trương Trại, đại khái sàng chọn 5 nhà. Lưu Trường Hà đưa tư liệu cho Sở Thất Nguyệt, Sở Thất Nguyệt xem một lần, Thật ra cô ở phương diện nuôi dưỡng cũng là người ngoài ngành, bất quá chuyện cô đã quyết định làm thì khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lưu Trường Hà nói, đời Trương lão đệ, cậu thực cảm thấy nuôi heo có thể có tiền đồ à? Trương Hợp Hoang nói, lời tôi nói là nuôi dưỡng tinh phẩm, không phải nuôi dưỡng thường quy. Lưu Trường Hà nói, đây không phải tôi dội nước lã cho các cậu, dù sao đối với dân chúng bình thường mà nói, thịt heo khẳng định là càng rẻ càng tốt, thịt heo mọi trên thị trường hiện nay, xác thực mắc hơn so với thịt heo quý thường, nhưng lượng tiêu thụ là không có biện pháp so với thịt heo bình thường. Trương Hợp Hoang nói, dây sở tiểu thư tính nuôi dưỡng không phải heo mọi bình thường, là đặc biệt hiếm, muốn đi lộ tuyến tinh phẩm cao cấp. Lưu Trường Hà cười nói, để có tinh phẩm cao cấp chung quy vẫn là thịt heo, ý tưởng của người thành phố các cậu chúng tôi là nhìn không thấu. Mất một buổi sáng bọn họ khảo sát hết tất cả trại heo mà Lưu Trường Hà lựa chọn một lần, không có cái này vừa ý, có thể là bởi vì trước đó đã khảo sát trại heo Trương Phú Quý, cho nên có sự so sánh. Thật ra cái này cũng thực bình thường, dù sao Trương Phú Quý là đại hộ nuôi heo số 1 trấn Trương trại, cho dù ở toàn bộ huyện Hán ông ta cũng có thể xếp ở hàng đầu, trại nuôi heo của ông ta được sửa chữa hàng năm, cho nên các phương tiện đều thực tiên tiến, những chỗ mà Lưu Trường Hà hỗ trợ xem xét này quy mô tuy không nhỏ, nhưng chỉnh thể phương tiện cũ kỹ quá mức. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 172: Khảo sát 2. Thời điểm giữa trưa, bọn họ lại đi trại nuôi heo Trương Phú Quý, Lưu Trường Hà trước đó chưa tới nơi này, cho nên cũng muốn chính mắt kiến thức quy mô nuôi heo Phú Quý ở Trương trại một chút. Cửa lớn trại heo bị khóa, trước khi đến Trương Hợp Hoang đã gọi điện thoại cho Trương Phú Quý, Trương Phú Quý bởi vì vết thương trên chân còn chưa khỏi hẳn, gần đây đều ở nhà tĩnh dưỡng, vốn tưởng rằng chuyện đầu tư đã thất bại, không nghĩ tới Trương Hợp Hoang lại đến khảo sát, nhanh để bảo con là Trương gia tài lái xe đưa đến trại nuôi heo. Nhìn thấy xe 7 chỗ dừng ở trước cửa trại nuôi heo, Trương Phú Quý cảm giác lần này có vẻ ổn hơn so với lần trước rất nhiều, đều nói nơ dê. Ừ dựa vào y phục ngựa dựa vào yên, lần trước Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt là ngồi xe ba bánh đến, mở miệng chính là đầu tư 5 triệu, Trương Phú Quý cũng không phải chưa thấy qua số tiền lớn, chờ hai người bọn họ đi rồi càng cân nhắc càng cảm thấy không đúng, cho rằng Trương Hợp Hoang chính là lừa gạt cùng Sở Thất Nguyệt kẻ xướng người họa treo đùa mình. Tiểu Phương hôm nay lái xe tới cũng có quen biết với Trương Gia Tài, Trương Gia Tài nhìn thấy là hắn, nhanh cung kính đi qua châm thuốc, hô một tiếng anh Phương. Tiểu Phương lén nói cho Trương Gia Tài, Lưu Trường Hà là sư phụ của hắn, Trương Hợp Hoang là bạn tốt sư phụ hắn, Sở Thất Nguyệt là ông chủ lớn tập đoàn Hoa Phương, Trương Gia Tài nói lại cho cha. Hai cha con lúc này mới ý thức được Sở Thất Nguyệt thật sự là ông chủ lớn, người ta thực sự có thực lực. Trương Phú Quý dẫn bọn họ dạo qua một vòng trại nuôi heo, nhìn thấy quy mô trại nuôi heo Phú Quý, Lưu Trường Hà cũng rõ ràng vì sao trại nuôi heo anh ta hỗ trợ xem xét Sở Thất Nguyệt lại không nhìn trúng cái nào, trên quy mô xác thực không phải một cấp bậc. Sở Thất Nguyệt cũng không giấu giếm chuyện bọn họ khảo sát trại heo khác, Trương Phú Quý sau khi nghe xong lại hỏi một chút những trại heo này ra giá, phương diện này ông ta là trong nghề. Nói cho Sở Thất Nguyệt thật ra căn bản không cần thiết thu mua trại heo, không phải ông ta thổi, trại nuôi heo của ông đã là tiên tiến nhất ở toàn bộ huyện Hán rồi. Dựa theo suy nghĩ của Sở Thất Nguyệt, ngay cả trại heo này cũng cần tiến hành cải biến trên diện rộng, thì càng không cần bọn họ khảo sát nữa. Cùng với thu mua trại heo hiện có, không bằng kiến thiết lại, phí tổn sẽ thấp hơn. Trường hợp Hoang biết Trương Phú Quý ở phương diện nuôi heo là chuyên nghiệp, phương diện này thật đúng là khiêm tốn tiếp thu ý kiến của ông ta. Trương Phú Quý nhìn thấy đã là thời gian cơm trưa, đề xuất mời bọn họ ăn cơm, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Lưu Trường Hà thật ra đã sắp xếp cơm trưa ở chỗ của mình, Trương Phú Quý kiên trì muốn tự mình sắp xếp, người huyện Hán đa phần đều sĩ diện, Trương Phú Quý cho rằng Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt là đến chỗ mình, ở đây ông cũng là địa chủ, ở xa tới là khách, nói cái gì cũng không thể để cho người khác tiêu pha. Lưu Trường Hà nói cho Trương Phú Quý, đồ đệ của anh ta đã sắp xếp rồi, giờ cũng không thể bỏ đi. Hai người thương lượng một chút, quyết định bữa cơm này từ Trương Phú Quý đến tính tiền, bất quá rượu đã mang đến, vẫn là Lưu Trường Hà phụ trách cung cấp. Giữa trưa ăn cơm tại nhà hàng cấp bậc cao nhất của trấn Trương trại. Sở Thất Nguyệt vốn không muốn lưu lại ăn cơm, theo ý kiến của cô làm ăn chính là làm ăn, giữa đầu tư cùng uống rượu là không có quan hệ nhân quả gì, nhưng Trương Hợp Hoa nói cho cô phải nhập gia tùy tục, làm ăn cùng dân chúng huyện Hán làm phải bắt đầu từ trên bàn rượu. Trương Hợp Hoa công tác ở huyện Hán thời gian tuy không lâu, nhưng đối với văn hóa rượu huyện Hán lại lĩnh giáo thâm hậu, huyện thành còn đỡ, đến hương trấn, Tửu Phong là hung hãn, mời rượu đa dạng phức tạp, ở cả nước cũng xưng được là riêng một ngọn cờ. Trương Hợp Hoang trước đó nói rõ Sở Thất Nguyệt không ăn thịt chó, Lưu Trường Hà bảo đồ để đi điều chỉnh đồ ăn một chút, rượu dùng là mộng lục. Trương Phú Quý xem ở trong mắt, đã biết thực lực Lưu Trường Hà người ta, nếu toàn bộ là ông ta mời khách, hắn sẽ luyến tiếc dùng rượu tốt như vậy. Tham dự tiệc rượu trưa hôm đó có Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt, cha con Trương Phú Quý, Lưu Trường Hà cùng ba đồ đệ của anh ta. Tám người chuẩn bị hai thùng rượu, xem trận thế này, Trương Hợp Hoang đã biết hôm nay là một hồi đại chiến. Sở Thất Nguyệt trước khi đến đã quyết định không uống rượu, cũng không có ai đi bức bách một cô gái đi uống rượu, nhưng Trương Hợp Hoang vô luận thế nào cũng trốn không thoát. Cậu cũng làm tốt chuẩn bị, trước tiên dặn trước với Sở Thất Nguyệt, nếu mình hôm nay uống quá nhiều, hy vọng Sở Thất Nguyệt có thể xem ở phần cậu đã từng chiếu cố cô mà chiếu cố mình một chút. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 173: Say 1. Sở Thất Nguyệt cho rằng Trương Hợp Hoang hoàn toàn có thể không uống, ví dụ như nói tửu lượng không được, ví dụ như nói đang uống thuốc vân vân, dù sao chỉ cần bản thân không muốn uống thì luôn có thể tìm được cớ, nhưng Trương Hợp Hoang hôm nay chẳng những muốn uống, còn chuẩn bị uống nhiều, không uống nhiều thì sao có thể để cho Sở Thất Nguyệt chiếu cố mình. Đi nhà vệ sinh kiểm tra app Centurino một chút, nhìn xem có đạo cụ có thể giúp nâng cao tửu lượng hay không, Trương Hợp Hoang tửu lượng cũng không kém, loại mộng lục này uống một cân khẳng định không vấn đề gì, nhưng hơi chút tính toán một chút. Bỏ qua Sở Thất Nguyệt cùng lái xe Tiểu Phương không uống rượu ra, còn lại 6 người mỗi người chia đều 2 chai. App Centurino lần này không có giúp cho ý tưởng của cậu trở thành hiện thực, thương phẩm bên trong vẫn thế, không có đạo cụ nâng cao tửu lượng, Trương Hợp Hoang quá khứ tửu lượng khá L. Ấn, nhưng sau khi cuộc đời quay lại có chút quý trọng đối với thân thể, cho nên vẫn không có uống cho sảng khoái, hôm nay vừa vặn nghiệm chứng tửu lượng một chút. Sau vài chén rượu, Trương Phú Quý biểu lộ thái độ trước. Chỉ cần Sở Thất Nguyệt đầu tư trại nuôi heo, ông ta sẽ lấy ra toàn bộ bản lĩnh của mình, tuyệt đối sẽ không giấu riêng. Ông ta hiện tại gặp phải khốn cảnh, tiền vay đã đến kỳ hạn, chủ nợ tới cửa, nóng lòng thoát khỏi quẫn cảnh trước mắt. Sở Thất Nguyệt hỏi ông ta trước đây có nuôi heo đen tinh phẩm hay không, ở Trương Phú Quý thấy chỉ cần là nuôi heo, heo gì đến tay ông ta đều giống nhau, khẳng định có thể nuôi cho mập mạp. Trương Hợp Hoang nhắc nhở Trương Phú Quý, nếu hợp tác thành công, về sau phải nuôi dưỡng khoa học, nuôi dưỡng khỏe mạnh. Hơn nữa phải chú trọng an toàn thực phẩm. Trương Phú Quý bảo cậu không cần lo lắng chuyện này, mình đã bởi vì chất tạo nạc mà gặp hạn té ngã lớn như vậy, thật vất vả có cơ hội đông sơn tái khởi, sao có khả năng tái phạm sai lầm tương tự. Sở Thất Nguyệt làm việc cũng là người chú ý hiệu suất, thật ra cô trước đó cũng đã làm hai phương án, vốn cô muốn ngay từ đầu đã làm quy mô lớn, nhưng hôm nay sau khi khảo sát phát hiện, hiện thực tồn tại khoảng cách rất lớn với tưởng tượng. Trương Hợp Hoang cũng khuyên cô trước bắt đầu từ trại heo Trương Phú Quý. Chờ sau khi bên này triển khai thuận lợi thì mới đầu nhập quy mô lớn hơn. Hơn nữa cách nói thu mua không bằng kiến thiết của Trương Phú Quý cũng phù hợp với thực tế. Sở Thất Nguyệt trưng cầu ý kiến Trương Phú Quý một chút. Ông ta là muốn lấy phương thức nhập cổ hay là lấy phương thức thù lao cố định để hợp tác? Trương Phú Quý vẫn quyết định nhập cổ. Ông ta hiện tại không có tài chính, muốn một lần nữa khởi động trại nuôi heo, toàn bộ đầu tư đều dựa vào Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt đưa ra một phương án. Phương diện tài chính cô đến phụ trách bao gồm trả nợ cho Trương Phú Quý. Trương Phú Quý lấy kỹ thuật cùng nhân lực nhập cổ. Sở Thất Nguyệt đã làm hạch toán. Cô chiếm 80% cổ phần. Trương Phú Quý chiếm 20% cổ phần. Lợi nhuận sau này cũng dựa theo tỷ lệ như vậy mà phân chia. Trương Phú Quý đối với cái này cũng không dị nghị. Dù sao ông ta không cần ra tiền, còn có thể một lần trả hết nợ. Với ông ta mà nói không tồn tại phiêu lưu gì. Không có phiêu lưu còn có thể thu được 20% cổ phần công ty. Tiền này nhắm chừng cũng là nhặt không. Ông ta đương nhiên đáp ứng, hai người hẹn cuối tuần sẽ ký hợp đồng chính thức. Nói chuyện làm ăn xong, Trương Phú Quý đứng dậy bưng lên bình chia rượu, bắt đầu thể hiện ra văn hóa rượu riêng của người huyện Hán. Hôm nay hắn là địa chủ, tuổi lại lớn nhất ở trong mọi người, cho nên ông đến sắp xếp một vòng trước. Cái gọi là sắp xếp một vòng, chính là lĩnh rượu. Trương Phú Quý bưng lên bình chia rượu, rót một ly đầy ngửa cổ uống cạn, đây là quy củ của người huyện Hán, bình thường từ người tuổi lớn nhất lĩnh rượu, ông kính trước. Sau khi uống xong, mới rót rượu cho từng người ở đây, đương nhiên khẳng định là phải ít hơn ly của ông, rượu rót cho ai thì người đó phải uống cạn. Nếu chưa uống cạn, thì ông ta cứ đứng, đợi cho đến khi uống cạn, thì lại rót cho đầy cốc, nghe nói là quy củ từ đời Hán Cao Tổ truyền xuống tới, quy củ tổ tông không thể loạn. Lưu Trường Hà biết quy củ này, cho nên sau khi tiếp rượu thoải mái uống cạn. Trường Hợp Hoa nhập gia tùy tục, cũng uống xong ly đầu tiên. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Trương Phú Quý sau khi lĩnh xong ly rượu này, bảo con của ông là Trương Gia Tài lại lĩnh một vòng. Trương Gia Tài lĩnh xong, Lưu Trường Hà bắt đầu lĩnh rượu, sau khi Lưu Trường Hà lĩnh rượu, hai đồ đệ của anh ta bắt đầu lĩnh, Lái xe Tiểu Phương tuy không uống rượu, nhưng cũng lấy trà thay rượu sắp xếp một vòng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 174, Say, 2. Sở Thất Nguyệt không uống rượu, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, phát hiện lĩnh rượu cũng có bí quyết, ví dụ như Trương Phú Quý lĩnh rượu, ông ta không rót rượu cho con, Lưu Trường Hà thời điểm lĩnh rượu cũng không rót cho đồ đệ, thời điểm Trương Gia Tài cùng đồ đệ Lưu Trường Hà lĩnh rượu cũng không rót rượu cho cha cùng sư phụ, qua lại bọn họ đều uống ít đi vài ly, nhưng Trương Hợp Hoa mỗi lần đều không sót, cuối cùng thì những người xung quanh đều chúc một mình cậu. Sở Thất Nguyệt lặng lẽ đá Trương Hợp Hoa một cước, mặt hàng này hôm nay hình như đặc biệt hưng phấn, ai đến cũng không cự tuyệt, bình thường đầu óc không phải rất tốt sao? Hôm nay ngay cả lộ số rõ ràng như vậy cũng nhìn không ra, lúc này nhắm chừng một cân rượu đã vào bụng, quá khứ không phát hiện hắn thích rượu như vậy, thực muốn uống nhiều để mình chiếu cố đây mà. Trương Hợp Hoang đã có vài phần cảm giác say, cười nói, đi em đá anh làm gì? Sở Thất Nguyệt bị hắn vạch trần trước mặt mọi người, có chút xấu hổ, để không cẩn thận. Trương Hợp Hoang đứng lên, đi hôm nay khó được cao hứng như vậy, tôi nhập gia tùy tục, tôi cũng lĩnh một ly được không? Mọi người cùng kêu ủng hộ, Lưu Trường Hà nói, đều lĩnh. Rượu được thôi, nhưng dựa theo quy củ huyện Hán chúng ta, trước xin chỉ thị lão đại ca. Hôm nay lão đại ca trên bàn rượu chính là Trương Phú Quý, Trương Phú Quý nói với con Trương Gia Tài, đây đi, rót rượu cho chú Trương. Trương Hợp Hoang nghe vậy muốn cười, nhớ tới thời điểm mới quen biết, mình đi trại nuôi heo phỏng vấn, Trương Phú Quý còn muốn chiếm tiện nghi của mình ở trên bối phận, căn cứ bối phận, mặt hàng này đồng lứa với ông nội của mình. Nói cách khác Trương Hợp Hoang bối phận chân thật thấp hơn cả Trương Gia Tài, nhưng hiện tại Trương Phú Quý bảo Trương Gia Tài gọi hắn là chú, cái này không phải sai bối phận sao? Trương Hợp Hoang nói, lừa không dám nhận, không dám nhận. Trương Phú Quý nói, lừa có gì không dám nhận? Cậu là bạn của tôi, chính là huynh đệ của tôi, nó là con của tôi, lớn hơn cậu cũng phải gọi cậu là chú, bối phận không thể loạn. Bối phận không tính là gì, tiền mới là ông nội, ai có tiền người đó chính là ông nội. Dần chúng vốn là như vậy. Trương Gia Tài rót rượu cho Trương Hợp Hoang, đưa tới cho cậu hai cái ly nhỏ. Sở Thất Nguyệt nói, để anh ấy đã lão đảo rồi, mọi người đừng chúc như vậy nữa. Trương Hợp Hoang hắc hắc cười nói, để đau lòng anh nhà. Sở Thất Nguyệt thật sự là không biết nói gì, mặt hàng này hôm nay giống như cố ý muốn uống cho say, thật muốn để cho mình hầu hạ hắn. Trương Hợp Hoang nói, ơi mọi người đều lĩnh, tôi cũng phải lĩnh, bằng không tôi cũng không thoải mái. Lưu Trường Hà khen, đệ Trương lão để tính tình được đó, huynh đệ này tôi không kết giao không. Trương Hợp Hoang uống trước một ly nhỏ gọi là xin rượu, sau đó bưng lên ly rượu trắng tràn đầy trước mặt ừng ực uống cạn, nhận được cả sảnh đường ủng hộ. Sở Thất Nguyệt xác thực có chút lo lắng cho hắn, uống như vậy xong thân thể sẽ chịu không nổi, hơn nữa Trương Hợp Hoang rõ ràng đã hôn mê, lĩnh rượu xong lại có thể quên rót rượu cho những người khác, tương đương với ly rượu này đã uống không. Sở Thất Nguyệt nói, đệ đừng để anh ấy uống nữa. Nhiều rồi. Trương Hợp Hoang cười có chút ngu ngốc, để anh không uống nhiều, anh lưu lại một ly nữa. Lưu Trường Hà nghe cậu nói cũng không quá lưu loát, vì thế đề nghị uống xong ly rượu này thì chấm dứt tiệc rượu hôm nay. Trương Phú Quý đã bảo con đi thanh toán, đề xuất tính cả tiền rượu, Lưu Trường Hà nói bỏ đi, rượu là anh ta mang đến, người một nhà không cần thiết tính rõ ràng như vậy, thật ra hai thùng rượu còn đắt hơn so với bàn đồ ăn này, Trương Phú Quý cũng chỉ là khách khí. Thực để cho ông ta thanh toán tiền rượu thì cũng đau lòng. Trương Hợp Hoang hẳn đã say, đi đường đã tập tỉnh, Sở Thất Nguyệt không thể không đỡ cậu, thời điểm ban đầu còn tưởng rằng mặt hàng này giả say muốn lừa mình đồng tình, sau lại phát hiện cậu là thực say, tính toán một chút, Trương Hợp Hoang hôm nay uống gần 2 cân rượu, mấu chốt là uống rượu quá nhanh, tất cả đều là ly lớn dốc vào bụng, đồ ăn cũng không thấy ăn được mấy miếng. Thời điểm xuống thang lầu, Lưu Trường Hà hảo tâm lại đây dìu cậu, lại bị Trương Hợp Hoang đẩy sang một bên. Đồng thời hất cánh tay Sở Thất Nguyệt ra, Sở Thất Nguyệt lại muốn đi đỡ cậu, không thể tưởng được mặt hàng này là duỗi cánh tay trực tiếp khoác lên trên vai mình, trước mặt nhiều người như vậy ôm lấy mình, trọng tâm thân thể đều đặt ở trên người mình, Sở Thất Nguyệt lại bắt đầu hoài nghi mặt hàng này là giả say, sau đó thừa dịp cháy nhà mà đi đánh cướp. Trương Hợp Hoang than thở một câu, để đầu anh xoay vòng vòng. Sở Thất Nguyệt oán giận nói, để xứng đáng, lầu này đâu có uống. Rồi cẩn thận đỡ cậu đi xuống thang lầu. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 175, Say, 3. Lưu Trường Hà bảo đồ để đi ở phía trước, đề phòng Trương Hợp Hoang trượt chân ngã xuống. anh ta ở phía sau phụ trách bảo hộ. Trương Hợp Hoang quay đầu cười cười với anh ta, ánh mắt trong sáng. Lưu Trường Hà nhất thời rõ ràng tiểu tử này căn bản là không có say, hoàn toàn là giả bộ, giả say đánh lộ số chiếm đồng tình cô nương nhà người ta, hiện tại người trẻ tuổi thực biết chơi mà. Tiểu Phương lái xe trở lại võ quán, Sở Thất Nguyệt vốn nghĩ đám người Lưu Trường Hà sẽ hỗ trợ chiếu cố Trương Hợp Hoang một chút, nhưng toàn bộ hành trình không thấy có ai đưa tay hỗ trợ. Đến nơi, Lưu Trường Hà nói một câu, "Dây Sở tiểu thư, phiền toái cô chiếu cố Trương Hợp Hoang, tôi cũng uống nhiều, Tiểu Phương, cậu đưa tôi về nhà đi." Thật ra Lưu Trường Hà tuy uống không ít, nhưng còn chưa tới bước uống quá nhiều, anh ta là muốn giúp người như ý. Sở Thất Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể làm gậy người của Trương Hợp Hoang, đỡ cậu đi tới xe của mình, kéo cửa sau ném Trương Hợp Hoang lên ghế sau, đã mệt ra một thân mồ hôi. Lại nhìn đám người Lưu Trường Hà đã đi rồi, Sở Thất Nguyệt căm giận nói, "Để anh cứ nhìn xem, anh kết giao bạn bè gì vậy? Tất cả đều là bạn nhậu, uống xong cũng không có ai hỗ trợ cả." Trương Hợp Hoang lầm bầm không biết nói cái gì, Sở Thất Nguyệt nhìn chân cậu còn ở bên ngoài, lại phải đi nhét chân của cậu vào, mất một hồi mới có thể đóng cửa xe lại. Trở lại ngồi ở ghế điều khiển, nhìn. Thấy cành hoa hồng hắn tặng mình, nhìn không được cười lên, thở dài nói, "Ê Trương Hợp Hoang, à Trương Hợp Hoang, em biết anh nghĩ thế nào, có phải mượn rượu giả điên hay không? Đáng tiếc tửu lượng của anh không được, có bản lãnh thì uống cho mọi người đều nằm sấp hết, sao cuối cùng uống nhiều nhất lại là chính mình chứ?" Sở Thất Nguyệt lái xe chạy về khách sạn Hán Viên, chuẩn bị giúp Trương Hợp Hoang thuê phòng, nhìn trạng thái của cậu trước mắt, hôm nay là không có biện pháp về bằng thành. Đi vào khách sạn Hán Viên, đổ xe xong, Sở Thất Nguyệt kéo ra cửa xe bên kia vỗ vỗ đầu Trương Hợp Hoang, "Y tỉnh tỉnh, chứng minh nhân dân của anh đâu?" Trương Hợp Hoang than thở, "Ê mẹ, mẹ đừng đụng đến con, để con ngủ một chút." Sở Thất Nguyệt nghe hắn gọi mình mẹ, cho rằng hắn là thực say, nhìn không được cười nói, "Để con ngoan, con đưa chứng minh nhân dân cho mẹ, mẹ lấy cho con gian phòng nghỉ ngơi." "Không cần phiền như vậy, cứ ở chung một gian là được mà. Nghĩ đẹp quá mà." Sở Thất Nguyệt kề sát vào nhìn nhìn Trương Hợp Hoang, lại có chút hoài nghi hắn giả say. Lúc này điện thoại di động của cô kêu lên, Sở Thất Nguyệt nhìn thoáng qua không bắt máy. Đối phương vẫn bám riết không tha gọi tới, Sở Thất Nguyệt vẫn không để ý, bỗng nhiên nhìn thấy một người nam trẻ tuổi quần áo rất chăm chút cầm điện thoại đi về phía cô. Người đến là Khâu Quốc Phàm, một trong các giám đốc của Hoa Phương, là một nhân tài trẻ tuổi, anh ta là từ Hổ Hải đến huyện Hán tham gia cuộc họp ban giám đốc. Khâu Quốc Phàm cầm điện thoại di động vẫy vẫy Sở Thất Nguyệt, đi đến trước mặt cô nói, "Ê Sở Tổng, sao không tiếp điện thoại của tôi?" Sở Thất Nguyệt nói, "Ê anh tìm tôi làm gì?" "Tôi chưa từng tới huyện Hán, cho nên muốn tìm một hướng dẫn du lịch miễn phí, thuận tiện báo cáo công tác với cô một chút." Sở Thất Nguyệt nói, "Về huyện Hán không có gì để xem, diện tích cũng không lớn, anh không lạc đường được đâu." Biết thằng nhãi này muốn theo đuổi mình, nhưng không có cảm giác gì với người này. Khâu Quốc Phàm ngửi được mùi rượu nồng nặc, lưu ý đến bên Trương Hợp Hoang trong xe, "Ê đây là..." Sở Thất Nguyệt nói, "Đây bạn trai của tôi, anh tới vừa lúc, giúp tôi đỡ anh ấy đi." Nếu không phải muốn để Khâu Quốc Phàm biết khó mà lui, cô sẽ không nói như vậy. Khâu Quốc Phàm ngẩn ra một chút, "Ê cái gì? Bạn trai của cô? Tôi sao không biết? Tôi tìm bạn trai cần báo cáo với anh sao? Hỗ trợ chút, đừng đứng ra đó, anh cũng không thể để tôi cõng anh ta chứ." Khâu Quốc Phàm bất đắc dĩ gật gật đầu, giúp đỡ Sở Thất Nguyệt đưa Trương Hợp Hoang ra khỏi xe. Sở Thất Nguyệt từ trong ba lô của Trương Hợp Hoang tìm được chứng minh nhân dân, để Khâu Quốc Phàm đỡ cậu đi ở phía sau, mình đi làm thủ tục lấy phòng cho Trương Hợp Hoang trước. Trương Hợp Hoang căn bản đi không nổi, Khâu Quốc Phàm cũng không muốn cõng cậu, bảo nhân viên khách sạn đẩy xe hành lý lại đây, hỗ trợ đặt Trương Hợp Hoang ở trên xe hành lý. Nếu không phải Sở Thất Nguyệt dặn dò, thật muốn mặc kệ mặt hàng này ở trên đất. Trương Hợp Hoang căn bản là không có say, vốn muốn mượn rượu giả say kéo gần khoảng cách với Sở Thất Nguyệt một chút, không nghĩ tới nhảy ra một người cạnh tranh, con cháu này cũng không phúc hậu lại có thể nhét lão tử vào xe hành lý, rõ ràng là muốn để lão tử cho người ta nhìn ngó mà. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 176, đưa tay tất bị bắt, 1. Nhân viên phục vụ hỏi, "Để đây là bạn của ngài à?" Khâu Quốc Phàm lắc lắc đầu nói, "Đều một tiểu quỷ nhếch nhác mà thôi, tôi cũng không có loại bạn thế này." Trương Hợp Hoang trong lòng nói cho mày mặt mũi, mày liền làm ra vẻ như vậy, lão tử mới khinh thường kết giao với mày đó. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu ngồi trên xe hành lý, bị người xem thành hành lý đẩy tới sảnh khách sạn. Sở Thất Nguyệt lúc này đã giúp Trương Hợp Hoang làm thủ tục nhận phòng, nhìn thấy Trương Hợp Hoang bị dùng phương thức như vậy đưa vào không khỏi muốn cười, tùy tay chụp mấy tấm ảnh, chờ hắn tỉnh lại cho hắn xem có dọa người hay không. Nhân viên phục vụ hỗ trợ đẩy Trương Hợp Hoang tới trước thang máy, Sở Thất Nguyệt cùng Khâu Quốc Phàm đỡ hắn lên, đi vào thang máy, Khâu Quốc Phàm nhịn không được nói, đề Sở tiểu thư, ngài về sau kết bạn phải cẩn thận, xã hội này người là phân tầng cấp. Sở Thất Nguyệt tức giận nói, kệ tôi kết bạn với ai là chuyện của tôi, không tới lượt anh nhắc nhở. Trương Hợp Hoang thầm khen cô nói rất tốt, Khâu Quốc Phàm này thực không phải thứ gì tốt, ăn mặc cao cấp chút thì cảm thấy tài trí hơn người sao? Khâu Quốc Phàm gật gật đầu, bên ngoài lại tiến vào ba cô gái đang nói cười cười, thang máy bắt đầu đi lên, đột nhiên cô gái ở giữa hét lên, giận dữ quay đầu lại, ánh mắt tập trung Khâu Quốc Phàm, vùng tay chính là một cái tát, để lưu manh. Khâu Quốc Phàm bị một cái tát này làm cho ngơ ngác, tức giận mặt đỏ bừng lên, để cô vì sao đánh tôi? Anh sợ mông tôi làm gì? Tin tôi báo cảnh sát hay không? Hai người bạn bên cạnh cũng kêu lên theo, về báo cảnh sát bắt hắn. Khâu Quốc Phàm đương nhiên rõ ràng mình không sợ, anh ta xoay mặt nhìn Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang tựa đầu vào vai Sở Thất Nguyệt, một tay cắm ở trong túi, một tay khoác lên trên vai Sở Thất Nguyệt, xem ra giống như đang ngủ, đối với chuyện xảy ra vừa rồi không biết gì cả. Khâu Quốc Phàm khẳng định là giữa người này cùng Sở Thất Nguyệt có người đã làm, Sở Thất Nguyệt hẳn không nhàm chán như vậy, cho nên chỉ có thể là Trương Hợp Hoang. Khâu Quốc Phàm cả giận nói, gây báo cảnh sát thì báo cảnh sát, chúng ta có camera, nhìn xem đến cùng là ai sợ ai. Sở Thất Nguyệt nói, đây bỏ đi, cũng không phải là chuyện gì lớn. Cô thanh âm hữu khí vô lực, rõ ràng sức lực không đủ. Cô giá kia nghe cô nói như vậy nhất thời phát hỏa, đây bỏ đi. Hắn không sợ cô, chuyện này không để yên, gọi bảo an, xem camera, tôi hôm nay cũng không tin, nhìn anh ta như vậy, không thể tưởng được lại hạ lưu đến thế. Khâu Quốc Phàm bị mắng máu cho phun đầu, người này cũng tích cực hẳn lên, xuống thang máy cùng cô gái tát mình kia đi tìm bảo an xem camera. Sở Thất Nguyệt không đi cùng bọn họ, cô trước đưa Trương Hợp Hoang về phòng, đỡ Trương Hợp Hoang vào trong phòng, thật vất vả mới đưa hắn lên trên giường, Trương Hợp Hoang ngã chỏng vó nằm ở trên giường, giống như lợn chết vậy. Sở Thất Nguyệt hướng hắn gật gật đầu, xoay người đi lấy nước khoáng. Trương Hợp Hoang mở một mắt, lặng lẽ quan sát hành động của Sở Thất Nguyệt, cô nàng này vẫn quan tâm tới mình, nghe được tiếng bước chân của Sở Thất Nguyệt, nhanh nhắm mắt lại. Thình lình một chai nước khoáng ướp lạnh rót xuống, Trương Hợp Hoang giật mình một cái ngồi dậy, để làm gì vậy? Sở Thất Nguyệt mang chai khoáng nện ở trên người cậu, đi làm bộ, cứ làm bộ tiếp đi, không biết xấu hổ, anh cho rằng em không phát hiện là anh sờ mông người ta sao? Trương Hợp Hoang đưa tay lau quệt nước ở trên mặt, giả ra vẻ mặt vô tội nói, đời cũng không biết em nói cái gì, anh uống nhiều, anh không nhớ rõ cái gì cả. Trương Hợp Hoang, có giả nữa cũng không được, ra tay vừa đen vừa mau, nhéo sưng cả mông người ta lên rồi. Xúc cảm thế nào? Trương Hợp Hoang biết đã bại lộ, vừa rồi ở trong thang máy ra tay rõ ràng rất kín, rất nhanh, chủ yếu là nhìn Khâu Quốc Phàm con cháu kia không vừa mắt, muốn hố hắn một chút, chuyên môn tránh né camera, nhưng không nghĩ tới vẫn bị Sở Thất Nguyệt phát hiện, cô nàng này mắt rất tặc. Trương Hợp Hoang đứng dậy lảo đảo, đưa tay đi về phía Sở Thất Nguyệt, bị Sở Thất Nguyệt dùng ra giường chắn ở trước ngực, đi thành thật chút cho em, bằng không em sẽ gọi bảo an đến đây, nói ra tất cả những chuyện thiếu đạo đức của anh vừa rồi. Trương Hợp Hoang nói, để anh đi nhà vệ sinh. Sở Thất Nguyệt tránh ra, Trương Hợp Hoang đi vào nhà vệ sinh, điện thoại di động của Sở Thất Nguyệt kêu lên, cô nhìn thoáng qua là Khâu Quốc Phàm, lần này bắt điện thoại, Khâu Quốc Phàm vừa mới cùng mấy cô gái kia đi phòng camera xem phát lại, Sở Thất Nguyệt cảm thấy chân tướng khả năng đã được công bố. Sờ mông người ta là cái tay heo của Trương Hợp Hoang, Sở Thất Nguyệt thực sự tức giận không phải Trương Hợp Hoang vu hãm Khâu Quốc Phàm, mà là cô nghĩ Trương Hợp Hoang sao có thể vô sỉ như vậy, sờ mông con gái nhà người ta. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 177: Đưa tay tất bị bắt 2. Khâu Quốc Phàm kêu khổ không ngừng ở trong điện thoại, đã xem qua camera theo dõi, bởi vì vấn đề góc độ nên căn bản thấy không rõ đã xảy ra cái gì, hiện tại mấy cô gái kia cương quyết không buông tha, phương diện khách sạn cũng chuẩn bị báo cảnh sát xử lý, anh ta hy vọng Sở Thất Nguyệt có thể đến hỗ trợ chứng minh một chút. Sở Thất Nguyệt biểu hiện thật sự lạnh lùng, nói cho Khâu Quốc Phàm cô không thấy cái gì cả, cho dù đi cũng không thể hỗ trợ chứng minh cái gì, bảo Khâu Quốc Phàm tự mình xử lý, thật sự không được có thể liên hệ chú tư Sở Quốc Lực của cô. Sở Quốc Lực nhân mạch ở huyện Hán khá rộng, giải quyết chuyện này hẳn không khó. Trương Hợp Hoang từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy khuôn mặt hổ của Sở Thất Nguyệt, mặt dày cười nói, "Ê, tức giận à? Không đáng tức giận với người như anh." Trương Hợp Hoa nói, "Để anh vừa rồi thực sự là uống nhiều, nghĩ người phía trước là em cho nên anh mới sờ soạng một chút." Sở Thất Nguyệt đỏ mặt, tức giận đến chà chà chân, "Ê, anh thật không biết xấu hổ." Xoay người đi ra ngoài, bỗng nhiên cảm giác có chút nguy hiểm, cùng mặt hàng này đứng ở trong một phòng không chừng hắn mượn chút ý rượu làm ra chuyện gì khác người nữa. Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, phụ nữ mà, nguyên nhân Sở Thất Nguyệt tức giận có lẽ là cậu sờ mông người ta, khả năng sờ cô ta cũng không tức giận như vậy. Trương Hợp Hoang cũng không đuổi theo giải thích, tắm rửa một cái, lấy ra quần áo mới mặc vào, uống nhiều như vậy nói không say chút nào là không có khả năng, bất quá còn chưa tới mức say mềm, rượu không tệ, tửu lượng lại càng không tệ. Trương Hợp Hoang tới trước cửa sổ phòng nhìn ra bãi đổ xe một chút, thấy xe của Sở Thất Nguyệt còn đậu ở nơi đó. Lại nhìn thấy Khâu Quốc Phàm từ trong khách sạn đi ra ngoài, bên cạnh còn có một người áo sơ mi trắng quần đen cầm theo một chiếc cặp đen, ăn mặc như vậy không pê. Hải luật sư thì chính là bán bảo hiểm. Ba cô gái vừa rồi phát sinh xung đột đi ở một phía khác, bọn họ hẳn đã đạt thành hiệp nghị giải hòa, còn phất phất tay chào nhau, xem ra chuyện này đã chấm dứt thuận lợi. Nhìn thời gian, 4 giờ chiều, Trương Hợp Hoang nhắm chừng lúc này Sở Thất Nguyệt đang nổi nóng, vẫn đừng đi chọc giận là tốt nhất, ở trong phòng ngủ 1 giờ. Bị ba cậu là Trương Gia Thành điện thoại đánh thức, bảo cậu buổi sáng ngày mai về Bằng Thành, muốn gặp mặt cậu một lần. Trương Gia Thành có 3 con gái, trước mắt duy nhất có thể nói chuyện cũng chỉ có đứa con trai này, con gái lớn Trương Hợp Hân, con gái nhỏ Trương Hợp Nguyệt tất cả đều không quan tâm tới ông ta, dựa theo cách nói của Trương Gia Thành, bọn nhỏ đều bị Liễu Vân Tư kéo chạy, ngay cả cha ruột cũng không biết. Trương Hợp Hoan hẹn với ba gặp mặt ở gần đài vào giữa trưa, sau khi cuộc đời trở lại thì vẫn chưa gặp mặt cha ruột, chỉ thông qua vài lần điện thoại. Cậu cũng thực chờ mong đối với lần gặp mặt này. Đến 6 giờ, Trương Hợp Hoang hơi chút sửa sang lại một chút, đi cách vách tìm Sở Thất Nguyệt, cậu nắm trong tay đối với thời gian cực kỳ chuẩn xác, cho cảm xúc buồn bực của Sở Thất Nguyệt một khoảng thời gian tương đối rộng để tiến hành giảm sốc, cậu cũng có thể nhìn ra, Sở Thất Nguyệt là tức giận cậu sờ soạn người khác, cậu cũng nghĩ lại một chút, cũng biết chuyện này làm không ổn, sao để cho Sở Thất Nguyệt phát hiện được. Nhất ba lượt chung cửa Sở Thất Nguyệt mới ra mở cửa phòng, bất quá chỉ mở một nửa. Đôi mắt đẹp xuyên thấu qua khe cửa lạnh lùng nhìn cậu, "Để có việc?" Trương Hợp Hoang gật gật đầu. Sở Thất Nguyệt thình một tiếng đóng cửa phòng lại. Trương Hợp Hoang ăn cái bế môn canh, đưa tay chuẩn bị lại nhấn chung cửa, Sở Thất Nguyệt đã lại mở cửa ra, "Đi anh ấn nữa em sẽ báo cảnh sát." Trương Hợp Hoang nói, "Đi em đừng gọi, anh đi vậy." Cậu vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy có hai người cảnh sát đi về bên này. Trương Hợp Hoang ngẩn ra, "Đi em thật báo cảnh sát à?" Nhưng nghĩ lại thì cho dù báo cảnh sát cũng không có khả năng đến nhanh như vậy. Sở Thất Nguyệt bởi vì góc độ trong phòng nhìn không thấy cảnh sát, đã đóng cửa lại, nhìn không được muốn cười, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn thấy có hai cảnh sát đi đến bên cạnh Trương Hợp Hoa một trái một phải. Cô có chút kỳ quái, mình rõ ràng không báo cảnh sát, đây lại là tình huống gì? Trương Hợp Hoang lại làm ra chuyện trái pháp loạn kỹ gì đây? Thật ra Sở Thất Nguyệt đã sớm hết giận hơn nữa rồi, liền mở cửa hỏi đã xảy ra tình huống gì. Một cảnh sát trong đó nói cho Sở Thất Nguyệt, có người báo cảnh sát tố cáo Trương Hợp Hoang, nói cậu vừa rồi quấy rối phụ nữ ở trong thang máy. Sở Thất Nguyệt biết Trương Hợp Hoang không ngoan ngủng, nhưng loại thời điểm này vẫn đứng phía Trương Hợp Hoang, cô hỗ trợ chứng minh không có chuyện đó, vừa rồi Trương Hợp Hoang uống nhiều, toàn bộ hành trình là cô đỡ hắn cũng không phát hiện điều gì, từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu trái với lương tâm hỗ trợ làm bằng chứng giả. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 178, đưa tay tất bị bắt, 3. Cảnh sát cũng không tin lời nói không không của Sở Thất Nguyệt, nói cho cô biết mấy cô gái kia đều chờ ở trong đồn cảnh sát, bọn họ có thể làm chứng, hiện tại muốn đưa Trương Hợp Hoang trở về điều tra, nếu Sở Thất Nguyệt là người chứng kiến hiện trường, cô cũng có thể đi đồn cảnh sát làm chứng. Sở Thất Nguyệt đối với Trương Hợp Hoang rõ ràng không giống với Khâu Quốc Phàm. Khâu Quốc Phàm gọi điện thoại nói hết lời, cô cũng không chịu đi hỗ trợ, nhưng Trương Hợp Hoang từ đầu tới đuôi không nói lời nào, cô đã chủ động đi theo, chuyện tức giận vừa rồi đã hoàn toàn quên đi. Trương Hợp Hoang nói với Sở Thất Nguyệt, "Để Thất Nguyệt, em không cần đi, thanh giả tự thanh, anh đi đối chất với họ." Sở Thất Nguyệt trừng mắt nhìn hắn một cái, thanh giả tự thanh, hắn thanh cái rắm, mình vừa rồi rõ ràng thấy hắn sờ người ta, thật sự là oan nghiệt, căn bản là không nên quản hắn, xứng đáng để cho hắn bị người tố cáo. Ai bảo hắn đùa giỡn lưu manh, nhưng trong lòng nghĩ như vậy, hai chân lại không nghe lời, vẫn đi theo Trương Hợp Hoang. Trường hợp Hoa nhìn thấy Sở Thất Nguyệt ở loại tình huống này vẫn không rời khỏi mình, thật có chút cảm động. Trong lòng nghĩ chuyện này không đúng, mình rõ ràng hoàn mỹ tránh được camera theo dõi, ra tay ổn chuẩn ác, vì sao còn có thể bị người tố cáo? Lúc ấy cô gái bị mò rõ ràng cho Khâu Quốc Phàm một cái tát, nhận định là hắn ta quấy rầy, sao lại đột nhiên chuyển dời lên trên đầu mình? Chẳng lẽ cẩn thận mấy cũng có sai sót hay là bị camera bắt giữ được? Trường hợp Hoang thời điểm tiến vào thang máy, đã lặng lẽ quan sát camera, trong đầu phát lại hiện trường phạm tội, quá trình mình gây án khả năng bị phát hiện cực kỳ nhỏ bé. Một cảnh sát cố ý nhìn thoáng qua camera, nói với trường hợp Hoang, y hiện tại nơi nơi đều là camera theo dõi, chỉ cần đưa tay tất bị bắt. Sở Thất Nguyệt đi theo có chút xấu hổ, tên chết tiệt không biết xấu hổ này lại có thể sờ mông người ta, mì. Nhờ sao lại cắn răng giúp hắn làm bằng chứng giả mà nói không phát hiện gì? Chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, vạn nhất trong tay cảnh sát đã nắm giữ chứng cứ phạm tội xác thực của hắn thì sao? Trường hợp Hoang tố chất tâm lý tuyệt hảo, hắc hắc cười cười nói, để tôi thân chính không sợ bóng tà, ngài cũng đừng hù tôi sẽ đối chất cùng người bị hại. Thật ra hai cảnh sát cũng có chút kỳ quái, cô gái đi theo hẳn là bạn gái của hắn. Tiểu tử này cũng thật là, có bạn gái xinh đẹp như vậy còn đi làm loại chuyện dọa người này, hắn đói khát lắm mà. Đến đồn cảnh sát, ba cô gái kia đều ở đó, cô gái mặc váy hoa lam ở giữa chính là người bị hại, nhìn thấy trường hợp Hoang cô ta lập tức xông lên chỉ vào hắn nói, để anh ta sợ tôi. Trường hợp Hoang nói, để tôi nói cô phải nhìn cho rõ ràng, nếu hủy danh dự của tôi là phải truy cứu trách nhiệm pháp luật của cô đó. Ba cô gái cùng nhau vây lên, chỉ vào trường hợp Hoang, để lúc ấy hai người bọn họ đứng ở phía sau chúng tôi, anh ta ra tay quấy rối, chúng tôi đều thấy. Sở Thất Nguyệt cực kỳ xấu hổ, nhưng cô cũng không thể không quản trường hợp Hoang, để các cô lúc ấy quay lưng về phía chúng tôi không biết các cô làm sao mà thấy được, sau đầu cũng có mắt à. Ba cô gái nhìn Sở Thất Nguyệt, bằng tâm mà nói, người ta bộ dạng xinh đẹp hơn so với các cô, xem tình hình hẳn là bạn gái trường hợp Hoang. Sở Thất Nguyệt kiên trì tiếp tục bảo vệ trường hợp Hoang, để lúc ấy anh ta uống say, tôi phải đỡ anh ta đứng cũng đứng không vững, sao có khả năng làm chuyện mà các cô nói được. Một cô gái nói, đi rượu có thể loạn tính, một người uống say lực khống chế là rất yếu, cô cũng đừng bảo hộ anh ta, bạn trai như vậy nhanh chia tay đi, anh ta chính là đại tra nam ăn trong bát nhìn trong nồi. Sở Thất Nguyệt đang muốn giải thích trường hợp Hoang không phải bạn trai của mình, trường hợp Hoang đã nói, sao lại nói như vậy? Gỡ 10 tòa miếu không bằng hủy một cuộc hôn nhân có biết không? Bạn gái tôi muốn diện mạo có diện mạo, muốn dáng người có dáng người, tôi không sợ cô ấy mà đi sợ các cô. Tôi hạ tiện như vậy sao? Sở Thất Nguyệt trong lòng trả lời, anh còn hạ tiện hơn như vậy nữa, dám làm mà không dám nhận, tôi còn phải giúp anh chùi đít, thật sự là xấu hổ chết người. Mấy cô gái bị những lời này của trường hợp Hoang làm khựng lại, nói lời thật, nhìn thấy giá trị nhan sắc của Sở Thất Nguyệt bọn họ đáy lòng cũng cảm thấy không tự tin, người ta nói là lời nói thật. Phàm là đàn ông nhìn thấy các cô đứng chung một chỗ cũng sẽ không lựa chọn quấy rầy các cô, giá trị nhan sắc chính là chính nghĩa, ngay cả ánh mắt cảnh sát nhìn các cô cũng mang theo hoài nghi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 179: Đều là anh sai, 1. Một cô gái đột nhiên nói, "Để trên thế giới này biến thái rất nhiều." Trường hợp Hoang nói, "Đi cảnh sát đồng chí, các anh cũng không thể nghe lời nói một phía chứ, lúc ấy đứng ở phía sau họ không chỉ hai chúng tôi, còn có một người gọi là Khâu Quốc Phàm, lúc ấy vị mỹ nữ này còn đánh Khâu Quốc Phàm một cái tát, bọn họ phát sinh tranh cãi đi phòng camera của khách sạn xem lại video, nếu nói không rõ ràng, vậy lấy đoạn video lúc đó ra xem, tôi nói các anh cũng có thể gọi Khâu Quốc Phàm kia đến điều tra, các anh không thể bỏ qua một người xấu, cũng không thể oan uổng. Một người tốt phải không?" Ba cô gái nói, vì chúng tôi chính mắt đều thấy còn có thể sai sao? Sở Thất Nguyệt hiện tại có thể kết luận ba người này là nói dối, thời điểm trường hợp Hoang làm chuyện đó, chỉ có cô thấy được. Trường hợp Hoang trong lòng nói đó chính là camera không quay được, bằng không cảnh sát đã sớm lấy ra rồi, cậu cười nói, để tôi hiện tại hoài nghi các cô lén đạt thành hiệp nghị cùng Khâu Quốc Phàm, liên thủ vu hãm trong sạch của tôi không ngại cảnh cáo các cô, nếu tra ra các cô là vu cáo, hoặc là thu chỗ tốt của Khâu Quốc Phàm, tôi sẽ không tha cho các cô. Tôi sẽ bất kể trả giá truy cứu trách nhiệm pháp luật của các cô. Ba vị cô gái rõ ràng bị trường hợp Hoang nói làm cho e ngại, nhìn lẫn nhau một chút, lúc này ngay cả Sở Thất Nguyệt cũng nhìn ra tình huống không quá đúng. Trường hợp Hoang làm chuyện này ban đầu thật ra chính là muốn hãm hại Khâu Quốc Phàm, hắn có thể làm mùng 1, Khâu Quốc Phàm có thể làm 15, nhắm chừng Khâu Quốc Phàm đã lén đạt thành hiệp nghị cùng ba cô gái, hoặc là cho các cô gái này điều kiện nào đó không thể cự tuyệt, để cho các cô đưa đầu mâu chỉ hướng Trương Hợp Hoang, đàn ông đều. Âm hiểm như vậy sao? Cảnh sát nhắc nhở Trương Hợp Hoang, đây đồng chí Trương Hợp Hoang, anh nói chuyện tốt nhất chú ý chút, nơi này là đồn cảnh sát, không được đe dọa người khác. Cô gái tố cáo Trương Hợp Hoang quấy rầy kia nghe thấy tên của cậu chợt ngẩn ra một chút, rồi hỏi, để anh gọi là Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang gật gật đầu, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, bất quá chuyện tốt không ra cửa tiếng giữ đồn xa, nếu chuyện này bị tuồn ra ngoài chỉ sợ cũng khó coi, nói không chừng giá trị danh dự sẽ sụt giảm, chuyện hôm nay cũng có xê. Hút khó tính toán. Anh có phải là người dẫn chương trình Trương Hợp Hoang đài phát thanh bằng thành không? Cô gái nọ hỏi. Trương Hợp Hoang ngẩn ra, mình hiện tại danh khí lớn như vậy sao? Chẳng lẽ cô gái này là fan của mình? Trương Hợp Hoang nói, Lì là tôi, có gì à? Cô gái nọ kích động rú lên, ba người lại vây lên. Cảnh sát có chút sợ hãi, chạy nhanh qua nhắc nhở các cô bảo trì khoảng cách, sợ ba cô gái xông lên là một trận cấu xé mặt người già thú, vậy đánh một trận thì khó mà can. Lão đại, chúng em thật không nghĩ là anh, chúng em đều là thành viên Hợp Gia Hoang, đều là fan của anh. Ngay cả bản thân Trương Hợp Hoang cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyển biến như vậy, chớp chớp mắt nói, đời trong thang máy thực không phải tôi. Sở Thất Nguyệt nhìn thấy cục diện như vậy đã biết mặt hàng này sẽ không có việc gì, thật không biết xấu hổ, sờ mông Phan, sờ xong rồi còn không dám thừa nhận. Ba cô gái kích động mặt đỏ bừng, người bị sờ tên là Dương Nhất Đồng kia cười nói, không sao không sao. Cái này thực xấu hổ, Trương Hợp Hoang hiện tại mới ý thức được có chút dọa người, để ba em gái, các em hẳn là hiểu lầm anh sao có khả năng làm loại chuyện này. Không sao không sao. Cảnh sát ở một bên cũng không rõ đến cùng là tình huống gì, nên hỏi Dương Nhất Đồng, để đến cùng có phải anh ta quấy rầy cô không? Dương Nhất Đồng cười nói, để anh ấy là lão đại của chúng em đều là người một nhà, hiểu lầm hiểu lầm. Vẫn không nói đến cùng là Trương Hợp Hoang có sờ mó cô ta hay không? Cảnh sát truy hỏi một câu, để cô còn muốn cáo buộc không? Dương Nhất Đồng lắc lắc đầu, để không tố cáo, đều là người một nhà, không sao cả. Những lời này có thể suy luận là, vẫn cho rằng Trương Hợp Hoang sờ mông cô ta, nhưng cô ta vui lòng, cô ta không tố cáo. Sở Thất Nguyệt xoay người đi, thời điểm Trương Hợp Hoang ý thức được cô đã đi, liền nhanh đi ra ngoài, đuổi theo cô ta, để Thất Nguyệt, em đừng đi. Ba Phan đuổi tới, đi lão đại, chúng ta chụp ảnh chung đi. Trương Hợp Hoang cười nói, đi tốt, tốt. Yêu cầu này thực không tiện cự tuyệt, dù sao trong lòng cũng xấu hổ. Lấy loại phương thức này để bồi thường tổn thất của Phan một chút. Ba Phan vây quanh lên, một người trong đó đưa điện thoại di động cho Sở Thất Nguyệt, để cảm ơn, giúp chúng tôi chụp một tấm với. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 180, đều là anh sai, hay. Sở Thất Nguyệt thật sự là hết chỗ nói, vừa rồi còn nghiến răng nghiến lợi hận không thể đưa Trương Hợp Hoang vào trại giam. Sau khi biết thân phận của Trương Hợp Hoang, cả đám nhất thời biến thành fan cuồng, hiện tại fan thế nào vậy? Gặp thần tượng là chỉ số thông minh liền ra vấn đề sao? Sở Thất Nguyệt hận không thể vạch trần bộ mặt xấu xí của Trương Hợp Hoang, vừa rồi hắn sờ cô, hắn chẳng những sờ soạn còn hung hăng nhéo mông của cô, khả năng giấu tay vẫn còn ở đó. Sở Thất Nguyệt chung quy không làm như vậy, không phải nhân từ nương tay, mà là vì cô rõ ràng, cho dù chứng minh Trương Hợp Hoang sờ mông Dương Nhất Đồng cũng sẽ không để ý. Xem khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hạnh phúc của cô ta, chỉ sợ Trương Hợp Hoang có yêu cầu gì quá phận cô ta cũng không ngại. Hai cô gái mỗi người kéo một cánh tay Trương Hợp Hoang, để cho Sở Thất Nguyệt chụp ảnh cho họ. Sở Thất Nguyệt liên tiếp chụp mấy tấm, rồi trả điện thoại di động lại cho Dương Nhất Đồng. Dương Nhất Đồng cầm lấy vừa xem, phát hiện toàn bộ chụp ảnh chung đều có chung một đặc điểm, tất cả bộ phận của Trương Hợp Hoang từ cổ trở lên đều đã biến mất. Ba cô gái đều không vui, sao vậy chứ? Mặt đâu? Trương Hợp Hoang đi qua nhìn đã biết Sở Thất Nguyệt dùng phương thức này mắng hắn không biết xấu hổ, nên lại chụp ảnh lưu niệm với từng người một, lại lấy ra một xấp vé vào cửa nghe nhạc đưa cho các cô làm bồi thường. Dương Nhất Đồng chủ động yêu cầu ad WeChat của Trương Hợp Hoang cũng không cự tuyệt. Thật vất vả thoát khỏi ba fan nữ dây dưa, đi ra cửa đuổi theo Sở Thất Nguyệt, phát hiện Sở Thất Nguyệt cũng không đi xa. Trương Hợp Hoang chạy chậm hai bước rồi bước chậm, cười tủm tỉm đi tới trước mặt Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt nói, để chúc mừng anh tránh được một kiếp. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã lấy đá đập chân mình. lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Anh chỉ là đối với Khâu Quốc Phàm kia thôi, như ruồi bọ lúc ẩn lúc hiện ở bên em. Sở Thất Nguyệt nói, vì vậy anh không phải ruồi bọ. Trương Hợp Hoang nói, tự em nên nghĩ đây là vấn đề của em, vì sao luôn chọc tới ruồi bọ. Sở Thất Nguyệt xoay người bước đi, Trương Hợp Hoang bước nhanh theo sau, đi đừng nóng giận, đều là anh sai. Anh sai chỗ nào? Trương Hợp Hoang thâm tình chân thành nhìn Sở Thất Nguyệt nói, vậy anh sai ở quá yêu em, thật ra anh đời này ghét nhất chính là loại đàn ông tùy tùy tiện đã động tay động chân với phụ nữ này, nhưng anh lại cố tình làm cho bản thân trở thành cái loại đáng tẩm đó. Thất Nguyệt, em có biết không, anh không thể thấy đàn ông khác tới gần em, nhìn thấy họ tới gần em, anh cảm giác như thứ gì đó trân quý nhất cũ. À, bản thân bị mạo phạm, loại cảm giác lo được lo mất này em có hiểu không? Anh tuy sờ soạng cô gái đó, nhưng anh không có một chút tà niệm nào với cô ta, lòng của anh là thuần khiết, cho dù anh sợ cô ta, anh cũng là vì em, nếu yêu em là có tội, anh sẽ tội đáng chết vạn lần. Trương Hợp Hoang, anh hình như vẫn không ý thức được sai lầm của anh. Sở Thất Nguyệt biết rõ mặt hàng này là đang giả bộ, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ hưởng thụ. Trương Hợp Hoang thở dài nói, vì nếu không vì quá yêu em, anh sao lại chấp nhặt với loại rác rưởi Khâu Quốc Phàm này, nhưng anh không nên nhéo mông cô gái đó. Anh hôm nay uống cũng nhiều, bình thường anh cũng quân tử mà, em biết anh cũng đã một đoạn thời gian, em nói anh đối với em có làm ra chuyện gì quá phận hay không? Sở Thất Nguyệt ngẫm nghĩ phương diện này thật ra không có, bất quá vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, anh có biết hành vi của anh ghê tởm tới chừng nào không? Em rõ ràng thấy được chân tướng, em còn phải trái với lương tâm giúp anh làm chứng cứ giả. Trương Hợp Hoang liên tục gật đầu, để anh biết em rất tốt với anh. Chứng minh ở sâu trong lòng em cũng yêu anh giống như anh yêu em. Lăn một bên đi, em hận không thể một cước đá chết anh. Anh nói anh dù gì cũng là một người dẫn chương trình có chút danh tiếng, vạn nhất bị camera quay được, chuyện hôm nay có chứng cứ, ngày mai anh sẽ tiếng xấu lan xa, còn bị câu lưu vì tội lưu manh, anh nói anh có dọa người hay không? Trương Hợp Hoang nói, về nói rất đúng, anh cũng thấy rất dọa người, quá khứ đều nói rượu có thể loạn tính, anh còn không tin, hôm nay phát sinh ở trên người anh. Anh thực tin rồi, Thất Nguyệt, không bằng em cho anh cơ hội lập công chuộc tội. Sở Thất Nguyệt nói, để anh lập công chuộc tội như thế nào? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 181, Bách Phát Bách Trúng, 1. Anh mời em ăn cơm, quán nướng Đại Hồng Bằng có được không? Hồi ức một chút thời gian tốt đẹp hai ta lần đầu dùng bữa tối với nhau. Còn dám uống? Anh lại uống không biết còn làm ra chuyện vô liêm sỉ gì. Lúc này Sở Thất Nguyệt thật ra đã nguôi giận. Điện thoại di động của Trương Hợp Hoang kêu lên, Lưu Trường Hà gọi điện thoại tới, hỏi cậu đã tỉnh rượu hay chưa. Ở đầu kia điện thoại Lưu Trường Hà cười rất lớn, Trương Hợp Hoang lo lắng Sở Thất Nguyệt nghe được, nhanh chạy sang một bên vài bước, Sở Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, đoán cũng không phải là chuyện gì tốt. Lưu Trường Hà gọi điện thoại lại đây là muốn mời Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt buổi tối tiếp tục uống rượu, Trương Hợp Hoang uyển chuyển cự tuyệt. Nhân dân huyện Hán nhiệt tình hiếu khách cậu rõ ràng cảm nhận được, đêm nay là thật không thể uống. Sự kiện phát sinh bên trong thang máy có chút hủy hình tượng, cậu phẫu bù đắp lại, người khác thấy cậu thế nào cũng không sao cả, nhưng cậu để ý cái nhìn của Sở Thất Nguyệt, nhà đầu kia mắt rất độc, mình ra tay nhanh như vậy cũng bị cô ta nhìn thấy. Lưu Trường Hà cũng tỏ vẻ lý giải, nói với Trương Hợp Hoang buổi sáng ngày mai anh ta đi bằng thành, nếu Trương Hợp Hoang muốn đi nhờ xe thì sẽ ghé qua đón, Trương Hợp Hoang vừa vặn chuẩn bị buổi sáng ngày mai trở về. Lập tức đáp ứng, hẹn thời gian cùng Lưu Trường Hà. Trương Hợp Hoang cúp điện thoại trở lại bên cạnh Sở Thất Nguyệt, cười nói, Lê Lưu Đại Ca, buổi tối còn muốn mời chúng ta ăn cơm, anh đã từ chối. Lưu Đại Ca kia của anh cũng không phải người tốt gì, chỉ biết chút rượu. Chúng ta buổi tối không uống, không bằng anh mời em đi xem phim. Sở Thất Nguyệt lắc lắc đầu, những gì gặp phải ở lần trước xem phim cô ký ức vẫn còn mới, cũng không muốn gặp phải chuyện xui xẻo gì nữa, cô ngẫm nghĩ nói. Để đi phố Hán một chút đi, tùy tiện ăn chút đồ ăn vặt. Trương Hợp Hoang hôm nay đối với cô là nói gì nghe nấy, phố Hán cách nơi này không xa, hai người đi bộ qua, Trương Hợp Hoang nhìn ra Sở Thất Nguyệt còn chưa thể quên được chuyện hoang đường kia, vì thế trước chuyển hướng đề tài, nói từ chuyện trại nuôi heo lên, Trương Hợp Hoang cho rằng Sở Thất Nguyệt hợp tác cùng Trương Phú Quý vẫn phải để ý nhiều, Trương Phú Quý này nuôi heo là hảo thủ, đừng nhìn hắn bằng cấp không cao, tâm nhãn cũng không ít. Sở Thất Nguyệt nói, về chuyện anh nói em cũng đã nghĩ qua. Cho nên em cho ông ta 20% cổ phần công ty. Nếu không kiếm được tiền còn dễ nói, nếu về sau buôn bán lời nhiều, ông ta khả năng sẽ không thỏa mãn. Vậy anh nói làm sao đây? Em cho anh một ít cổ phần danh nghĩa, anh giúp em trấn áp ông ta. Em không phải cảm thấy anh là đang kiếm chỗ tốt từ nơi em đấy chứ? Em cũng không nghĩ như vậy, Trương Hợp Hoang, anh tâm nhãn quá nhiều, ngay từ đầu anh không phải là cổ động em mở trại nuôi heo sao, em cũng đang không có chuyện gì làm, bằng không em cũng không đầu tư vào cái nghiệp chăn nuôi này, thế nào? Anh bới chuyện này lên, giờ anh muốn bỏ gánh mặc kệ sao? Vậy cũng không phải, chuyện của em cũng là chuyện của anh, Trương Phú Quý nếu dám làm chuyện có lỗi với em, anh khẳng định không tha cho hắn, bất quá anh cảm thấy, chuyện này tốt nhất tìm dân bản xứ. Lưu Trường Hà ở huyện Hán rất có hy vọng, nếu anh ta nguyện ý gia nhập, khẳng định có thể đè đầu Trương Phú Quý. Sở Thất Nguyệt nói, đi em lại không quen với Lưu Trường Hà, không bằng cho anh ta 5% cổ phần danh nghĩa. Trương Hợp Hoa nói, đi lão Lưu này thực trượng nghĩa, em cho anh ta cổ phần công ty không không người ta chưa chắc đã nhận. Như vậy đi, anh sáng mai cùng anh ta về Bằng Thành, trên đường anh hỏi ý của anh ta một chút, nếu anh ta có hứng thú nhập cổ thì không gì tốt hơn. Sở Thất Nguyệt gật gật đầu. Lúc này hai người đã đi tới phố Hán, thông qua trao đổi Sở Thất Nguyệt cũng đã thư thái hơn rất nhiều. Cô cũng nghĩ thông, Trương Hợp Hoang làm chuyện đó ở trong thang máy cũng không gọi là đùa giỡn lưu manh, chỉ là làm chuyện xấu. Điểm xuất phát chính là muốn hố Khâu Quốc Phàm, từ trên chuyện này cũng có thể nhìn ra hắn ghen tị, chứng minh hắn để ý mình, nghĩ đến một tầng này Sở Thất Nguyệt ngược lại có chút vui vẻ, cô hoài nghi mình đã bị Trương Hợp Hoang tẩy não. Huyện Hán dù sao cũng là một huyện thành nhỏ, phố Hán chỉ là một phố giả cổ, cũng không có bao nhiêu nội tình văn hóa, bán trang phục, bán đồ cũ, bán đồ ăn vặt, hỗn độn không trật tự, nhưng người thật ra không ít. Đi chưa tới mấy bước đã ngửi thấy một mùi thối, Trương Hợp Hoang hít hít mũi, đề thật thơm. Sở Thất Nguyệt vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, đề anh là khứu giác gì vậy? Không phân biệt được mùi thối sao? Trương Hợp Hoang theo cổ hương vị này tìm qua, nhìn thấy cách đó không xa có một cái đầu hũ thối từ ký, trước cửa quán nhỏ xếp một hàng dài. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 182: Bách phát bách trúng 2. Trương Hợp Hoang đi xếp hàng theo, Sở Thất Nguyệt bịt mũi, chỉ quán kẹo đường bên cạnh, tỏ vẻ đi vào trong đó chờ cậu. Sở Thất Nguyệt bên này vừa lấy kẹo đường, Trương Hợp Hoang bưng một hộp đậu hũ thối mới ra chảo tìm lại, Sở Thất Nguyệt nói, để cách xa em một chút, em sợ cái mùi vị này. Trương Hợp Hoang nói, từ ngửi thối ăn thơm, đậu hũ thối mới ra chảo, thêm tương ớt đỏ, quả thực là nhân gian chí vị, em nếm thử. Không. Chỉ một miếng nhỏ. Không. Trương Hợp Hoang dùng đũa gắp một miếng đậu hũ thối đưa tới trước môi Sở Thất Nguyệt, đặc biệt thích nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Sở Thất Nguyệt. Sở Thất Nguyệt nói, đi chán ghét, người ta đang nhìn đó. Cho mặt mũi đi. Sở Thất Nguyệt rốt cuộc vẫn cắn một miếng. Đậu hũ thối ánh vàng rực rỡ dính thêm tương ớt màu đỏ, sắc thái làm cho người ta vui vẻ, vào miệng ngoài giòn trong mềm, quả thực ăn rất ngon. Thế nào? Sở Thất Nguyệt gật gật đầu, khóe mắt lộ ra ý cười. Ai u anh quên mất, em ăn đậu hũ thối, quay đầu hai ta thế nào đây? Sở Thất Nguyệt tạo thế muốn đánh cậu, Trương Hợp Hoang cười nói, vậy anh cũng làm một miếng, quay đầu không ai ghét bỏ ai. Sở Thất Nguyệt đưa kẹo đường cho cậu cầm, tiếp nhận hộp đậu hũ thối tự mình ăn. Trương Hợp Hoang cười thầm, con gái quá nửa đều như vậy, đậu hũ thối, sầu riêng lực dụ hoặc đối với họ quả thực là không thể ngăn cản, có người còn thích ăn cả vịt lộn, Trương Hợp Hoang ngẫm lại trong lòng cũng có chút sợ hãi. Thử mấy món ăn vặt, hai người đều có chút no, Trương Hợp Hoang đi mua hai ly nước mía, đưa một ly cho Sở Thất Nguyệt, Sở Thất Nguyệt quá khứ còn chưa thấy cậu săn sóc như vậy, xem ra hôm nay mặt hàng này là thật chột dạ, biết làm sai là tốt rồi. Người chỉ sợ chết cũng không hối cải. Nhìn thấy thời gian còn sớm, Trương Hợp Hoang đề nghị đi xem phim, Sở Thất Nguyệt nói, "Lê hay là đừng đi, đỡ gặp phải phiền toái." Trương Hợp Hoang nói, "Lê em không có khả năng cứ xui xẻo chứ." "Không phải em xui xẻo, là anh mỗi lần gặp anh luôn sẽ xui xẻo, anh chính là một sao chổi." Trương Hợp Hoang vui vẻ, "Lê anh cảm thấy vận may của mình rất tốt." Hai người đã rời khỏi phố Hán. Sở Thất Nguyệt đề nghị về sớm một chút, cô trở về còn phải sửa sang lại tài liệu, suy xét chuyện hội nghị ban giám đốc Hoa Phương ngày mai, Trương Hợp Hoang hôm nay cũng uống không ít rượu, ngày mai còn phải về Bằng Thành. Trương Hợp Hoang quyết định tôn trọng ý kiến của cô, thời điểm đi dọc theo sông nhỏ về khách sạn Hán Viên, Sở Thất Nguyệt hỏi, để anh nói thật với em, hôm nay có phải giả say hay không? Trương Hợp Hoang thành thành thật thật nói, để say là say thật, giả cũng là giả một chút. anh sẽ không thể thẳng thắn thành khẩn một chút, bớt dùng chiêu trò một chút hay sao? Cũng chỉ là đối với em anh mới tiêu phí tâm tư lớn như vậy, đối với cô gái khác, anh lười vận dụng não tế bào. Dù sao em cũng không tin. Điện thoại di động của Trương Hợp Hoang báo một tiếng, lấy ra xem thì là trung tâm mua sắm American Express Centurino đề cử đạo cụ mới, bách phát bách trúng, cần 2.000 giá trị danh dự để đổi. Trương Hợp Hoang có chút mẫn cảm, cậu phát hiện phàm là thời điểm trung tâm mua đều cử cho cậu đạo cụ mới, bình thường đều sẽ gặp chuyện không may, cái bách phát bách trúng này là thứ gì vậy? Chẳng lẽ là trị liệu vô sinh? Còn chưa kịp xem thuyết minh, trước mặt có một chiếc van đang lái đến đây, cố ý mở ra đèn xe xe. Hiếu về phía bọn họ. Sở Thất Nguyệt cúi đầu, Trương Hợp Hoang đưa tay che mắt, cậu dự cảm có chút không ổn, liền kéo Sở Thất Nguyệt ra sau người. Xe van dừng lại ở ven đường, cửa xe kéo ra, từ trên xe đi xuống 8 người lực lưỡng, mỗi người trong tay đều cầm một cây gỗ. Trương Hợp Hoang kéo Sở Thất Nguyệt chạy ra sau, mặt sau cũng có một chiếc van chặn lại, đường trước sau đều bị ngăn cản. Trương Hợp Hoang bảo hộ Sở Thất Nguyệt ở sau người, Sở Thất Nguyệt lấy ra điện thoại di động báo cảnh sát. Điện thoại di động vừa mới lấy ra. Vù một tiếng, một cục đá đã đánh trúng điện thoại di động của cô, là có người dùng ná từ xa xa chuẩn xác không lầm bắn trúng mục tiêu, màn hình điện thoại di động nhất thời vỡ nát, Sở Thất Nguyệt bị dọa giật mình, điện thoại di động rơi ở trên đất, hoàn hảo tay không bị thương. Trương Hợp Hoang phát hỏa, nhìn xung quanh vây tới tổng cộng 15 người, mỗi người trong tay đều mang theo một gậy, nếu chỉ có mình cậu, phá vây hẳn không khó, nhưng hiện tại bên cạnh còn có Sở Thất Nguyệt, cậu phải cam đoan Sở Thất Nguyệt an toàn. Trương Hợp Hoang lâm nguy không loạn, về mấy anh em có ý gì đây? Người đầu trọc cầm đầu như hổ rình mồi nhìn Trương Hợp Hoang nói, về hôm nay là mày quấy rối bạn gái tao à? Trương Hợp Hoang ngẩn ra, vốn tưởng rằng sự kiện Dương Nhất Đồng đã chấm dứt, không nghĩ tới chuyện này còn chưa dứt, cậu cười nói, để các anh nhận sai người rồi. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 183, Bách Phát Bách Trúng, 3. Tên đầu trọc cười lạnh nói, đi làm gì có sai, Trương Hợp Hoang phải không, cho mày một cái lựa chọn, hoặc là để cho mấy huynh đệ tụi tao mỗi người sờ bạn gái của mày một chút, hoặc là mày quỳ xuống dập đầu ba cái cho lão tử, tao có lẽ sẽ mềm lòng tha cho mày một lần. Sở Thất Nguyệt cả giận nói, về tôi đã báo cảnh sát lập tức đến đây. Tên đầu trọc nói, đi hù dọa ai vậy, ô, em gái này xinh đẹp đó, không phải người địa phương chúng ta. Trương Hợp Hoang nói, đi đều cút ra xa cho tao, là đàn ông thì đơn đấu. Tên đầu trọc nói, ê đang đấu. Đối phó người như mày, căn bản không cần giảng quy củ, các huynh đệ đánh nó. Thời đại hiện nay, nào có ai còn chú ý quy củ giang hồ? Ao cái một đám người vây lên, Trương Hợp Hoang không thể không quan tâm đến xung quanh giống như quá khứ, đầu tiên bảo đảm Sở Thất Nguyệt an toàn, bảo vệ Sở Thất Nguyệt, lấy cánh tay đón đỡ một gậy đập đến, nhấc chân đá tên đó ra ngoài. Chân còn chưa kịp thu hồi. Vù. Chân trái đã bị một hòn đá bắn trúng, cũng là một thanh niên ở xa xa dùng ná cách chừng 20m tiến hành công kích cự ly xa. Trận vây công hôm nay là hành động đoàn đội có kế hoạch có dự mưu, thanh niên kia tương đương với tay bắn tỉa ở trong đoàn đội, có thể làm được không phát nào trượt. Trương Hợp Hoang đau đến nhe răng nhếch miệng, động tác chậm đi, trên người lại trúng hai gậy. Trương Hợp Hoang phát hỏa, liều mạng chịu chút thương tích, xông lên một quyền đánh ngã một tên. Vù. Cánh tay lại đã trúng một phát, thanh niên dùng ná kia nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn xác, chỉ cần nhìn thấy sơ hở, lập tức bắn lén. Trương Hợp Hoang đau đến thét lớn một tiếng, mấy người nhân cơ hội huy động gậy gỗ, quất trên người cậu mấy phát. Sở Thất Nguyệt nhặt lên điện thoại di động trên đất, nhắm về phía thanh niên cầm ná ném qua, điện thoại di động còn đang bay đi, đã bị thanh niên nọ nhắm chuẩn xác bắn ra một viên đá bắn cho vỡ nát. Trương Hợp Hoang thời gian tạm dừng trước mắt còn lại hai lần, vốn không tính sử dụng, nhưng ở loại cục diện hiện tại, muốn xông ra vòng vây có chút khó khăn, đang cân nhắc có nên sử dụng đạo cụ hay không. Sở Thất Nguyệt từ trong túi lấy ra bình xịt hơi cay, liền tiếp xịt ở trên mặt hai tên xông tới. Thanh niên phụ trách công kích cự ly xa nhìn thấy thế cục có biến, nhanh nhắm ngay Sở Thất Nguyệt, Trương Hợp Hoang nhìn thấy hắn bắn một cục đá về phía Sở Thất Nguyệt, tình thế cấp bách lập tức hô ra thời gian tạm dừng, xông lên dùng thân thể làm tấm khiên thịt che cho Sở Thất Nguyệt. Viên đá bắn trúng ngực Trương Hợp Hoang, cảm giác đau đớn sâu sắc làm cho Trương Hợp Hoang run run một chút, đau đớn làm thức tỉnh đấu chí ngập trời của cậu, Trương Hợp Hoang từ trên đất nhặt lên nửa viên gạch, nhắm về phía tên cầm ná ở xa xa kia, lặng lẽ gọi ra trung tâm mua sắm American Express Centurino, một bên ném ra một bên hô, "Ê đi con mẹ mày." Bách phát bách trúng. Thanh niên bắn ná nghe thấy Trương Hợp Hoang thét to, như vậy nhịn không được muốn cười, hô khẩu hiệu à. "Tao chính là bách phát bách trúng đây." Xong kéo ná nhắm ngay nửa viên gạch trong không trung, bắn ra một viên đạn sắt. Viên đạn sắt chuẩn xác bắn trúng nửa viên gạch đang bay ở giữa không trung, nửa viên gạch bể làm ba, có hai miếng lệch khỏi quỹ đạo, nhưng vẫn có một miếng bay thẳng đến đầu của thanh niên. Chờ hắn ý thức được thì đã muốn né cũng né không thoát, miếng gạch đã nện ở trên đầu, mặt hàng này kêu thảm một tiếng, mắt tối đen ngã ra trên đất. Trừ được tay bắn tỉa của đối phương, Trương Hợp Hoang đã không có lo lắng ở sau, sợ thất nguyệt. Tay phải cầm bình xịt hơi cay, tay trái nắm súng điện, trong lúc nhất thời cũng không ai có thể tới gần. Trương Hợp Hoang cười giữ tận sát nhập trận doanh đối phương, tất cả uất ức nãy giờ đều phóng xuất ra. Tay không đoạt được gậy gỗ trong tay một người, một quyền đánh trúng cổ hắn, thúc khủ tay trúng ngực một người khác, nháy mắt đã đánh bại hai người, lúc này xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, tên đầu trọc nhanh triệu hồi đồng lõa rút lui. Thanh niên vừa rồi sử dụng ná công kích cự ly xa vẫn còn nằm ở trên đất, có hai đồng bạn muốn đi giúp hắn, Trương Hợp Hoang đuổi theo, hai người nhìn thấy cậu xông lại, cũng không quản tới đồng bạn, chạy nhanh trốn về xe van. Trương Hợp Hoang từ trên đất nhặt cây ná lên, trên đất còn phân tán không ít viên đạn, Trương Hợp Hoang cầm lên một viên, nhắm vào một người đào tẩu, hét lớn một tiếng, gây bách phát bách trúng. Viên đạn bắn ra ngoài, chính giữa đầu gối tên kia, mặt hàng nọ chân mềm nhũn ngã ở trên đất, Trương Hợp Hoang quá khứ cũng đã bắn qua súng chơi qua tên, chỉ là chưa bắn ná bao giờ, hơn nữa cậu bắn súng bắn tên cũng không chính xác cho lắm. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 184: Quỷ tích không thể tưởng tượng. Cũng không quản nhiều như vậy, nắm lên viên đạn trên đất, nhắm vào những tên còn chưa kịp trốn lên xe liên tục bắn tới, thật ra căn bản không cần nhắm, ở dưới bách phát bách trúng thêm vào thần kỳ, cho dù nhắm mắt lại bắn cũng có thể trúng mục tiêu. Viên đạn mà Trương Hợp Hoang bắn ra quỹ tích phi hành đã không thể dùng hiện tượng khoa học đến giải thích, có thẳng tắp tiến tới, có hình cung tiến lên, có khúc khúc chiếc chiếc xà hình tiến tới, còn có bắn trật, rõ ràng xẹt qua tay mục tiêu bay đi ra ngoài, bắn ở trên thân xe van, lại bắn ngược trở về trúng mục tiêu. 15 tên đến vây đánh Trương Hợp Hoang đã ngã một nửa, tên đầu trọc trốn vào xe van, lái xe chuẩn bị rời khỏi, xe vừa mới khởi động, một viên đạn đã bắn ở trên kính thủy tinh, làm hắn bị dọa giật mình, hoàn hảo không có bắn thủng, viên đạn khảm ở trên kính thủy tinh, hắn nhanh quay xe đi. Bách phát bách trúng. Trương Hợp Hoang lại kéo căng ná bắn ra một viên đạn này bắn có chút trật, trực tiếp bay về phía đối diện đường, theo lý thuyết là không có khả năng bắn trúng xe van, nhưng viên đạn trên đường bay đi cua phát 90 độ. Bắn về phía xe van, giống như có lắp hệ thống đạn đạo định vị vậy, chính xác không làm va chạm vào viên đạn khảm ở trên kính thủy tinh trước đó. Lực va đập mạnh mẽ đã đẩy viên đạn trước đó đi, bang một tiếng đánh trúng trán của tên đầu trọc, mặt hàng này mắt lóe sao vàng, không khống chế được phương hướng, xe van liền đâm đầu vào bồn hoa ven đường. Cảnh sát nhận được báo án chạy đến đây, 15 tên vây đánh Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt tất cả đều bị bắt. Trương Hợp Hoang ở trước khi cảnh sát đến đã vứt cả ná lẫn những viên đạn còn lại đến bên cạnh tên thanh niên vẫn chưa thể ngồi dậy kia. Sở Thất Nguyệt hiện tại hoàn toàn có thể xác định, Trương Hợp Hoang chính là một sao chổi, mỗi lần gặp hắn luôn luôn phát sinh tình huống, hai người trong vòng một ngày hai lần được mời đến đồn cảnh sát. Trải qua hỏi đơn giản, tên đầu trọc rất nhanh đã khai ra, hắn gọi là Lục Bình, chính là một tên lưu manh, ở mở quán bia Đông Quang, có người bỏ tiền để cho hắn giáo huấn Trương Hợp Hoang một chút, hắn không biết Dương Nhất Đồng gì đó. Hắn cũng không có bạn gái. Hành vi của Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt đêm nay thuộc về phòng vệ chính đáng, bởi vì có Trương Hợp Hoang bảo hộ, Sở Thất Nguyệt cũng không bị thương, chỉ tổn thất một cái điện thoại di động, Trương Hợp Hoang bị chút vết thương nhẹ, hoàn hảo không nghiêm trọng. Lục Bình lúc này tỏ vẻ nguyện ý tiến hành bồi thường đối với tổn thất của bọn họ, thông qua hiệp thương, phía Lục Bình bồi thường cho đám người Trương Hợp Hoang 10.000 đồng, hắn cũng mô tả với cảnh sát về người đã bỏ tiền ra mướn bọn hắn, Trương Hợp Hoang không hề có ấn tượng đối với người kia. 11 giờ tối, Trương Hợp Hoang cùng Sở Thất Nguyệt mới rời khỏi đồn cảnh sát, Sở Thất Nguyệt thở dài nói, đi em về sau nên cách xa anh một chút, anh quá xui xẻo, chỉ cần cùng một chỗ với anh là luôn có chuyện không tốt. Thất Nguyệt, em không thấy chuyện này có chút kỳ quái sao? Đám người này căn bản không biết Dương Nhất Đồng, chuyện thang máy buổi chiều, Dương Nhất Đồng cũng không có khả năng nói lung tung nơi nơi, người biết nội tình chỉ có Khâu Quốc Phàm. Sở Thất Nguyệt nói, nên anh là hoài nghi Khâu Quốc Phàm bày ra chuyện này. Đâu chỉ chuyện này, ngay cả chuyện Dương Nhất Đồng tố cáo anh hồi chiều không chừng cũng là hắn giật dây. Hắn vừa mới đến huyện Hán, nào có năng lượng lớn như vậy? Hắn không có năng lượng, nhưng người khác có, Thất Nguyệt, chuyện Hoa Phương bên kia em đến cùng tính thế nào? Trương Hợp Hoang là ám chỉ cô ta, chuyện hôm nay khả năng có chút quan hệ với nhân viên bên trong Hoa Phương. Sở Thất Nguyệt nói, vì em sẽ từ đi toàn bộ chức vụ ở công ty trước ban giám đốc vào. Ngày mai, về phần cổ phần công ty, đó là ba của em lưu cho em cũng không thể không công tiện nghi cho người khác. Trương Hợp Hoang luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, Sở Thất Nguyệt bảo cậu đừng nghĩ nhiều, cho dù là Khâu Quốc Phàm bày ra việc này cũng là báo ứng của Trương Hợp Hoang, ai bảo cậu hôm nay âm người ta ở trong thang máy trước. Trương Hợp Hoang cầm điện thoại của Sở Thất Nguyệt gọi cho Khâu Quốc Phàm. Khâu Quốc Phàm tiếp điện thoại, nghe thấy là Trương Hợp Hoang, thái độ cực kỳ lạnh lùng, "Ê cậu có chuyện gì sao? Muộn như vậy quấy rầy người khác là lễ phép à?" Trương Hợp Hoang nói, "Ừ không có chuyện gì lớn, chính là cảm tạ anh hôm nay đã đưa tôi đến khách sạn. Tôi không muốn đưa cậu, là Thất Nguyệt bảo tôi hỗ trợ." "Thất Nguyệt không phải để anh gọi, Khâu Quốc Phàm anh nghe cho tôi, có âm mưu gì cứ nhằm vào tôi, nếu để cho tôi biết anh dám bất lợi đối với Thất Nguyệt, tôi sẽ đào cả phần mộ tổ tiên nhà anh lên đó." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 185: Hai cha con 1. Khâu Quốc Phàm bị chọc giận, "Ê cậu nói cái gì? Cậu đây là uy hiếp, tôi sẽ báo cảnh sát." "Báo đi, Khâu Quốc Phàm, hai chuyện hôm nay đều là anh làm. Cậu có chứng cứ gì?" "Tôi không cần chứng cứ, dù sao cứ tính trên đầu anh. Anh tốt nhất ghi nhớ cho tôi, một mẫu ba phần đất ở cái huyện Hán này, thật đúng là không có ai dám trêu tới Trương Hợp Hoang tôi." Trương Hợp Hoang nói xong cúp điện thoại, câu cuối cùng kia nghe thì khí phách chứ nói thật ra là thổi da bò, muốn nói gần đây người chọc tới hắn thì thật đúng là không ít. Sở Thất Nguyệt tuy có một khoảng cách với cậu, nhưng Trương Hợp Hoang nói cô đều nghe được, tuy không thích cách nói của Trương Hợp Hoang, nhưng chung quy là vì mình, nên không những không cảm thấy chán ghét, trong lòng lại có chút ấm áp cùng vui vẻ. Trương Hợp Hoang đưa 10.000 đồng cho cô để cô ngày mai đi mua điện thoại di động mới. Sở Thất Nguyệt lắc lắc đầu tỏ vẻ không cần, cô còn dự phòng, tiền này vẫn lưu lại cho cậu, tiền này dù sao cũng là cậu khổ khổ cực cực đánh nhau một hồi mới có được. 9 giờ sáng ngày hôm sau Lưu Trường Hà đúng giờ đến đón Trương Hợp Hoang, vẫn là Tiểu Phương lái xe. Sở Thất Nguyệt đã đi nhà máy sản xuất dược phẩm, cũng không có nói lời từ biệt với cậu. Trương Hợp Hoang vừa lên xe, Lưu Trường Hà đã phát hiện vết bầm trên trán cậu. Sau khi hỏi qua mới biết được Trương Hợp Hoang tối hôm qua đánh nhau với người khác, Lưu Trường Hà nghe nói người trận đánh là Lục Bình, tỏ vẻ anh ta sẽ ra mặt giúp Trương Hợp Hoang, Trương Hợp Hoang nói cậu đã giải quyết xong rồi. Lưu Trường Hà biết cậu có thể đánh, bất quá Lục Bình ở huyện Hán cũng là một người có thể đánh, hỏi qua kết quả xử lý biết Trương Hợp Hoang cũng không thiệt thòi. Trương Hợp Hoang nhớ tới chuyện thảo luận cùng Sở Thất Nguyệt ngày hôm qua, trên đường hỏi Lưu Trường Hà có ý đầu tư trại nuôi heo hay không. Lưu Trường Hà ăn ngay nói thật, anh ta hiện đang chuyên tâm mở võ giáo, trước mắt trọng tâm đang hướng về Bằng Thành, sân bãi đã thuê rồi, hôm nay đi chính là làm cho xong chuyện trang trí, bất quá đồ đệ Tiểu Phương của anh ta có hứng thú đối với nghiệp chăn nuôi, ngày hôm qua nghe bọn họ nói chuyện tiền cảnh tốt như vậy thì cũng có chút suy nghĩ, rất muốn nhập cổ. Trường Hợp Hoang coi như có chút hiểu biết đối với Tiểu Phương, đừng nhìn cậu ta tuổi không lớn, nhưng ở huyện Hán nhân mạch rất rộng, rất nhiều chuyện Lưu Trường Hà làm không xong đều thông qua đồ đệ này, hơn nữa Trương gia tài con của Trương Phú Quý cũng nghe lời Tiểu Phương, có hắn gia nhập, vừa vặn có thể trấn cha con Trương gia. Trương Hợp Hoang thay Sở Thất Nguyệt đáp ứng, về phần đầu tư bao nhiêu, chiếm bao nhiêu cổ phần công ty, Sở Thất Nguyệt tự sẽ cho ra đánh giá công bình, nói ngắn gọn là khẳng định sẽ không để cho Tiểu Phương chịu thiệt. Lưu Trường Hà xuống xe ở sân bãi, vốn định mời Trương Hợp Hoang đi tham quan khu tập luyện mà anh ta thuê, nhưng Trương Hợp Hoang còn phải đi gặp mặt cha, hôm nay chỉ có thể tạm gác lại, nhờ Tiểu Phương lái xe đưa Trương Hợp Hoang đến đài phát thanh. Trương Hợp Hoang xuống xe trước trao đổi số điện thoại với Tiểu Phương, mới biết tên đầy đủ của Tiểu Phương là Phương Cương. Tiểu Phương mới vừa đi, cha Trương Gia Thành lái một chiếc Berry Jeep 212 tới, dừng xe ở bên cạnh Trương Hợp Hoang, Trương Gia Thành ló ra ngoài cửa xe vui vẻ nói, "Ê con trai." Trương Hợp Hoang nhìn thoáng qua cha ở trong xe, diện mạo giống như đúc trong trí nhớ, chẳng qua ăn mặc hơi có chút lôi thôi, tóc dài mà rối tung, xem ra đã lâu không cắt tóc, nhớ cha trong quá khứ là một người cực kỳ chú trọng dáng vẻ. Ngẫm lại bộ dáng của mẹ Liễu Vân Tư hiện tại thì cũng bình thường trở lại, đã không phải là hào môn gì, dân chúng bình dân nào có chú ý nhiều như vậy. Trương Hợp Hoang mở cửa xe ngồi xuống, đóng hai cái mới đóng được cửa xe lại, thở dài nói, "Ê cha, cái này xe cũng quá nát rồi." "Có xài là may rồi, cha từ tỉnh thành lái đến đây dọc đường chết máy hai lần, may mà cha biết sửa xe, bằng không trời tối. Chưa chắc đã đến được. Cha không phải phát tài sao? Sao không đổi cái xe tốt hơn? Trương Gia Thành nói, đi vừa đặt một chiếc CRV, tháng sau mới về. Ai, con trai, con còn chưa có xe đi, cái xe này quay đầu cha sẽ không lái đi, để lại cho con luyện tập. Trương Hợp Hoang cười cười. Trương Gia Thành nói, sao vậy? Lo lắng nuôi không nổi à? Không có sao, tiền xe hàng năm cha trả cho con. Đừng khinh người, con giờ là người có tiền lương, đi ăn cơm, con mời. Trương Hợp Hoang vốn định mời cha ăn nhà hàng, nhưng Trương Gia Thành đã lâu không tới Bằng Thành, lại nhớ tới món nồi đất của Bằng Thành, hai cha con đi một tiệm nồi đất có tiếng ở gần đó. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 186, Hai Cha Con, 2. Trương Hợp Hoang gọi gà, cá, tam tiên, cà tím, khoai tây, tiêu xanh, nấu nồi đất, cùng hai món rau trộn. Trương Gia Thành trong xe có rượu, lấy ra bình Thiên Chi Lam, với tình huống kinh tế của ông hiện tại, rượu này đã thực không tệ, nếu không phải uống với con, ông bình thường thật đúng là luyến tiếc để uống. Hai cha con đối ẩm một ly, Trương Gia Thành hỏi tình huống trong nhà, Trương Hợp Hoang đơn giản nói một chút. Trương Gia Thành thở dài nói, đời chuyện này đều do cha, là cha không tốt, làm các con chịu khổ. Trương Hợp Hoang thật ra không mấy rõ ràng đối với tình huống cụ thể của cha, từ chỗ mẹ nghe được cũng chỉ là phiến diện, chỉ biết là cha tay trắng rời nhà, sau đó đi tỉnh thành, trước mắt đã tái hôn, còn sinh con gái nhỏ. Trương Hợp Hoang rót cho cha một ly, ê cha có thể nói với con, năm đó đến cùng là chuyện gì không? Trương Gia Thành nói, ê đều đã qua rồi. Gấp chân gà cho con, muốn chặn miệng hắn, miễn nói tới chuyện này. Trương Hợp Hoang nói, ê mẹ con đến giờ vẫn hận cha, cha thương mẹ không đủ sâu. Trương Gia Thành nói, ê đều đã như vậy rồi, nói cái gì cũng không có tác dụng, cha hiện tại chỉ muốn thêm ít tiền, để bồi thường các con, đúng rồi chị của con thế nào rồi? Cũng được, con thấy chị cùng anh rể cũng ân ái. Có bầu chưa? Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu. Trương Gia Thành nói, để kết hôn đã lâu như vậy, cũng không thể không có bầu được, Vu Hán Khanh kia cha đã gặp vài lần, ấn tượng không quá tốt, cha thấy tiểu tử đó cũng không ổn, cũng lo lắng tương lai hắn làm chuyện có lỗi với chị của con. Trương Hợp Hoang trong lòng nói cha cũng là cha nam còn ghét bỏ người khác, bất quá nghĩ lại, mình cũng không phải là người tốt gì, mình ở bên ngoài thế nào cũng được, nhưng nếu ai bắt nạt chị hoặc em của cậu, cậu khẳng định không thể nhịn, đây là tiêu chuẩn kép điển hình. Trương Gia Thành lại hỏi một chút tình hình học tập của con gái út, cuối cùng mới quan tâm tới công tác của Trương Hợp Hoang, nghe nói cậu trước mắt là người dẫn chương trình đang hot ở đài phát thanh Bằng Thành, cũng cảm thấy vui mừng, bất quá Trương Gia Thành bình thường đều bận rộn làm ăn rất ít nghe radio, hơn nữa ông ở tỉnh thành, Trương Hợp Hoang hot ở Bằng Thành cũng là chuyện gần đây, Trương Gia Thành căn bản không có nghe nói tới. Hai cha con nói chuyện vui vẻ, bất tri bất giác đã uống hết một chai rượu, Trương Gia Thành chuẩn bị đi lấy thêm một chai nữa trong xe, lúc này có người mang theo rượu đến kính rượu. Trương Hợp Hoang nhìn thì ra là đồng nghiệp Lý Long Huy của cậu, người dẫn chương trình ầy dạo chơi biển nhạc. Lý Long Huy vừa vặn ăn cơm ở trong này, nhìn thấy Trương Hợp Hoang thì đến chào hỏi. Đổi thành một tuần trước đó, hắn sẽ khinh thường làm như thế, 8-9 phần 10 sẽ giả như không phát hiện, nhưng hiện tại không giống, Trương Hợp Hoang đã trở thành người dẫn chương trình chạm tay có thể bỏng của kênh văn nghệ. Hiện tại toàn bộ người dẫn chương trình của kênh đều muốn mời Trương Hợp Hoang đến làm khách quý ở chuyên mục của mình, nâng một chút tỷ lệ nghe đài của chuyên mục. Tô Manh Manh đã chiếm trước tiên cơ, thứ sáu mời Trương Hợp Hoang làm khách trực tiếp, một lần đã kéo tỷ lệ nghe đài lên tới ngày 2 tháng 8, trở thành tỷ lệ nghe đài thứ hai toàn đài hôm đó. Cái này làm cho người dẫn chương trình khác giá trị chờ mong đều đi lên, đều muốn xuống tay đối với Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang giới thiệu cha với Lý Long Huy, Lý Long Huy kính Trương Gia Thành hai ly rượu, lại cùng Trương Hợp Hoang uống hai ly, cũng không trì hoãn nhiều, nói với Trương Hợp Hoang bàn này hắn đã tính rồi. Trương Gia Thành từ hành động của Lý Long Huy đã nhìn ra, con mình lăn lộn ở đơn vị cũng không tệ lắm, buổi chiều ông còn có việc phải làm, không thể uống nhiều, uống rượu là vì ông cũng không tính lái xe. Lần này chuẩn bị ở lại Bằng Thành hai ngày, riêng dặn dò Trương Hợp Hoang, ngàn vạn đừng để cho Liễu Vân Tư biết mình đến đây. Thật ra không cần ông dặn dò, Trương Hợp Hoang cũng sẽ không nói. Nếu để cho mẹ biết mình lén sau lưng bà đi uống rượu với cha, nhắm chừng sẽ vung lên chạy cán bột mà đánh cậu một trận. Thứ hai tỷ lệ nghe đài mới nhất ra sân, tiểu thuyết phát sóng liên tục của Trương Hợp Hoang bởi vì ngày nghỉ nên hơi hạ một chút, nhưng tỷ lệ nghe đài hai ngày đều duy trì ở 4.3, vẫn đứa. Nơi dê đầu bảng, Cây ca khúc bất hủ kịp của Tô Manh Manh tỷ lệ nghe đài xuất hiện đi xuống, nhưng thứ bảy chủ nhật cũng đều ở 2.0, chứng minh hiệu ứng làm khách của Trương Hợp Hoang vẫn còn đó. Dọc theo đường đi có bạn gì của kênh giao thông đã ngừng phát lại giữa trưa, nhưng tỷ lệ nghe đài trực tiếp vào 2 giấc sớm và muộn vẫn không ngừng xu thế đi xuống, chủ nhật sáng tạo độ thấp mới, trực tiếp sáng sớm là 2.1, trực tiếp buổi chiều hơi tăng trở lại, cũng chỉ có 2.2. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 187, Hai Cha Con, 3. La Bồi Hồng đã ý thức được bản thân chuyên mục xảy ra vấn đề, chủ nhật bà cũng không có nghỉ ngơi, chuyên môn đi đơn vị tăng ca, quan sát toàn bộ quá trình tiết mục trực tiếp, bà phát hiện phối hợp giữa Lâm Tiểu Phượng cùng Phong Quân khiếm khuyết ăn ý, quan hệ giữa hai người hình như xuất hiện vấn đề. Loại tiết mục hợp tác trực tiếp này, hai người dẫn chương trình ăn ý là cực kỳ quan trọng, nếu quan hệ giữa bọn họ xuất hiện ngăn cách, nếu không được giải quyết đúng lúc, chẳng những tỷ lệ nghe đài sẽ liên tục đi xuống, hơn nữa nghiêm trọng mà nói thậm chí sẽ tạo thành sụp đổ toàn diện của tiết mục. Sau buổi họp sáng thứ hai, La Bồi Hồng đã trước sau gọi Lâm Tiểu Phượng cùng Phong Quân vào văn phòng mình, hai người đều rõ ràng chủ nhiệm tìm bọn họ cũng không phải là khen ngợi. Đi vào trước là Phong Quân vừa nghe La Bồi Hồng nhắc tới chuyện tỷ lệ nghe đài liên tục hạ xuống, lập tức bắt đầu biện hộ cho bản thân, hắn thừa nhận hắn phối hợp cùng Lâm Tiểu Phượng thiếu ăn ý, nhưng hắn cũng không cho rằng là vấn đề của mình, cho rằng Lâm Tiểu Phượng quá khứ là người dẫn chương trình tin tức xã hội, loại chuyên mục mang tính chất tạp kỹ giống như Dọc Theo Đường Đi Có Bạn. Yêu cầu đối với năng lực ứng biến cùng cảm giác hài hước của người dẫn chương trình rất mạnh, mà Lâm Tiểu Phượng hoàn toàn khiếm khuyết cả hai phương diện này. La Bồi Hồng nhắc nhở Phong Quân cũng phải tìm chỗ thiếu sót của bản thân, không nghĩ tới đã đắc tội với hắn. Phong Quân lập tức xin La Bồi Hồng nghỉ hai ngày, nói là phải về nhà có một ít chuyện quan trọng cần làm. Trước mắt hắn ở một mình tại Bằng Thành, vợ còn tại Vân Cảng, Phong Quân xin phép vào thời điểm này ít nhiều cũng có chút ý tứ thị uy. Nhìn ra La Bồi Hồng bà sinh ra nghi ngờ đối với năng lực của tôi sẽ nghỉ hai ngày, bà cứ mời Cao Minh khác, tôi cũng muốn xem, bà tìm người khác tới thay thế tôi có thể vượt qua tỷ lệ nghe đài của tôi hiện tại hay không. La Bồi Hồng có chút khó chịu, Phong Quân này có chút cậy tài khinh người, mắt không có người, nhưng Phong Quân dù sao cũng là nhân tài mà bà một tay tiến cử, nếu phủ định năng lực của Phong Quân cũng chẳng khác nào phủ định ánh mắt của mình. La Bồi Hồng thật sự cảm thấy đau đầu, bà cũng không muốn nói chuyện nhiều với Phong Quân. Dù sao nói có nhiều cũng đều là vấn đề của người khác, bà bảo Phong Quân gọi Lâm Tiểu Phượng tới. La Bồi Hồng sau khi chờ Lâm Tiểu Phượng ngồi xuống nói, để tôi nói chuyện vẫn luôn trực tiếp, gần đây tôi vẫn chú ý chuyên mục của hai người, tôi cảm thấy giữa hai người xuất hiện vấn đề ở trên phối hợp. Lâm Tiểu Phượng nói, để La chủ nhiệm, thực xin lỗi, có thể là tôi còn chưa có thích ứng tiết tấu của chuyên mục mới. Lâm Tiểu Phượng, cô cũng là người dẫn chương trình có thâm niên của đài chúng ta, thành tích quá khứ mọi người đều thấy, tỷ lệ nghe đài của cô ở kênh tin tức hàng năm ổn định ở 3.0 trở lên. Lâm Tiểu Phượng thực sự cầu thị mà nói, về La chủ nhiệm, quá khứ là tôi chủ trì một mình, hiện tại là hai người chủ trì, phong cách của tôi cùng Phong Quân cũng không quá hợp, nên phối hợp cũng khuyết thiếu ăn ý. Trước đó cô không phải nói như vậy. Vấn đề ở thời điểm bắt đầu cũng không rõ ràng, nhưng sau khi tiến hành ăn khớp với nhau, rất nhiều vấn đề đã bại lộ ra. Giữa hai người có phải có mâu thuẫn hay không? Lâm Tiểu Phượng lắc lắc đầu, đời không nói tới mâu thuẫn, tôi cùng anh ấy cũng không tính là bạn bè. La Bồi Hồng thở dài nói, để tôi rõ ràng, Lâm Tiểu Phượng, năng lực chủ trì của cô cùng Phong Quân đều không có vấn đề gì, tôi cảm thấy hai người cần trao đổi nhiều hơn, phải tăng cường ăn ý, cô vẫn là người chuyên nghiệp mà. Lâm Tiểu Phượng nói, đi chủ nhiệm, tôi sẽ cố gắng. Hai ngày tới Phong Quân xin phép về Vân Cảng, tôi sẽ sắp xếp người dẫn chương trình kênh khác kết hợp với cô một chút. Nhìn xem có thể va chạm ra tia lửa hay không. Lâm Tiểu Phượng gật gật đầu. Từ sau sự kiện thang máy, cô cũng không thể nhìn thẳng đối với Phong Quân. Lần này là một cơ hội, cũng là một lần khảo nghiệm. Nếu trong lúc Phong Quân xin nghỉ phép tỷ lệ nghe đài đi lên, chứng minh Phong Quân có vấn đề, bằng không, đó chính là vấn đề của mình. Tôi nhớ lúc trước Trương Hợp Hoang là cô hỗ trợ dẫn tiếng vào trong đài chúng ta, cô còn đề cử hắn với tôi. Nhắc tới chuyện này Lâm Tiểu Phượng lại hối hận, không công để chạy đi một bảo bối. Người phát hiện Trương Hợp Hoang sớm nhất chính là cô, vốn cô tính đề cử Trương Hợp Hoang làm truy. N một ở Dọc Theo Đường Đi Có Bạn dịch kênh giao thông này với mình, nhưng sau khi La Bồi Hồng nói cho cô tin tức Phong Quân muốn tới, cô liền đánh mất ý nghĩ hợp tác cùng Trương Hợp Hoang, đúng là quyết định này đã làm cho cô bỏ qua mất một cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 188. hai cha con, bốn. La Bồi Hồng nói, rồi mọi người ai cũng sẽ có lúc nhìn nhầm, tôi cũng không nghĩ tới một người dẫn chương trình mới sẽ lợi hại như vậy, cô có quan hệ cá nhân với cậu ta, có cơ hội có thể lén hỏi một chút, có muốn đến kênh của chúng ta hay không? Đây là đào góc tường một cách trắng trợn. Lâm Tiểu Phượng nói, rồi tôi thấy không có hy vọng, kênh văn nghệ bên kia coi trọng đối với cậu ta như vậy, tiết mục cậu ta hiện tại nhân khí lại cao như vậy. Cô không hỏi thì sao biết cậu ta không chịu đến? Cho dù cậu ta chịu đến Lý chủ nhiệm cũng sẽ không buông. La Bồi Hồng nói, ừ như vậy đi, cô trước lấy quan hệ tư nhân mời cậu ta đến đây làm khách quý một kỳ. Lâm Tiểu Phượng gật gật đầu, với quan hệ của cô cùng Trương Hợp Hoan hiện tại là hoàn toàn có thể mời được. Tiểu Phượng, cô nói thật với tôi, cô thấy thế nào đối với phong quân này? Lâm Tiểu Phượng do dự một chút, thấp giọng nói, ừ người này trong xương cốt rất kiêu ngạo, hơn nữa có chút ích kỷ. Từ sự kiện đánh rắm ở trong thang máy có thể nhìn ra, phong quân là mặc kệ cảm thụ của người khác. La Bồi Hồng nói, đều cho dù có cái nhìn như vậy, thời điểm làm tiết mục cũng phải đặt thành kiến trong lòng sang một bên, một người dẫn chương trình chuyên nghiệp phải làm được điểm này. La chủ nhiệm tôi đã biết. Buổi sáng La Bồi Hồng rút ra thời gian đi kênh văn nghệ một chuyến, đặc biệt đến gặp chủ nhân kênh văn nghệ Lý Hải Hà. Lý Hải Hà mời bà vào văn phòng, trêu chọc nói, đây đại ân nhân cô sao lại có thời gian đến chỗ của chúng tôi. Chị Lý cũng đừng trêu chọc tôi mà, tôi hôm nay là đặc biệt đến học tập, gần đây kênh văn nghệ bên chị là tiêu điểm chú ý đài chúng ta. Lý Hải Hà nói, vì hồi quan phản chiếu mà thôi, cũng chỉ số ít tiết mục có chút khởi sắc, quá nửa chuyên mục đều gặp phải nguy hiểm bị cắt, Ngô đài hiện tại trọng điểm nhìn thẳng chúng tôi, cả ngày thúc giục tôi cắt đi chuyên mục có tỷ lệ nghe đài thấp, tôi thấy cách chỉnh hợp chúng tôi với kênh sinh hoạt đã không xa. La Bồi Hồng nói, lời chuyên mục của Trương Hợp Hoang liên tục phá tứ, đài chúng ta đã rất lâu không có xuất hiện tiết mục bùng nổ như vậy. Nhắc tới chuyện này Lý Hải Hà khó tránh khỏi đắc ý, ở trước mặt La Bồi Hồng còn phải biểu hiện ra khiêm tốn, để đúng lúc mà thôi, còn một tuần nữa ê đứa trẻ hư ê sẽ phát xong, không biết quyển sách tới còn có thể có được nhiệt độ hiện tại hay không, tôi giờ cũng rất thấp thỏm. La Bồi Hồng nói, ê chị Lý, tôi hôm nay tới là muốn thương thảo một cái nhân tình với chị. Chị em chúng ta là quan hệ gì chứ, chỉ cần không phải lấy người của tôi, chuyện khác đều có thể. Lý Hải Hà hiện tại tính cảnh giác rất cao, trước phá hỏng đường của La Bồi Hồng đã. La Bồi Hồng cười nói, ê chị Lý, người của chị tôi cũng không dám lấy, tôi là muốn xin chị cho tôi mượn Trương Hợp Hoang một ngày. Mượn một ngày? La Bồi Hồng gật gật đầu nói, ê chị cũng biết, ê dọc theo đường đi có bạn gì là một chuyên mục tôi tiêu phí tâm huyết rất lớn tạo nên, vốn tôi trông cậy vào tiết mục này có thể công phá tỷ lệ nghe đài cao nhất năm, mới ra còn được, nhưng hiện tại tỷ lệ nghe đài ngày càng sa sút. Ngày hôm qua tỷ lệ nghe đài trực tiếp đã rơi xuống 2.1. Lý Hải Hà nói, vì nếu mỗi chuyên mục bên này đều có 2.1, tôi nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. La Bồi Hồng nói, ê chị, trong tay chị nắm quả bom 4.4, cũng đừng chê cười tôi, Phong Quân là người dẫn chương trình nhân khí tôi từ lấy đài Vân Cảng, nhưng người này tật xấu cũng không ít, hắn hợp tác cùng Lâm Tiểu Phượng khiếm khuyết ăn ý, không thừa nhận bản thân có vấn đề, tất cả đều trút ở trên người Lâm Tiểu Phượng, tôi là muốn mời một vị cao nhân từ chỗ chị qua. Diệt uy phong của hắn, tỏa nhuệ khí của hắn, cho hắn một bài học. Loại chuyện này cũng không phải là cô muốn tôi đồng ý là định được, Trường Hợp Hoang vị tất đã nguyện ý. La Bồi Hồng cười nói, để tôi coi như chị đã đáp ứng rồi, bên cậu ta tôi sẽ cho người đến hỏi. Câu chuyện ấy đứa trẻ hư ấy đã phát triển đến Vương Lập chết, lần này Trương Đông Thăng giết chết Vương Lập ở trên mạng giành được một mảng trầm trồ khen ngợi, Chu Vĩnh Bình để cho Chu Triêu Dương giấu giếm chân tướng cậu em vợ bắt cóc hắn, lại dẫn tới một mảng thoá mạ. Không ít người bắt đầu đánh giá bản thân tiểu thuyết, cho rằng đây là một quyển tiểu thuyết xã hội phái suy luận xuất sắc, mọi người không phải chú ý bản thân vụ án, mà phải chú ý vấn đề xã hội phát sinh xung quanh vụ án, ví dụ như Chu Triêu Dương bởi vì cha mẹ ly hôn, tâm tính sinh ra biến hóa rất lớn, tạo thành vặn vẹo trên tính cách. Ví dụ như Nhan Lương cùng Phổ Phổ, đứa nhỏ này có đặc điểm chung đều là khuyết thiếu sự quan tâm yêu thương, tuy là tiểu thuyết nhưng cũng ánh xạ hiện thực xã hội. Vạch trần một góc bí ẩn mà mọi người đều biết. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 189: Nhân tình 1. Chu Xuân Hồng sau khi ly hôn tính cách vặn vẹo, Vương giao gả cho Chu Vĩnh Bình lại sinh Chu Tinh Tinh làm sao không phải như thế. Đề tài thảo luận về hung phạm giết chết Chu Tinh Tinh lại lần nữa trở nên náo nhiệt hẳn lên, lần này quá nửa đều chỉ sự nghi ngờ hướng về phía Chu Triêu Dương. Đài truyền hình bởi vì bộ tiểu thuyết đột nhiên trở nên rất hot này đã liên hệ với đài phát thanh, hy vọng có thể là một kỳ chuyên đề tiến hành tham thảo hiện tượng xã hội phản ứng nhằm vào bộ tiểu thuyết này. Ngô Đài giao chuyện này cho Lý Hải Hà, để cho bà phối hợp công tác với đơn vị anh em, điều này làm cho Lý Hải Hà có chút đau đầu, đài truyền hình làm như vậy rõ ràng là có ý kiếm chút nhiệt độ, nhưng phối hợp hay không mấu chốt không phải ở bà, mà ở người nắm toàn bộ bản quyền là Trương Hợp Hoang. Lý Hải Hà gọi Trương Hợp Hoang vào văn phòng, nói mấy chuyện này với cậu. Trương Hợp Hoang đầu tiên xin tránh lời mời của đài truyền hình bên kia, bộ tiểu thuyết này cậu chỉ có được bản quyền phát thanh, cũng không tính tiến một bước khai phá bản quyền, tốt quá hóa cùi, nếu lạm dụng bản quyền, rất có khả năng sẽ tạo thành tổn thất không thể đánh đối với giá trị danh dự của cậu. Về phần phương diện kênh giao thông mời, Trương Hợp Hoang thật ra cũng nhận được điện thoại của Lâm Tiểu Phượng, chỉ cần Lý Hải Hà đồng ý, cậu cũng không ngại đi làm khách quý một kỳ. Trương Hợp Hoang thật ra cũng muốn xem một chút tiêu chuẩn người dẫn chương trình chân thật của mình là thế nào. Nếu cậu ở cùng một chỗ với Phong Quân, có phải làm được càng tốt hơn hay không? Lý Hải Hà nhắc nhở Trương Hợp Hoang, đài truyền hình bên kia tìm Ngô Đài đã dặn dò chuyện này, nếu trực tiếp cự tuyệt cũng không tốt. Trương Hợp Hoang ngẫm nghĩ, bảo Lý Hải Hà trả lời là tiết mục của bọn họ còn chưa có phát xong, lo lắng thảo luận công khai trên đài truyền hình sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ nghe đài, hạ xuống giá trị chờ mong của người nghe, chờ sau khi tiểu thuyết phát hết rồi bàn lại chuyện này, Trương Hợp Hoang bổn ý chính là cậu tự quyết. Rất nhiều chuyện xử lý không tốt sẽ khó mà giải quyết. Lý Hải Hà thấy cậu kiên trì, cũng đành phải gác lại. Thật ra bà là thực không rõ ràng, chỉ cần Trương Hợp Hoang nguyện ý, thừa dịp lần này đang hot, bản quyền tiểu thuyết hẳn có thể thuận lợi đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài. Cậu ta lại biểu hiện không có chút hứng thú này, hoa không phải ngày nào cũng đỏ. Một khi tiểu thuyết phát xong, nhiệt độ rút đi, sẽ không có ai cảm thấy hứng thú đối với bản quyền nhiều như vậy nữa. Trương Hợp Hoang còn xin Lý Hải Hà giúp cậu một chút. Người dẫn chương trình kênh văn nghệ tìm cậu mời làm khách quý liên tiếp, đều là đồng nghiệp, đáp ứng người này không đáp ứng người kia thì có khả năng đắc tội với người, cho nên Trương Hợp Hoang hy vọng Lý Hải Hà ra mặt, ngăn lại loại hành vi mời khách quý loạn này, như vậy có thể bớt đi cho cậu không ít phiền toái. Thật ra bản thân Lý Hải Hà cũng không phản đối hành vi mời khách quý, bởi vì có chuyện của Tô Manh Manh trước đó, Trương Hợp Hoang đi làm khách trực tiếp, đã kéo tỷ lệ nghe đài ca khúc Bất Hủ liên tục 3 kỳ lên đến 2.0. Thân là chủ nhiệm kênh văn nghệ, ước gì Trương Hợp Hoang đều có thể đi toàn bộ chuyên mục của kênh, kéo tỷ lệ nghe đài lên. Nhưng bà cũng rõ ràng cho dù Trương Hợp Hoang đáp ứng, cũng chỉ là hiệu ứng ngắn hạn, sau khi tăng lên ngắn ngủi chắc chắn sẽ liên tục đi xuống. Muốn xoay chuyển toàn bộ xu hướng suy tàn của kênh văn nghệ, trông cậy vào một người dẫn chương trình là không thực tế, Trương Hợp Hoang cũng không có nghĩa vụ này. Lý Hải Hà quan tâm nhất vẫn là nội dung bộ truyện tiếp theo của Trương Hợp Hoang, sau đứa trẻ hư cậu ta sẽ phát cái gì? Lần này có thể liên tục lấy được tỷ lệ nghe đài siêu cao, không chỉ bởi vì năng lực chủ trì của Trương Hợp Hoang, mà còn có quan hệ chặt chẽ đến nội dung của tiểu thuyết. Nếu truyện tiếp theo không có phấn khích như đứa trẻ hư, như vậy Trương Hợp Hoang cũng sẽ gặp phải vấn đề tỷ lệ nghe đài đi xuống. Trương Hợp Hoang bảo Lý Hải Hà không cần lo lắng, truyện hay cậu vẫn có. Buổi chiều hôm đó Kiều Thắng Nam cũng gọi điện thoại đến, hẹn Trương Hợp Hoang buổi tối cùng nhau uống rượu. Trương Hợp Hoang đoán chính là chủ ý của Lâm Tiểu Phượng, cậu bảo Kiều Thắng Nam không cần khách khí. Chuyện đi chỗ Lâm Tiểu Phượng làm khách quý cậu đã đáp ứng, chỉ là hai ngày này cậu cũng bận ghi nốt những kỳ cuối cùng của ấy đứa trẻ hư, thực không có thời gian ra ngoài, không bằng đợi tới cuối tuần, bởi vì Kiều Thắng Nam đã giúp cậu, cho nên cậu cũng thực khách khí đối với Kiều Thắng Nam. Kiều Thắng Nam hẹn lại với cậu vào cuối tuần, thuận tiện nói cho cậu Lâm Tiểu Phượng muốn mời cậu vào sáng sớm thứ tư làm khách quý trực tiếp, Trường Hợp Hoang đoán hai người đang cùng một chỗ, nên cũng thoải mái đáp ứng. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 19. Không, nhân tình 2. Kiều Thắng Nam cúp điện thoại, Lâm Tiểu Phượng đối diện thân thiết hỏi: "Đệ thế nào?" Hắn trả lời thế nào? Kiều Thắng Nam thở dài nói: "Đời mình thật đúng là sợ cậu, về sau ba cái chuyện này cậu ngàn vạn đừng tìm mình. Cậu là bạn tốt nhất của mình không tìm cậu thì tìm ai đây? Muốn tìm ai thì tìm." Kiều Thắng Nam rút ra một điếu thuốc, Lâm Tiểu Phượng cướp lấy bật lửa trên bàn giúp cô châm thuốc. Kiều Thắng Nam rít hơi thuốc nói, vì hắn đáp ứng rồi. Lâm Tiểu Phượng cười nói, vì mình biết hắn nhất định cho cậu mặt mũi. Kiều Thắng Nam nói, vì cậu với hắn là đồng nghiệp một đơn vị, có lời gì mà không thể nói rõ được, sao cứ phải thông qua người ngoài như mình truyền lời. Mình đi tìm hắn nói chỉ cần Lý chủ nhiệm đồng ý là được, mình cảm thấy hắn là muốn từ chối, bằng không mình cũng sẽ không nhọc đại giá Kiều đại tiểu thư. Kiều Thắng Nam nói, về Trương Hợp Hoang này mặc dù có chút lưu manh, bất quá tổng thể mà nói coi như thẳng thắn. Lâm Tiểu Phượng có chút quái dị nhìn cô. sao nhìn mình như vậy? Lâm Tiểu Phượng nói, mình hình như chưa từng nghe cậu khen đàn ông nào như vậy, Thắng Nam, cậu sẽ không động phàm tâm chứ? Kiều Thắng Nam cười lên, để Lâm Tiểu Phượng, cậu cho là mỗi người đều giống như cậu, nhìn thấy đàn ông là đường cũng đi không thẳng nổi sao? Mình là hạng người như vậy sao? Kiều Thắng Nam, cậu rất không tốt. Sáng sớm thứ tư, Trương Hợp Hoang đúng giờ đi tới phòng trực tiếp kênh giao thông. Ở Lâm Tiểu Phượng thấy, Trương Hợp Hoang là khoan dung độ lượng không để ý tới trở ngại trước, nhưng Trương Hợp Hoang cho tới giờ cũng không phải là người đã lên sẹo thì sẽ quên đâu, cho dù không có cuộc điện thoại của Kiều Thắng Nam, cậu cũng sẽ đáp ứng lời mời của Lâm Tiểu Phượng, chủ yếu là muốn chứng minh năng lực bản thân một chút. Nếu cậu có thể kéo tỷ lệ nghe đài lên, một là có thể chứng minh năng lực chủ trì của cậu còn hơn cả Phong Quân, hai là có thể chứng minh ánh mắt Lâm Tiểu Phượng có vấn đề. Để cho Lâm Tiểu Phượng ý thức được lúc trước lựa chọn Phong Quân bỏ qua cậu là sai lầm, về sau đường còn dài, cô cứ từ từ mà hối hận. Ngoài ra còn có thể thông qua chuyện này ở trước mặt mọi người toàn đài chứng minh năng lực dẫn chương trình của cậu là tổng hợp toàn phương vị, cũng không phải thành tựu từ nội dung e đứa trẻ hư. Mặt hàng này độ cao cùng bố cục cũng không người bình thường có thể so sánh, nói thông tục chút, rất âm. Lâm Tiểu Phượng tâm tình thực thấp thỏm, ngày nghỉ của Phong Quân bắt đầu từ ngày hôm qua. Ngày hôm qua y dọc theo đường đi có bạn gì hai kỳ trực tiếp sớm muộn gì thì tỷ lệ nghe đài song song rơi xuống 2.0, sáng tạo một đợt thấp mới, Lâm Tiểu Phượng hiện tại áp lực thật lớn. Lâm Tiểu Phượng trước tiên gửi nội dung trực tiếp cho Trương Hợp Hoang cũng quen thuộc một chút, hôm nay tới sớm nửa giờ để biểu hiện cậu tôn trọng đối với tiết mục. Thật ra quần thể người nghe y dọc theo đường đi có bạn gì này độ trùng hợp với tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ thì cũng không cao, bởi vì cái trước thời gian trực tiếp đều ở giai đoạn trước và sau đến chỗ làm. Chủ yếu là nhằm vào những người đi làm, tiết mục của Trương Hợp Hoang thời gian phát sóng ở giữa trưa, những người đi làm lúc này quá nửa là không rảnh. Lâm Tiểu Phượng nói cho Trương Hợp Hoang loại tiết mục trực tiếp này chủ yếu chính là tìm được trạng thái thả lỏng, tự như nói chuyện phím bình thường là tốt nhất, chủ yếu là nói một ít về thời sự, xen kẽ tình hình giao thông, nói ngắn gọn là không quá tập trung vào cái nào. Hai người tiến vào phòng trực tiếp trước 10 phút, Lâm Tiểu Phượng biết cậu trước đó đã làm một kỳ tiết mục trực tiếp cùng Tô Manh Manh, cười nói, "Y nói thật chủ trì tiết mục cùng với cậu tôi cũng có chút khẩn trương. Chị Tiểu Phượng, muốn nói khẩn trương là tôi mới đúng, chị là trụ cột đài của chúng ta, người dẫn chương trình nổi danh, tôi là một người mới, tôi chỉ sợ kéo chân sau của chị thôi." "Đừng nói như vậy, chị của cậu có hai cái đùi, nhưng không có chân sau." Hai người ha ha cười lên, không khí phòng trực tiếp bắt đầu trở nên hòa hợp, Lâm Tiểu Phượng cũng hơi có cảm giác hài hước, thật ra cô đáy lòng lo lắng Trương Hợp Hoang có cảm giác mâu thuẫn đối với mình. Dù sao trước đó cô đã làm chuyện có lỗi với người ta, nhưng Trương Hợp Hoang nếu đã chịu đến thì chứng minh hắn cũng không để chuyện đó ở trong lòng. Dựa theo cách nói của Kiều Thắng Nam, cô hiện tại là tự mình tạo áp lực cho chính mình, nên quản gánh lo nhất là chính cô mới đúng. Trương Hợp Hoang phát hiện chỗ ngồi trực tiếp hôm nay là nam trái nữ phải, xem ra bình thường đều là lấy Phong Quân làm chủ. "Đi chị Tiểu Phượng, đợi lát nữa tiết mục bắt đầu, chị vẫn dựa theo tiết tấu vốn có đi, tôi tận lực phối hợp làm phó cho chị." Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 191, chủ đề về chó, 1. Lâm Tiểu Phượng nói, "Ê đừng nhân nhượng tôi, cậu cứ thoải mái mà nói, tiết mục này ban đầu thiết kế vốn không có chủ phó, chúng ta xử lý sự việc công bằng, tôi chỉ hơn cậu cái báo cá." "Ồ, tình hình giao thông." Trương Hợp Hoang gật gật đầu, "Thì ok. Chúng ta hai bên làm một ván lớn vậy." Ánh mắt dừng ở ngực Lâm Tiểu Phượng, cũng không phải là cố ý, mà phòng trực tiếp không gian quá nhỏ, ánh mắt không chỗ để định vị. Lâm Tiểu Phượng cố tình đúng dịp thấy được nơi mà ánh mắt của cậu nhìn tới, kết hợp những lời này, mặt có chút nóng lên, tiểu tử này giống như đang treo mình. Đạo diễn ở bên ngoài dùng tay ra hiệu, cách bắt đầu trực tiếp chỉ còn một phút, bắt đầu đếm ngược. Lâm Tiểu Phượng cùng Trương Hợp Hoang tỏ vẻ bọn họ đã chuẩn bị tốt rồi. Nhạc dạo vang lên, Lâm Tiểu Phượng bắt đầu ân cần thăm hỏi thính giả, thuận tiện giới thiệu một chút người dẫn chương trình thay thế là Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang tận dụng xen vào quảng bá bản thân một chút, người nghe kênh giao thông là những người đi làm là chính, trong những người này chỉ sợ quá nửa đều không biết cậu. Dọc theo đường đi có bạn gì phát sóng tới nay thay nhau oanh tạc vẫn khởi lên hiệu quả nhất định, người nghe đều cho rằng người dẫn chương trình là Lâm Tiểu Phượng cùng Phong Quân, mọi người có tật xấu vào trước là chủ, vừa nghe đổi người đã có cảm giác bài xích từ đáy lòng. Sau ân cần thăm hỏi thường quy chính là thông báo về tình hình giao thông, Lâm Tiểu Phượng thông báo một chút tình hình giao thông mới nhất, thanh âm của cô ôn hòa không mất độ mạnh yếu, tiết tấu thanh thoát, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không hổ là trụ cột của đài phát thanh. Sau khi thông báo tình hình giao thông xong, Lâm Tiểu Phượng cười nói, "Lê Hợp Hoang, anh có vào Tinh Vận May không?" Trương Hợp Hoang nói, "Lê tôi không Tinh Vận May, trừ bỏ Vận Đào Hoa." Lâm Tiểu Phượng có chút kinh ngạc, ngay từ đầu đã không theo kịch bản, tiểu tử này là muốn khảo nghiệm năng lực ứng biến của mình sao? Cô cười nói, "Lê thanh niên ưu tú giống như cậu Vận Đào Hoa khẳng định không tệ." Trương Hợp Hoang nói, "Lê thật sự như thế, tuần trước tôi gặp một thầy bói, ông ấy nói tôi năm nay sẽ mệnh đào phạm hoa, có thể bị một cô gái đột nhiên xuất hiện làm bị thương rất sâu." "Thất tình nha." Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, "Gây bị thương, hôm qua tôi ở cửa sân khấu hòa nhạc bị một bác gái chạy xe điện nặng 250 cân đụng phải, khuỷu tay còn bị tróc cả da." Lâm Tiểu Phượng cười khanh khách lên, cô cũng không nghĩ tới điều này, tiểu tử này thực quỷ mà. Xem ra thật đúng là bị vị đại sư nọ nói chuẩn rồi. "Cũng không phải vậy, tôi cảm thấy đi đường không an toàn, quyết định đổi sang đi phương tiện giao thông công cộng, theo lý thuyết như vậy sẽ không bị bác gái đụng phải chứ." Lâm Tiểu Phượng nói, "Để phương tiện giao thông công cộng rất an toàn, dù sao tôi cũng chưa thấy bác gái nào chạy xe điện vào chỗ của phương tiện giao thông công cộng." Trương Hợp Hoang nói, người nếu Vận Đào Hoa tới là ngăn không được, tôi ở trạm chờ xe, nhìn thấy một mỹ nữ cười với tôi cảm thấy cô ta có khả năng nhìn trúng tôi, liền thuận tiện chỉnh lại áo tạo hình ảnh, cô ấy cười càng vui vẻ, tôi cho rằng cô ấy hẳn là có để ý tới tôi. Lâm Tiểu Phượng nói, đời duyên phận đến thực không ngăn được, nhất kiến chung tình sao? Trương Hợp Hoang thở dài, đều lúc này tôi lại gặp bác gái đụng tôi hôm trước, bác ấy ngăn tôi lại. Bác gái 250 cân à? Trương Hợp Hoang thật sự gật gật đầu, Lâm Tiểu Phượng biết cậu ta kế tiếp khẳng định còn có ở sau, nhịn cười nói, lời không lẽ bác gái nọ là nhìn trúng cậu? Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu, y sai. Tôi đoán xem, bác gái kia nhất định là mẹ của mỹ nữ. Bị cô đoán rồi, bác gái hảo tâm nhắc nhở tôi, tiểu tử cậu gặp vận đó. Bác gái coi trọng cậu, Vận Đào Hoa đến rồi. Lâm Tiểu Phượng cảm giác càng ngày càng ăn ý với Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nói, "Lì tôi cũng cho rằng như vậy, nên cười hỏi bác gái, tôi gặp vận gì vậy?" Bác gái chỉ dưới chân tôi, "Vận cứt chó." Lâm Tiểu Phượng phì cười, mấy nhân viên công tác bên ngoài cũng phì cười theo. Lâm Tiểu Phượng tính chuyên nghiệp là không thể nghi ngờ, rất nhanh đã khống chế được tiếng cười, bắt đầu thông báo tình hình giao thông mới nhất. Sau đó phát một đoạn nhạc quảng cáo. Trước mắt Nam Lộ Giải Phóng đang kẹt xe, nguyên nhân là một xe tông vào đuôi xe phía trước, nữ lái xe sau bởi vì nghe tiết mục cười tới ngửa lui, quên hết tất cả, cho nên thất thần, chờ cô ta ý thức được nguy hiểm thì đã không còn kịp, hoàn hảo là va chạm không nghiêm trọng lắm. Vốn loại tình huống giống như bọn họ hoàn toàn có thể chụp ảnh, rồi chuyển xe qua một bên, giải quyết riêng, nhưng nữ lái xe trước tính tình có vẻ nóng nảy, hai người chưa nói được mấy câu đã cãi nhau. Một bên nói đối phương tông vào đuôi xe, một bên nói đối phương đột nhiên phanh lại, bên nào cũng kéo ra một đống đạo lý. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 192, chủ đề về chó, 2. Thời điểm cảnh sát giao thông đuổi tới xe phía sau đã xếp thành một hàng dài, kỳ quái là hôm nay cũng không có mấy người nhấn còi, lái xe tố chất đều rất cao, càng kỳ quái là hầu như trong mỗi xe đều truyền đến tiếng phát thanh của kênh giao thông, lúc này đúng là thời gian trực tiếp dọc theo đường đi có bạn. Cảnh sát giao thông cưỡi xe máy một đường tới đây, lại có thể nghe thấy radio một cách đầy đủ, không chậm trễ chút nào. Trong radio Lâm Tiểu Phượng nói, đều cho nên nói hiện tại đều đề xướng nuôi chó văn minh, tôi là không thể chấp nhận được việc không buộc dây cho chó, mặc cho sủng vật đại tiểu tiện lung tung, tạo thành bao nhiêu phiền toái cho xã hội. Đúng rồi, Hợp Hoang, cậu có nuôi chó không? Đề tài triển khai từ vận cứt chó vừa rồi của Trương Hợp Hoang. Trương Hợp Hoang nói, lời muốn nói chuyện nuôi chó này, tôi với chó có chút bát tự không hợp. Lâm Tiểu Phượng cười lên, lời khẳng định không hợp, cũng không phải một giống loài mà, cậu nói thử xem, cậu bát tự không hợp với chó như thế nào? Trương Hợp Hoang nói, lời chuyện này ngược dòng đến lúc tôi học tiểu học, tôi trước đây đặc biệt thích xem phim võ hiệp, trong đó thường có thần công điểm huyệt chỉ biết không? Lâm Tiểu Phượng gật gật đầu, để biết. Đặc biệt thần kỳ. Tôi thấy đại hiệp trong đó điểm huyệt đặc biệt ngầu, chỗ nào xuất huyết, điểm vài cái ở phụ cận, lập tức cầm máu ngưng đau, tôi thật muốn luyện, có một lần nhìn thấy chó nhà hàng bị thương, nằm úp sấp ở trên đất, trên người xuất huyết ào, tôi thiện lương, hảo tâm, xem nhiều phim võ hiệp như vậy, chưa ăn qua thịt heo cũng đã nhìn thấy heo chạy mà, vì thế tôi đi qua điểm vài cái ở chỗ nó xuất huyết, hắc. Thật đúng là linh, con chó nọ liền đứng lên. Lâm Tiểu Phượng hoàn toàn bị mặt hàng này kéo vào tiết tấu, đề thần vậy, nó khỏi á. Con chó nọ chẳng những đứng lên, còn đuổi theo tôi ba con phố, cuối cùng tôi mới hiểu được, đó là một con chó mẹ. Lâm Tiểu Phượng mặt xấu hổ đến đỏ bừng, hồ đồ bị hắn kéo vào, hiện tại mới rõ ràng là chuyện gì. Cảnh sát giao thông đang xử lý tình huống, để cho hai nữ lái xe dời xe đi, bên cạnh truyền đến một trận cười to, làm cảnh sát giao thông bị dọa giật mình, xoay người nhìn lại, nhìn thấy hầu như mỗi lái xe bên trong xe đều mở to miệng mà cười, nhất là nam lái xe, một đám hưng phấn mặt mày hồng hào. Lái xe béo cách anh ta gần nhất vẫn có chút mơ hồ, hỏi người bạn đi nhờ xe bên cạnh, để có gì buồn cười. Tao sao nghe không hiểu gì cả? Chó mẹ thì sao? Người bạn bên cạnh cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt chảy cả ra, vì mày còn không hiểu sao? Chó mẹ là đến tháng, trường hợp hoang điểm huyệt chỗ đó của chó mẹ, cho mẹ không đuổi hắn mới là lạ. Lái xe béo ngẩn ra một chút, bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới cười ha ha lên. Cảnh sát giao thông cũng muốn cười, bất quá nhịn được thực vất vả, hai nữ lái xe kia cũng nghẹn giống anh ta, họ nghe cũng hiểu, bất quá hiện tại đang xử lý sự cố, không thể cười. Cảnh sát giao thông bảo họ dời xe sang bên, rồi xử lý giao thông bị tắc nghẽn, trải qua anh ta chỉ huy xử lý, đoạn đường Nam Lộ Giải Phóng bị ùn tắc đã thông, xe bắt đầu chậm rãi đi tới. Hai nữ lái xe đã đổ tốt xe, cảnh sát giao thông đi qua hỏi ý kiến hai bên, là tính giải quyết riêng hay là đi lưu trình. Thật ra anh ta đã xem qua tình huống tổn hại của xe, chỉ xước một chút, ngay cả lớp sơn lót cũng chưa lộ, dù sao nếu anh ta gặp loại chuyện này khẳng định sẽ giải quyết riêng chạy lấy người, bất quá phụ nữ thì có vẻ phiền toái. Trong phòng trực tiếp đề tài về nuôi chó còn chưa chấm dứt, Lâm Tiểu Phượng ý thức được trường hợp hoang đùa có chút hơi tục, nhanh dẫn dắt sang phương hướng khác, đây cho nên anh sẽ không nuôi chó. Trường hợp hoang nói, vì hai năm trước có người bạn ra ngoài, gửi nuôi kim mao ở nhà của tôi vài ngày. Nhưng nó không hiểu chuyện đã cắn mẹ của tôi, thật ra không nặng, tôi lúc ấy rất sợ hãi, mẹ tôi tính tình không tốt, tôi sợ bà giận dữ lôi chó ra mà làm thịt, đến lúc đó tôi cũng không biết ăn nói sao với bạn. Không nghĩ mẹ của tôi không những không tức giận, còn tắm cho con chó một lần, dùng là sữa tắm của tôi, tắm xong còn dùng máy sấy hong khô lông của nó nữa. Lâm Tiểu Phượng nói, ghi gì rất thích nó à? Trường hợp Hoang nói, ghi tôi cảm thấy buồn bực, mẹ tôi cho tới giờ đều là báo thù không qua đêm. Sao lại đột nhiên yêu thương như vậy chứ? Xem ra lần này cần lấy ơn báo oán. Đang cân nhắc thì cao trào đã đến. Mẹ tôi hé miệng hoa hoa lệ lệ cắn kim mao một phát, chợt nghe thấy con chó phát ra một tiếng kêu to thê thảm rồi chạy khỏi nhà tôi. Lâm Tiểu Phượng lại phì cười, tuy biết rõ không có khả năng, nhưng trường hợp Hoang miêu tả cảm giác hình ảnh quá mạnh mẽ, giống như chuyện này phát sinh ở trước mắt vậy. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả Thạch Chương Ngư. Thực hiện HP Audio Truyện. Chương 193, Choáng Váng, 1. Hai nữ lái xe ai cũng không phục ai, đang gườm lẫn nhau, trong xe một người radio còn tại phát ê dọc theo đường đi có bạn. Nghe đến đó hai người không hẹn mà cùng phì cười ra tiếng, cười đến đồng thời ngồi xuống, che miệng cười không ngừng. Cảnh sát giao thông cũng vui vẻ, đây là người dẫn chương trình nào vậy? Miệng sao xấu như vậy chứ, hố cả mẹ ruột của mình. Hai nữ lái xe ngừng cười, nữ lái xe sau nói, đời thật có lỗi, vừa rồi thật là tôi không có giữ khoảng cách an. Toàn, tôi tông vào đuôi xe hẳn nên chịu hoàn toàn trách nhiệm, đều do tôi lo nghe tiết mục. Nữ lái xe trước nói, đời cũng không phải đều tại cô, tôi phanh có chút gấp, thật ra đụng cũng không nặng, tôi vừa rồi cũng nghe tiết mục, không bằng chúng ta giải quyết riêng đi. Được, chị cho cái giá. Ai ui bỏ đi, lớp sơn lót cũng chưa lộ, là tôi đang bực bội, không cần tiền. Tôi quay đầu quét sơ một cái là được ấy mà. Vậy rất xin lỗi. Không có gì đâu, mọi người đều vội đi làm, trong biển xe có thể đụng nhau cũng là duyên phận. Chị, lưu cái phương thức liên hệ, đổi ngày tôi mời chị uống trà. Được. Cảnh sát giao thông đứng ở một bên ngẩn ra, vừa rồi hai người còn trừng mắt nhìn nhau không ai nhường ai sao lại đột nhiên đã giải hòa, không ngờ đã không còn chuyện gì của mình. Anh ta cũng vui khi thấy vấn đề đã có thể giải quyết thuận lợi, dặn dò hai bên một tiếng. Rồi lái xe đi, đến đoạn đường cần giải tỏa giao thông tiếp theo. Người cảnh sát giao thông này sau đó mới ý thức được, ở trong hơn một giờ này, vô luận đi đến nơi nào cũng có thể nghe được tiết mục ê dọc theo đường đi có bạn ghi này. Sau khi trực tiếp chấm dứt, Lâm Tiểu Phượng dài thở phào nhẹ nhõm, hợp tác phát sóng cùng trường hợp Hoang thật là một chuyện thoải mái thích ý, thằng nhãi này rất giỏi về dẫn dắt, vốn cô còn muốn nắm trong tay đầu mối chính của tiết mục, tránh để trường hợp Hoang phát huy quá độ, không thể kéo tiết mục trở về. Nhưng sau đó phát hiện phong cách chủ trì của trường hợp Hoang tuy thiên mã hành không, nhưng cuối cùng đều có thể thu về thoải mái. Muốn nói lo lắng có một chút, Lâm Tiểu Phượng nghe tới đoạn điểm huyệt chó mẹ thật sự là toát mồ hôi lạnh, tiết mục trực tiếp đó, không biết lãnh đạo nghe thấy sẽ có phản ứng gì. La Bồi Hồng bởi vì buổi sáng bận họp, cho nên không đi gian trực tiếp, trong hội nghị bà cũng có chút không yên lòng, lặng lẽ đi diễn đàn xem một chút. Đổi thành quá khứ bà sẽ không đi chú ý diễn đàn phát thanh và truyền hình, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy bài đăng, nhưng gần đây từ khi e đứa trẻ hư ỉ của Trường Hợp Hoang Hót, số người đăng ký diễn đàn tăng vọt, bài post cũng nhiều hẳn lên, bất quá hơn phân nửa đều là thảo luận kịch tình của e đứa trẻ hư. La Bồi Hồng cũng không hứng thú bao nhiêu, nhưng hôm nay không giống, hôm nay là ngày Trường Hợp Hoang làm khách quý gian trực tiếp của bọn họ, La Bồi Hồng hy vọng thông qua diễn đàn xem. Người nghe phản hồi một chút. Bài đăng đầu trang quá nửa đều có liên quan tới Trường Hợp Hoang. Tôi cười muốn chết, Trường Hợp Hoang điểm huyệt, tôi giờ mới rõ hắn điểm chỗ nào của chó mẹ, mặt hàng này từ nhỏ lá gan đã lớn như vậy, hình ảnh thật đẹp không dám tưởng tượng, like của 999. Hổ mẫu vô khuyển tử, mẹ Trường Hợp Hoang mới là hổ thật, chó cắn bà một nhát bà dám cắn ngược lại, thật sự là mẫu thân anh hùng mà. Like của 1999. Muốn nói vận cứt chó, tôi gần đây đã gặp 3 lần. Tôi cảm thấy Trường Hợp Hoang nói không chỉ có nói đùa, mà là một thói quen xấu của xã hội, vì sao những người nuôi chó không thể chú ý một chút? Thời điểm dẫn chó đi dạo buộc dây không tốt sao? Mang theo chai nước, mang theo tờ báo không tốt sao? Chó đi tiểu thì dội cho sạch, chó ỉa thì gói lại mang đi, nếu đã nuôi chó thì phải có giác ngộ dọn phân chó chứ. Phía dưới like 5555. La Bồi Hồng nhìn thấy nhiệt độ diễn đàn của, đã biết tỷ lệ nghe đài trực tiếp hôm nay không thấp được. Hội nghị chấm dứt, bà rời phòng họp trở lại kênh giao thông, gọi Lâm Tiểu Phượng tới, hỏi cô tình huống trực tiếp. Lâm Tiểu Phượng ăn ngay nói thật, phong cách chủ trì của Trường Hợp Hoang Thiên Mã Hành không theo kịch bản, nhưng năng lực ứng biến của cậu ta nhanh, từ đầu tới đuôi đều chú ý cảm thụ của người hợp tác. Lâm Tiểu Phượng coi như là người dẫn chương trình có kinh nghiệm, cô vốn là tính dẫn dắt Trường Hợp Hoang, nhưng cuộc trực tiếp hôm trên cơ bản cô là đi theo tiết tấu của Trường Hợp Hoang. La Bồi Hồng nghe xong phản hồi của Lâm Tiểu Phượng, đề xuất buổi tối lại mời Trường Hợp Hoang vất vả một chút, trực tiếp đưa bao lì xì 500 đồng cho Lâm Tiểu Phượng, bảo cô chuyển cho Trường Hợp Hoang. Phong cách làm việc của La Bồi Hồng nổi danh là sắc bén, ở kênh giao thông uy vọng rất cao, một đám người dẫn chương trình hot đều bị bà trị cho phải phục. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Thực hiện: HP Audio Truyện. Chương 194: Choáng váng 2. Lâm Tiểu Phượng vốn chỉ mời Trường Hợp Hoang một lần, khách quý buổi tối là Tử Long cùng kênh, nhưng La Bồi Hồng nếu đã đề xuất, cô đành phải kiên trì lại đi tìm Trường Hợp Hoang. Trường Hợp Hoang lúc này đang ở cửa đài, cha cậu Trương Gia Thành xong chuyện hôm nay sẽ đi, Trường Hợp Hoang vốn định mời cha vào trong một chút, xem hoàn cảnh công tác của cậu. Bảo an cửa hiện tại đã biết Trường Hợp Hoang, mở cửa cho Trương Gia Thành, Trương Gia Thành lái chiếc Berry 212 đổ ở bãi xe, mang theo túi du lịch xuống xe, ném chìa khóa xe cho Trường Hợp Hoang. Trường Hợp Hoang tiếp chìa khóa, đây ba, sao vậy? Không phải đã nói lưu chiếc xe này lại cho con sao, cha sẽ ngồi tàu cao tốc trở về. Trừ. Ân Hợp Hoang cũng không khách khí với cha, dù sao mình hiện tại cần một chiếc xe thay đi bộ, hai ngày trước đã động tâm tư mua chiếc xe máy, Berry 212 tuy nát, nhưng sửa lại chút thay đi bộ cũng không có vấn đề gì. Trương Gia Thành bỗng nhiên thất thần, Trường Hợp Hoang theo ánh mắt của cha nhìn lại, thì thấy Lâm Tiểu Phượng đang đi về phía này. Trương Gia Thành thấp giọng nói, đê con, cô gái này không tệ. Hai mắt tỏa ánh sáng, Trường Hợp Hoang nhìn thấy cha như vậy, cảm giác quen thuộc đã trở lại, đến cùng vẫn là cha ruột của mình. Lâm Tiểu Phượng đi đến trước mặt Trường Hợp Hoang, cười cười với cậu, y Hợp Hoang, tôi quấy rầy một chút. Trường Hợp Hoang giới thiệu với cô, đây là cha của tôi. Trương Gia Thành cười nói, đời cha ruột, không giống à, người khác đều nói hai cha con chúng tôi bộ dạng như là hai anh em vậy. Lâm Tiểu Phượng cười lên, nhìn ra được, chú Trương, thật có lỗi đã quấy rầy hai người. Không quấy rầy, hai người nói chuyện đi, tôi cũng nên đi rồi, còn kịp giờ tàu. Trường Hợp Hoang bảo Lâm Tiểu Phượng chờ cậu một lát, đưa cha tới cửa, Trương Gia Thành thấp giọng nói, đây con, gặp được cô gái tốt thà dứt lầm đừng buông tha, thế giới này bên cạnh cô gái tốt cũng không thiếu tra nam, còn không xuống tay cũng sẽ có tra nam xuống tay, Trường gia chúng ta thiện tâm, không thể để khuê nữ tốt bị tra nam gây họa. Trường Hợp Hoang nói, ngài ý tứ là chúng ta gây họa thì được, người khác thì không được. Trương Gia Thành ha ha cười lên, lời trong ba đứa chỉ có con là giống cha nhất. Trương Hợp Hoang nói, lời con cũng không giống cha, con làm việc chịu trách nhiệm. Trương Gia Thành mặt già đỏ bừng, bị con nói rõ khuyết điểm Tư Vị cũng không dễ chịu gì, vỗ vỗ bả vai dày rộng của con, "Để cha đi đây, lão tử không phải không chịu trách nhiệm, chỉ thiệt ở lòng dạ mềm yếu." Ông phất tay gọi taxi, cúi đầu chui vào, hạ cửa kính xuống hô với Trương Hợp Hoang, "Đi hai ngày này cha nghe tiết mục của con, cha kiêu ngạo." Trương Hợp Hoang không biết vì sao, mũi có chút cay cay, lúc này mới lưu ý thái dương của cha có chút trắng, có thể là do ánh mặt trời phản xạ, còn nhìn thấy trong mắt cha có hai điểm sáng trong suốt. Lâm Tiểu Phượng còn đang chờ cậu ở bãi đổ xe, nhìn thấy Trương Hợp Hoang trở về, có chút xin lỗi nở nụ cười, "Vậy hai cha con cậu cũng thật giống nhau." Trương Hợp Hoang nói, "Vậy tôi đẹp trai hơn cha mà." Lâm Tiểu Phượng cười khanh khách lên, cô đưa bao lì xì cho Trương Hợp Hoang, "Vậy là chủ nhiệm của chúng tôi đưa phí vất vả cho cậu." Trương Hợp Hoang tiếp nhận, "Vì giúp tôi cảm ơn bà ấy." Lâm Tiểu Phượng lại nói về chuyện buổi tối sẽ lại mời cậu một lần nữa, xác thực có chút khó xử, dù sao lúc trước chỉ nói ghi một kỳ, không nghĩ tới Trương Hợp Hoang đáp ứng cực kỳ thoải mái, cậu đã ghi hết những kỳ cuối của đứa trẻ hư rồi, cho nên gần đây cũng không có chuyện gì, huống chi là hỗ trợ cho Lâm Tiểu Phượng. Thật ra cũng là lợi dụng kênh giao thông tăng lên giá trị vinh dự của cậu, từ khi bắt đầu tiết mục trực tiếp đến giờ, giá trị vinh dự của Trương Hợp Hoang đã tăng lên 100.000. Cơ hội tốt như vậy cậu cũng không muốn bỏ qua. Trương Hợp Hoang hỏi, "Đêm ngày mai Phong Quân sẽ trở lại à?" Lâm Tiểu Phượng gật gật đầu, "Ngày đêm nay hẳn sẽ trở lại, sáng sớm ngày mai chính thức trở về tiết mục." Trương Hợp Hoang nói, "Vậy chị Tiểu Phượng, chị nhắm chừng tỷ lệ nghe đài sáng hôm nay có thể bao nhiêu?" Lâm Tiểu Phượng ngẩn ra một chút, ngày hôm qua là ngày đầu tiên Phong Quân xin phép nghỉ, tỷ lệ nghe đài sớm muộn 2 giấc đều song song rơi xuống 2.0. Hôm nay cho dù có tăng trở lại cũng không có khả năng tăng lên quá nhiều, cô nói một con số có vẻ bảo thủ là chừng 2.5. Trương Hợp Hoang nói, đây sẽ không thấp hơn 4.0. Lâm Tiểu Phượng trừng mắt to nhìn Trương Hợp Hoang, cô cho rằng Trương Hợp Hoang quá tự tin, nhắm chừng là tiểu thuyết phát sóng liên tục tỷ lệ nghe đài lần lượt sáng tạo kỷ lục làm cho Trương Hợp Hoang có được tự tin quá mức, nhưng cậu hôm nay là lần đầu tiên làm khách của y dọc theo đường đi có bạn, cho dù nhân khí có cao, cho dù Lâm Tiểu Phượng phát huy khí tưởng tượng tới hạn độ lớn nhất, tỷ lệ nghe đài cao nhất cũng không có khả năng vượt qua 3.8. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 195, Choáng Váng, 3. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này cô liền cảm thấy khổ sở, nàng cũng là ôm giấc mộng mà đến, thế nào cũng không ngờ ngày đầu tiên phát A dọc theo đường đi có bạn thì cũng là đỉnh cao nhất của tiết mục, từ ngày đó bắt đầu một đường đi xuống, ngắn ngủn 2 tuần đã rơi xuống 2.0. Lâm Tiểu Phượng bắt đầu hối hận lựa chọn của bản thân, có lẽ cô hẳn nên ở lại kênh tin tức tiếp tục chủ trì Y Tiểu Phượng giúp ngươi hỏi. Chuyên mục nọ là cô một tay làm lên, tỷ lệ nghe đài đã trường kỳ ổn định ở chừng 3.0, cô lại bởi vì muốn thay đổi người dẫn chương trình tin tức xã hội mà đã từ bỏ. Càng làm cho cô khó chịu là, ở sau khi cô rời khỏi kênh tin tức, tỷ lệ nghe đài của Y Tiểu Phượng giúp ngươi hỏi thì cũng không có xuất hiện đi xuống rõ ràng, cái này làm cho rất nhiều người trong đài sinh ra nghi ngờ đối với năng lực chủ trì của cô. Lâm Tiểu Phượng trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ cần tỷ lệ nghe đài hôm nay vượt qua 2.5 là đã cảm ơn trời đất, cô cùng La Bồi Hồng ý tưởng ở phương diện này hẳn là nhất trí, đều muốn chứng minh tỷ lệ nghe đài tiết mục không ngừng đi xuống cũng có quan hệ quan trọng với Phong Quân. Trừ bỏ nhân viên bên trong kênh giao thông ra, người quan tâm tỷ lệ nghe đài của A dọc theo đường đi có bạn duy nhất toàn đài chính là chủ nhiệm kênh văn nghệ Lý Hải Hà, hai kỳ tiết mục ngày hôm qua bà đều nghe hết, biểu hiện của Trương Hợp Hoang làm cho bà hài lòng. Chứng minh Trương Hợp Hoang chẳng những có thể dẫn chương trình tiểu thuyết huyền nghi suy luận, còn là một chủ trì trực tiếp giỏi về điều động không khí, khôi hài hài hước, quan trọng nhất là cậu có thể quan tâm tới cảm thụ của người hợp tác, không ngừng gánh vác giúp người hợp tác, trợ giúp sáng tạo đề tài cho người hợp tác, không để không khí bị nhạt đi. Lý Hải Hà vẫn cho rằng tính chuyên nghiệp của người dẫn chương trình là nhân tố hàng đầu quyết định tỷ lệ nghe đài, nhưng Trương Hợp Hoang ngang trời xuất thế làm cho bà ý thức được, một người dẫn chương trình ưu tú đầu tiên phải có được đầu óc thông minh. Chỉ từ trình độ phát thanh chuyên nghiệp mà nói, Trương Hợp Hoang khả năng trong toàn đài ngay cả tầm trung cũng không xếp vào được, nhưng cậu chỉ bằng nội dung xuất sắc, ứng biến siêu mạnh, từ trong đài bằng thành người giỏi như rừng mở một đường máu, trong khoảng thời gian ngắn đã đạt tới tỷ lệ nghe đài đỉnh cao, trở thành hình mẫu của một đám người dẫn chương trình cũ lẫn mới. Lý Hải Hà sở dĩ đồng ý để Trương Hợp Hoang đi kênh giao thông cứu sống, còn có một nguyên nhân, bà là muốn thông qua lần thí nghiệm này để bình phán năng lực tổng hợp của Trương Hợp Hoang, bà có một ý tưởng, chuẩn bị ở trong kênh văn nghệ tạo ra chuyên mục mới nam nữ hợp tác. Lý Hải Hà cấp bậc tương đương với La Bồi Hồng, hai người hầu như đồng thời lấy đến báo cáo tỷ lệ nghe đài thứ tư của đài. Tiểu thuyết phát sóng nhiều kỳ y vững vàng trước sau như một, ngày hôm qua bởi vì Phổ Phổ phát tác bệnh suyễn, lại nhấc lên một cái cao trào nhỏ, lại nảy sinh kỷ lục tỷ lệ nghe đài mới của đài năm nay, đạt tới ngày 4 tháng 5. Hiệu ứng từ nhiệt lượng mà Trường Hợp Hoang tạo cho ca khúc Bất Hủ thì cũng bắt đầu biến mất. Ngày hôm qua tỷ lệ nghe đài của ca khúc Bất Hủ chỉ có 1.3, không ngoài ý muốn thì vẫn còn có thể tiếp tục đi xuống, chứng minh cứu sống chỉ có thể cam đoan nhất thời, không có khả năng giải quyết vấn đề tỷ lệ nghe đài thấp từ căn bản. Lý Hải Hà xem tỷ lệ nghe đài kênh mình xong, sau đó chú ý một chút kênh giao thông, gian trực tiếp A dọc theo đường đi có bạn gì của kênh giao thông ngày hôm qua tỷ lệ nghe đài 4.1, Lý Hải Hà không có xem lầm, Trường Hợp Hoang lần đầu tiên nhập trú gian trực tiếp kênh giao thông, đã đưa tỷ lệ nghe đài của A dọc theo đường đi có bạn gì từ ngày 1 tháng 9 kéo lên tới ngày 4 tháng 1, cái tỷ lệ nghe đài này đã tương đương kinh người. Lý Hải Hà nhớ rõ tỷ lệ nghe đài 3.8 trong buổi đầu tiên của tiết mục này chính là tỷ lệ nghe đài cao nhất, bắt đầu từ ngày đó đã không ngừng đi xuống. Lý Hải Hà hồi tưởng tiết mục ngày hôm qua, tuy thực hài hước, nhưng bà cũng không cho rằng có thể sáng tạo tỷ lệ nghe đài cao như vậy, khả năng đây là nhờ thính giả, Trường Hợp Hoang chính là có được khí vận như vậy, lại xem một chút tỷ lệ nghe đài trực tiếp vào buổi chiều tối, Lý Hải Hà đã bị hoàn toàn rung động. Tỷ lệ nghe đài trực tiếp buổi chiều y dọc theo đường đi có bạn gì cao nhất đạt tới ngày 4 tháng 7. Vừa rồi bà còn tưởng rằng tỷ lệ nghe đài 4.5 của ấy đứa trẻ hư ở ngày hôm qua đã là cao nhất cả năm của đài, không thể tưởng được trong vòng một ngày, kỷ lục này đã hai lần bị phá, sáng tạo kỷ lục đều cùng một người dẫn chương trình Trường Hợp Hoang. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 196, Choáng Váng. 4. Càng làm cho người ta cảm thán là, Trường Hợp Hoang ở trong một ngày chủ trì 3 tiết mục tất cả đều phá tứ, mặt hàng này quả thực chính là thiên tài trong giới người dẫn chương trình. Thời điểm Lý Hải Hà cảm thán ở trong văn phòng, La Bồi Hồng ở trong văn phòng của bà hai tay ôm đầu, bà liên tục xem báo cáo mấy lần, ngày hôm qua Trường Hợp Hoang làm khách mời trực tiếp 2 lần, tất cả đều đột phá tỷ lệ nghe đài 4.0, trực tiếp buổi chiều lại sáng tạo tỷ lệ nghe đài cao nhất cả năm của đài. La Bồi Hồng trong lòng hối hận, lúc trước ở tiệc rượu, Ngô Tá Quân đại trưởng hỏi bọn họ ai cần Trường Hợp Hoang, bà căn bản không có hứng thú gì, là Lý Hải Hà cố mà làm thu cậu ta. Nếu biết Trường Hợp Hoang là hãng tướng như vậy, bà nói cái gì cũng sẽ đoạt lấy, bà không biết năng lực của Trường Hợp Hoang còn hợp tình hợp lý. Lâm Tiểu Phượng là thế nào? Rõ ràng là cô ta đã khảo sát Trường Hợp Hoang, chuyên môn mời Trường Hợp Hoang từ đài huyện Hán đi hợp tác với cô ta, vì sao lại trên đường thay đổi? Ánh mắt của cô ta thật có vấn đề mà, bỏ qua dưa hấu mà đi nhặt hạt vừng, Phong Quân căn bản là không thể so sánh với Trường Hợp Hoang. La Bồi Hồng nhắm chừ. Nờ dê Lâm Tiểu Phượng nếu biết tỷ lệ nghe đài hôm nay, trong lòng khẳng định lại càng khó qua. Trước mắt Lâm Tiểu Phượng cùng Phong Quân đang ở gian trực tiếp phát sóng y dọc theo đường đi có bạn gì hôm nay, Phong Quân sau khi nghỉ phép 2 ngày trở về, đã biết chuyện tỷ lệ nghe đài của tiết mục hôm trước song song rơi xuống 2.0, trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý. Cho rằng tiết mục rời khỏi anh ta chính là không thể chuyển nổi. Quá trình trực tiếp tiết mục hôm nay cũng không thuận lợi, phối hợp giữa anh ta cùng Lâm Tiểu Phượng xuất hiện vài lần sai lầm, Phong Quân đã suy xét nên đề xuất với La Bồi Hồng vấn đề đổi mới người hợp tác, Lâm Tiểu Phượng khiếm khuyết ăn ý với anh ta, tỷ lệ nghe đài tiết mục sở dĩ liên tục đi xuống là vì Lâm Tiểu Phượng, cô ta có thể chủ trì tốt tin tức xã hội, vì tất thích hợp loại tiết mục tính giải trí có vẻ cao như thế này. Trực tiếp vừa chấm dứt, Lâm Tiểu Phượng tháo tai nghe xuống đặt ở trên bàn, cũng không quay đầu mà đi ra ngoài, Phong Quân sau khi trở về càng thêm chiếm thế ở trên chủ trì, bộ phận thu hút đều là anh ta nói, mình quả thực biến thành một kẻ phụ họa, anh ta cũng không lưu cho cô bao nhiêu cơ hội biểu hiện, cô thật sự chịu đủ rồi, không muốn tiếp tục hợp tác cùng người như vậy nữa. Phong Quân đi theo Lâm Tiểu Phượng ra khỏi gian trực tiếp, nhìn thấy La Bồi Hồng đã đến đây, anh ta chuẩn bị tìm La Bồi Hồng nói chuyện một chút. La Bồi Hồng vỗ vỗ tay nói, liền mọi người biểu hiện đều thực xuất sắc. Tôi hôm nay đến đây là muốn tuyên bố một tin tức tốt với mọi người. Lâm Tiểu Phượng dừng bước chân lại, đã đoán được tin tức tốt của La Bồi Hồng hẳn là có liên quan tới tỷ lệ nghe đài ngày hôm qua, hy vọng có thể phá tam, hung hăng đánh mặt Phong Quân, cho anh ta biết tiết mục này thật ra chính là bị phá ở trên người hắn. La Bồi Hồng nói, vì ấy dọc theo đường đi có bạn gì từ phá sóng tới nay, nhiều lần lập nên kỳ tích, ngày hôm qua lại sáng tạo một kỷ lục của đài chúng ta trong năm nay. Phong Quân cho rằng La Bồi Hồng là đang nói mát, xem ra tỷ lệ nghe đài hôm qua lại sáng tạo ra con số thấp mới, làm cho La chủ nhiệm tức giận. La Bồi Hồng liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Phượng một cái, từ ngày hôm qua số y dọc theo đường đi có bạn gì buổi chiều tỷ lệ nghe đài 4.7, sáng tạo kỷ lục tỷ lệ nghe đài cao nhất đài ta năm nay. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, thật ra kênh giao thông cũng không phải chưa từng có tiết mục phá tứ, nhưng lần này Phá Tứ tới đột nhiên như thế, xưng được với lên xuống bất ngờ, vốn đều nghĩ e dọc theo đường đi có bạn e sẽ không ngừng đi xuống, nhưng không nghĩ tới xuống đến 20cm, đột nhiên dâng vọt lên trên khiến cho mọi người đều cảm thấy choáng váng. Lâm Tiểu Phượng hai tay che miệng, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Phong Quân há to miệng, anh ta không thể tin được chuyện đang nghe thấy, sao có khả năng? Tuyệt không khả năng. Mình chỉ nghỉ hai ngày, trường hợp hoang chỉ là một ngày, sao lại đột nhiên Phá Tứ, sao lại đột nhiên sáng tạo kỷ lục tỷ lệ nghe đài năm nay? Chẳng lẽ mọi người đều đang nhầm vào mình? Đều đang chơi mình? Khi mình ở đây vì sao không Phá Tứ? Thế nào cũng phải chờ thời điểm mình nghỉ phép mới phá. Bọn họ có phải cố ý chỉnh mình nha? La Bồi Hồng nói, gây cho nên tôi đã sớm cường điệu qua, tiết mục xảy ra vấn đề, nguyên nhân phần lớn là ở bản thân, không cần có chuyện liền đẩy sang người khác, vì sao người khác có thể làm được, bạn lại không làm được? Một là bạn cố gắng chưa đủ, hai là bạn thật sự không có thực lực, các đồng chí cố gắng chưa đủ thì tôi khuyên mọi người có thái độ đoan chính, nếu không có thực lực, tôi hy vọng phải tự hiểu lấy bản thân. Trước khi rời đi không quên liếc mắt nhìn Phong Quân một cái. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 197, Hai Ta Luyện Luyện, 1. Phong Quân biết những lời này của La Bồi Hồng là nhằm vào mình, trường hợp hoang biểu hiện xuất sắc làm nổi bật ra tự tầm thường của anh ta. Phong Quân vốn định thông qua hai ngày nghỉ này lấy lui làm tiếng, để cho La Bồi Hồng nhận thức tầm quan trọng của mình, nhưng không nghĩ tới sập hầm hết toàn bộ. Lâm Tiểu Phượng ở trước mặt nhiều người như vậy hướng về Phong Quân mà nói, đời thầy Phong Quân, tôi với anh là không hợp nhịp với nhau, tôi không thể thích ứng với phong cách chủ trì của anh, cho nên tôi quyết định rời khỏi chuyên mục. Phụ nữ một khi đã muốn bỏ đá xuống giếng, là sẽ không suy xét cảm thụ của đàn ông, nhất là khi cô ta khinh bỉ người đàn ông đó, thân là hợp tác, ngay cả cái rắm cũng không muốn chia sẻ, anh tính là hợp tác cái rắm gì? Lâm Tiểu Phượng công nhiên trở mặt cùng Phong Quân, thật ra cô vốn không tính xé rách da mặt nhanh như vậy, nhưng nhìn thấy thái độ của La Bồi Hồng vừa rồi, lại nghe thấy tỷ lệ nghe đài ngày hôm qua bạo tăng, Lâm Tiểu Phượng cho rằng mình phải thể hiện thái độ, nương chuyện này cô muốn để cho mọi người biết tỷ lệ nghe đài chuyên mục liên tục đi xuống nguyên nhân là từ Phong Quân. La Bồi Hồng cũng không phải là thật muốn đuổi Phong Quân đi, dù sao Phong Quân là người dẫn chưa. NG Trình đang hót được bà tự tay mời từ Đài Vân Cảng về, Phong Quân là có thực lực, huống chi hiện tại cũng không có người thích hợp để thay thế, gõ đạt được mục đích là tốt rồi. Cho nên La Bồi Hồng nghe Lâm Tiểu Phượng nói cô chuẩn bị rời khỏi chuyên mục, lập tức cự tuyệt. Y Tiểu Phượng, lúc trước là cô chủ động muốn tới kênh này, vì điều cô đến đây, tôi thiếu chút nữa đã trở mặt cùng Viên Kiến Quốc, lúc này mới mấy ngày cô đã chuẩn bị bỏ gánh mặc kệ. Lâm Tiểu Phượng nhanh giải thích, mình không phải muốn rời khỏi kênh giao thông về kênh tin tức, cô chỉ không muốn hợp tác cùng Phong Quân nữa, hợp tác cùng Phong Quân nhiều kỳ như vậy, còn không ăn ý bằng làm cùng Trương Hợp Hoang. Nàng thậm chí hy vọng La Bồi Hồng có thể sắp xếp một chuyên mục khác cho mình, dù sao nữ dẫn chương trình xuất sắc kênh giao thông vẫn còn mấy người, mình rời khỏi cũng có thể để cơ hội cho những người khác, có lẽ sẽ có người hợp với Phong Quân. La Bồi Hồng nhìn ra giữa Lâm Tiểu Phượng cùng Phong Quân đã xuất hiện ngăn cách thực nghiêm trọng, loại trạng thái này nếu không thể giảm bớt, phối hợp giữa bọn họ trong tiết mục chỉ có xuất hiện càng ngày càng nhiều vấn đề. La Bồi Hồng đề nghị Lâm Tiểu Phượng trước nghỉ ngơi vài ngày, tỉnh táo suy xét nghĩ rồi nói sau. Bà có thể trước từ nữ dẫn chương trình của kênh lựa người khác tạm làm thay cho Lâm Tiểu Phượng, làm như vậy cũng có thể đủ biểu hiện ra công bình. Phong Quân nói vậy cũng từ đó mà bị kích thích, sẽ dốc hết toàn lực làm tốt tiết mục, chứng minh thực lực của anh ta. La Bồi Hồng không quên nhắc lại chuyện xưa, bảo Lâm Tiểu Phượng nói chuyện riêng với Trương Hợp Hoang. Sau khi Lâm Tiểu Phượng nghỉ ngơi, tỷ lệ nghe đài dọc theo đường đi có bạn vì hai lượt xuất hiện đi xuống, đến thứ 6 tỷ lệ nghe đài một lần nữa rơi đến 1.9. Buổi chiều thứ 7 Lâm Tiểu Phượng cùng Kiều Thắng Nam hẹn cùng nhau đi làm đẹp, nói tới chuyện chuyên mục, Lâm Tiểu Phượng cũng cảm thấy hạ cơn tức trong lòng. Kiều Thắng Nam lại cho rằng cô cùng Phong Quân chẳng qua là 50 bước cười 100 bước mà thôi, hai người hợp tác không được, bọn họ đổi mới hợp tác cũng không được, chỉ có thời điểm Trương Hợp Hoang tham gia trực tiếp tỷ lệ nghe đài mới có thể thẳng tắp đi lên. Kiều Thắng Nam nói ra lời thật mà Lâm Tiểu Phượng không quá thích nghe, Trương Hợp Hoang hợp tác với bất luận người nào thì tỷ lệ nghe đài cũng sẽ không thấp. Lâm Tiểu Phượng tuy nghe không lọt tai, nhưng cô lại không thể không thừa nhận Trương Hợp Hoang chính là có được thực lực như vậy. Lâm Tiểu Phượng thở dài nói, điều mình trước đây không tin loại chuyện như vận may này, nhưng hiện tại mình đã tin, Trương Hợp Hoang chính là cái loại trời sinh vận khí tốt đến bùng nổ này, vô luận dẫn chuyên mục gì, tỷ lệ nghe đài đều có thể đi lên. Kiều Thắng Nam nói, thực lực không đủ chính là thực lực không đủ, đừng lấy vận may ra làm cớ, mình không phải đã nói với cậu, ánh mắt cậu là không được, lúc trước đi huyện Hán tìm Trương Hợp Hoang là cậu, lấy cậu ta về cũng là cậu, thật vất vả làm những chuyện này, kết quả cậu lại cải biến chủ ý. Đừng nói tới chuyện này nữa, mình đã hối hận muốn chết đây, cậu nói mình có phải ánh mắt nhìn đàn ông không ổn hay không? Mình sao mà biết được, cậu hỏi Mạnh Vĩnh Cương đi. Lâm Tiểu Phượng nói, để cậu nói đêm nay mình có nên nói với Trương Hợp Hoang tán chuyện đến kênh chỗ mình hay không? Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 198, Hai Ta Luyện Luyện, 2. Kiều Thắng Nam nói, về chuyện công việc của hai người mình không quản được, dù sao mình hôm nay là lần cuối cùng giúp cậu mời hắn, về sau chuyện hai người không quan hệ tới mình, gần đây mình bận muốn chết được. Có án lớn à? Kiều Thắng Nam lắc lắc đầu, đi nào có án gì lớn, chỉ là chỉnh đốn trị an phạm vi toàn thành phố, đại đội hình cảnh bên mình cũng tham dự lần hành động này, rất bận rộn. Lâm Tiểu Phượng nói, điều Trương Hợp Hoang thật sự là một thần nhân, cậu ta còn có thể viết nhạc đàn hát, cậu có nghe bài hát của cậu ta không? Gần đây rất hot. Kiều Thắng Nam nói, đời mình làm gì có thời gian mà nghe nhạc. Lâm Tiểu Phượng từ trong kho nhạc truyền thông tìm ra bản Y Bạn Cùng Bàn, mở cho Kiều Thắng Nam nghe. Kiều Thắng Nam nghe xong cũng cảm thấy bài hát này thật không tệ, về phần giọng ca của Trương Hợp Hoang cô cảm thấy cũng bình thường, tóm lại chỉ tạm tạm, nhưng bài hát này rất dễ nghe, rất đi vào lòng người. Kiều Thắng Nam nói, điều chỉ phân tích từ câu từ, Trương Hợp Hoang khẳng định là yêu sớm, hơn nữa cậu ta hẳn là bị bạn gái bỏ. Lâm Tiểu Phượng nói, lời mình cảm thấy không giống, cậu ta mở miệng cô gái nào mà không siêu lòng, ánh mắt nhìn đàn ông của mình tuy không ổn, nhưng mình nhìn tra nam vẫn khá chuẩn, mặt hàng này tuyệt đối là một tra nam. Kiều Thắng Nam ở điểm này có cái nhìn thần kỳ nhất trí cùng Lâm Tiểu Phượng. Lâm Tiểu Phượng nói, để nói tới điểm này, mình phải nhắc nhở cậu, mình cảm thấy cậu ta hình như có ý đối với cậu. Kiều Thắng Nam cười lên, để bỏ đi, mình biết cậu ta là thông qua cậu đó. Lâm Ti. Ẻo Phượng nói, để cậu ngẫm lại, cậu mỗi lần tìm hắn, hắn chưa từng cự tuyệt đúng không? Kiều Thắng Nam ngẫm nghĩ rồi nói, để đó bởi vì cậu ta cảm thấy thiếu nợ mình trên chuyện điều động công tác. Cậu ta cũng tìm mình nhờ không ít chuyện, mình cũng không cự tuyệt cậu ta. Lâm Tiểu Phượng cười nói, ừ nhìn xem, bại lộ rồi, hắn tìm cậu có chuyện gì? Cậu trước đây sao không nói với mình? Nói tới nói lui hai người vẫn là lưỡng tình tương duyệt. Cậu đánh rắm à, Lâm Tiểu Phượng tin mình kéo rách miệng cậu không? Lâm Tiểu Phượng nói, vậy cậu gấp cái gì? Chứng minh cậu để ý. Kiều Thắng Nam nói, giờ trước mặt mình cậu đừng có khoe khoang năng lực suy luận nông cạn, Trương Hợp Hoang có bạn gái, Sở Thất Nguyệt, chủ tịch tập đoàn Hoa Phương, thân gia trăm triệu, bạch phú Mỹ đúng nghĩa, rất xinh đẹp, mình không là gì với cậu ta nhìn mình giống như nhìn đàn ông vậy. Nói tới chuyện này Kiều Thắng Nam có chút buồn bực, mình sao lại không có vị phụ nữ? Trương Hợp Hoang, cậu có phải mù không vậy? Lâm Tiểu Phượng nói, về nói ngắn gọn, gặp người này cậu phải cẩn thận chút, đừng nhìn cậu ta trẻ tuổi. Đẳng cấp cũng không thấp đâu, một con ngựa hoang kiệt ngạo bất tuân, không phải cô gái bình thường có thể khống chế. Kiều Thắng Nam dụi đầu thuốc lá vào trong gạt tàn, để mình sao cảm thấy cậu có chút điềm báo hồng hạnh xuất tường vậy, Lâm Tiểu Phượng, cẩn thận bị nhốt rọ heo. Lâm Tiểu Phượng cười lên, để mình cũng muốn, nhưng người ta vị tất cho mình cơ hội này, Trương Hợp Hoang này tầm mắt là cao lắm, phụ nữ bình thường hắn cũng chướng mắt. Trương Hợp Hoang vẫn đúng giờ, 6 giờ tối đi đến bến tàu. Lâm Tiểu Phượng đêm nay mời cậu ăn cơm, đã đặt phòng, khi Trương Hợp Hoang đến thì vẫn chưa thấy ai, Lâm Tiểu Phượng nhắn tin cho cậu, cô ta cùng Kiều Thắng Nam đang bị kẹt xe, bảo cậu gọi món ăn trước. Trương Hợp Hoang đi một vòng hồ hải sản, coi như đi thủy cung miễn phí một chuyến, Kiều Thắng Nam cùng Lâm Tiểu Phượng tới chậm 15 phút, nhìn thấy Trương Hợp Hoang, Lâm Tiểu Phượng liên tục xin lỗi. Trương Hợp Hoang mắt độc, nhìn ra hai người đều trang điểm kỹ, cười nói, "Lê phụ nữ mà, hai người trang điểm xinh đẹp như vậy đều là vì tôi." Tôi hy sinh chút thời gian có là gì đâu. Lâm Tiểu Phượng cười nói, đẹp tôi là vì Mạnh Vĩnh Cương, Kiều Thắng Nam là vì cậu. Kiều Thắng Nam nói, đời mình sao không thể vì Mạnh Vĩnh Cương nhà cậu chứ? Lâm Tiểu Phượng nói, vậy cậu nếu thực coi trọng Mạnh Vĩnh Cương, mình sẽ tặng anh ta cho cậu, dù sao mình cũng tranh không lại cậu. Trương Hợp Hoang nói, vì hai người quan hệ thật tốt, ngay cả bạn trai cũng có thể nhường, tôi cũng có chút cảm động, xã hội này quá không công bình mà. Không bằng hai người cũng giúp tôi một chuyến, tôi lớn chừng này cũng như từng biết yêu đương là gì. Lâm Tiểu Phượng chỉ vào Kiều Thắng Nam nói, lời thật đúng lúc, Thắng Nam cũng chưa từng yêu đương này. Trương Hợp Hoang cười tủm tỉm nhìn Kiều Thắng Nam, vì vậy hai ta luyện luyện, ít nhiều bồi dưỡng chút kinh nghiệm, đều là lần đầu tiên, ai cũng không chịu thiệt. Kiều Thắng Nam trừng mắt nhìn cậu ta một cái, đều luyện cái đầu cậu, gọi món ăn chưa? Dám đùa như vậy với cô cũng không nhiều người, đổi thành người khác Kiều Thắng Nam nói không chừng đã sớm trở mặt, nhưng Trương Hợp Hoang không biết xấu hổ, trở mặt với hắn ta cũng không ra được tác dụng kinh sợ gì. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 199, có việc muốn nhờ, 1. Trương Hợp Hoang nói, người ta bảo không cần gọi, đều là theo tiêu chuẩn. Lâm Tiểu Phượng thể hiện sẽ chọn tiêu chuẩn 588, người, xem thời gian đã qua nửa giờ, bạn trai Mạnh Vĩnh Cương còn chưa có đến, cô gọi điện thoại cũng không bắt máy, tình huống này trước đây là chưa bao giờ phát sinh. Ba người vào phòng, bởi vì Mạnh Vĩnh Cương chưa tới, vốn anh ta có nói sẽ mang theo rượu, Lâm Tiểu Phượng chỉ có thể gọi của nhà hàng, xem danh sách rượu, trước gọi một chai Mao Đài 53 độ. Trương Hợp Hoang nói như vậy thì long trọng quá, tuy Lâm Tiểu Phượng là người dẫn chương nữ đang hot của đài, nhưng tiền lương cộng tiền thưởng vẫn không thể chống đỡ được tiêu phí cao như vậy, bất quá có thể chơi với Kiều Thắng Nam thì tình huống kinh tế cũng không thể quá kém, vật vốn tụ thuê loài, không cùng một cấp bậc rất khó mà chơi với nhau được. Vài ly rượu vào bụng, Lâm Tiểu Phượng nương chút ý rượu nhắc tới chuyện La Bồi Hồng có ý muốn đào góc tường, đương nhiên cô cũng biết Trương Hợp Hoang khẳng định sẽ cự tuyệt, nhưng chuyện chủ nhiệm dặn dò dù sao cũng phải thử một chút. Trương Hợp Hoang nói, ghê chị Tiểu Phượng, chuyện này tôi không có biện pháp đáp ứng, Lý chủ nhiệm đối với tôi không tệ, tôi vừa đến đài bà ấy đã trọng dụng tôi, cho tôi cơ hội, hiện tại tôi vừa mới làm ra chút thành tích cũng không thể liền đi ăn máng khác chứ. Tôi nếu làm như vậy, thì quá không trượng nghĩa rồi, hai người cũng sẽ khinh thường tôi. Kiều Thắng Nam phát hiện trên người Trương Hợp Hoang lóe chút ánh sáng, ít nhất người này cũng biết cảm ơn, cũng đã thể hiện ở trên người mình, chỉ cần cô mở miệng nhờ Trương Hợp Hoa. N làm chuyện gì đó, Trương Hợp Hoang hình như chưa từng có nói qua chữ không. Lâm Tiểu Phượng nói, để tôi nói cho rõ, tôi chỉ là truyền lời cho La chủ nhiệm, cũng không phải là muốn thuyết phục cậu, bất quá có chuyện tôi phải nhắc nhở cậu một chút, đài chúng ta sắp tới sẽ tiến hành chỉnh hợp kênh, kênh văn nghệ cùng kênh sinh hoạt rất có khả năng sẽ tiến hành sáp nhập, đến lúc đó Lý chủ nhiệm đi hay ở cũng rất khó nói. Cô thu được không ít tin tức nội bộ, giống như Lý Hải Hà tiền cảnh không ổn, La Bồi Hồng mới là người lãnh đạo trọng điểm tài bồi, rất có khả năng trở thành phó đài trưởng tương lai. Trương Hợp Hoa nói, để đi một bước xem một bước thôi, không dối gạt hai người, tôi cũng không tính ở đài bằng thành lâu làm. Lâm Tiểu Phượng cùng Kiều Thắng Nam liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói, đều lại có người đào cẩu. Trương Hợp Hoang hiện tại danh khí càng lúc càng lớn, khẳng định sẽ làm cho trong ngành chú ý, không bao lâu sẽ trở thành đối tượng các đài phát thanh cạnh tranh chấp đoạt. Trương Hợp Hoang lắc lắc đầu nói, vì vậy thật không có, tôi vốn giả tâm có chút lớn, khẳng định không có khả năng cả đời đứng ở đài bằng thành làm người dẫn chương trình, một khi tôi cảm thấy công tác nơi này không có tính khiêu chiến, tôi sẽ rời đi. Lâm Tiểu Phượng nói, nhưng cậu hiện tại đang ở kỳ thăng tiến, muốn đi cũng phải chờ cậu xây dựng tốt cơ sở chứ nhỉ. Kiều Thắng Nam nói, đệ đã sớm nhìn ra cậu không phải là người an phận thủ thường. Trương Hợp Hoang nói, đệ cuộc đời chỉ ngắn ngủn trăm năm, tôi phải không ngừng mà chứng minh bản thân có ý nghĩa, phương pháp chứng minh bản thân tốt nhất chính là được người khác tán đồng, con đường được người khác tán đồng tốt nhất chính là lấy được thành tựu. Lâm Tiểu Phượng nói, đệ đối với giới dẫn chương trình chúng ta mà nói muốn được đến tán đồng thì phải được giải thưởng. Cậu trước lấy cái phần thưởng miết vàng để chứng minh với chúng tôi một chút. Cô nói giải thưởng này bởi đối với người dẫn chương trình cấp thành phố mà nói là hầu như không có khả năng, chỉ cần là đài tỉnh thì đều không động tới được, từ khi thành lập tới nay chưa từng có tiền lệ người dẫn chương trình cấp thành phố nào trúng giải. Trương Hợp Hoang cười nhẹ, để cái đó hình như cũng không khó. Lúc này di động của cậu kêu lên, Trương Hợp Hoang cầm lên xem là Bạch Anh gọi tới, thì ra Bạch Anh hôm nay đi tới bằng thành làm tiết mục, tới hơi muộn một chút. Liên hệ Trương Hợp Hoang là muốn hẹn gặp mặt. Trương Hợp Hoang nghe nói cô ta đang ở Khai Nguyên, cách bến tàu chỗ bọn họ ăn cơm cũng không tính là xa, nên nói Bạch Anh tới đây dùng bữa luôn, thuận tiện giới thiệu hai người bạn với cô. Cúp điện thoại liền nói chuyện có bạn đến, Trương Hợp Hoang cũng biết hành vi như vậy không lễ phép, hẳn nên trưng cầu ý kiến Lâm Tiểu Phượng trước một chút. Lâm Tiểu Phượng nói, đây đều là bạn, đến đây càng tốt, dù sao tôi cũng đã chọn phần ăn cho bốn người, Mạnh Vĩnh Cương không biết có chuyện gì, giờ vẫn chưa có đến. Cô là thật có chút lo lắng, lại gọi điện thoại, đối phương cũng không bắt máy. Trương Hợp Hoang cũng không nói thân phận của Bạch Anh, Bạch Anh lái xe đến nơi, vào phòng, Lâm Tiểu Phượng nhìn thấy là cô ta nhất thời bất ngờ hét trầm lên, Bạch Anh là thần tượng của cô, vẫn muốn làm quen với nữ dẫn chương trình nổi tiếng tỉnh Bình Giang này, đáng tiếc vẫn không có cơ hội, thế nào cũng không thể tưởng được Bạch Anh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, càng không nghĩ tới Bạch Anh đã sớm quen biết với Trương Hợp Hoang. Truyện audio Đại Vận Thông Thiên. Tác giả, Thạch Chương Ngư. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 200, có việc muốn nhờ, hay. Kiều Thắng Nam không phải người trong giới truyền thông, cô tuy không chỉ một lần thấy qua Bạch Anh ở trên TV, nhưng cô vẫn bình tĩnh hơn nhiều so với Lâm Tiểu Phượng. Cô cho tới giờ cũng không cảm thấy người dẫn chương trình ngôi sao có gì đặc biệt hơn người, mọi người đơn giản là lựa chọn chức nghiệp khác nhau mà thôi. Bạch Anh cười bắt tay cùng Lâm Tiểu Phượng, "Ê, thật vui khi biết cô, đêm nay quấy rầy rồi." Lâm Tiểu Phượng kích động nói năng có chút lộn xộn, "Ê chị Bạch Anh, em là thần tượng, không không, chỉ là thần tượng của em, để đánh thẳng chân tướng y của chị kỳ nào em cũng xem, vẫn muốn quen biết với chị." Kiều Thắng Nam thấy bộ dáng của cô có chút phát chán không tiền đồ, có gì mà kích động đến như vậy? Nhắc nhở Lâm Tiểu Phượng, để còn không nhanh mời khách ngồi. Lâm Tiểu Phượng lúc này mới phản ứng lại, mời Bạch Anh ngồi xuống. Kiều Thắng Nam hỏi Bạch Anh uống cái gì? Bạch Anh nhìn thoáng qua ly của mọi người, biết ba người họ đều đang uống rượu trắng, mỉm cười nói, để tôi cũng làm theo thôi, uống chút rượu trắng đi. Trương Hợp Hoang giúp Bạch Anh rót đầy ly ở trước mặt, Bạch Anh tỏ vẻ mình hôm nay mạo muội đến, cho nên uống trước hai ly tỏ vẻ xin lỗi. Lâm Tiểu Phượng rõ ràng còn ở trong kích động, "Ê chị Bạch Anh, chị đã quen biết với Trương Hợp Hoang từ sớm mà." Bạch Anh cười nói, "Ê đâu chỉ quen biết, cậu ta còn là ân nhân cứu mạng của tôi đó." Trương Hợp Hoang nói, "Ê chị quá lời lời, không có." "Khoa trương như vậy đâu, em lúc ấy cũng chỉ là thấy chị xinh đẹp nên mới xen vào thôi." Một câu vừa khen tặng Bạch Anh lại nhẹ nhàng bâng quơ lướt qua chuyện trước. Kiều Thắng Nam nói, "Ê cái này tôi tin tưởng." Luôn cảm thấy Trương Hợp Hoang mặt hàng này chính là tên háo sắc. Bốn người đều cười lên, Bạch Anh phân biệt uống rượu cùng Kiều Thắng Nam cùng Lâm Tiểu Phượng. Cô lần này đến Bằng Thành là theo lời mời hệ thống công an bản địa đến làm tiết mục, nội dung cụ thể của tiết mục thì tạm thời giữ bí mật. Kiều Thắng Nam nghe nói có liên quan đến hệ thống công an, trong lòng thầm nghĩ, không phải lẽ là có liên quan đến chỉnh đốn lớn lần này? Hẳn không phải chứ. Chỉnh đốn hàng năm đều có, bình thường chỉnh đốn trị an cũng sẽ không dẫn đến đài tỉnh chú ý. Chẳng lẽ có án lớn khác? Thân là hình cảnh cô vẫn không có nghe nói tới. Lâm Tiểu Phượng nhìn thấy thần tượng có chút kích động, nói không ngừng, Trương Hợp Hoang cùng Kiều Thắng Nam cũng không có cơ hội chen lời, hai người ánh mắt gặp nhau, Trương Hợp Hoang chủ động nâng ly cùng với cô. Kiều Thắng Nam nói, Lê ca sướng không tệ. Bạch Anh nói, Lê ca cái gì vậy? Lâm Tiểu Phượng nói, Lê ê bạn cùng bàn, Trương Hợp Hoang tự soạn tự đàn tự hát, gần đây đặc biệt hot ở Bằng Thành chúng tôi. Bạch Anh cũng có hứng thú, Lâm Tiểu Phượng lúc này lại phát ca khúc ở trong điện thoại một lần nữa, Bạch Anh nghe xong khen, "Ê được đó, Tiểu Trương, tôi trước đây cũng không biết cậu tài hoa như vậy." Trương Hợp Hoang trong lòng nói mọi người không biết còn nhiều, ngoài miệng khiêm tốn, "Đi thời đại học viết chơi thôi, trình độ nghiệp dư, chê cười rồi." Bạch Anh vẫn biết chút âm nhạc, đây cũng không phải là trình độ nghiệp dư, ca khúc này không tệ, ca khúc Vườn Trường mà, đúng rồi, Lâm Nhiễm mà cậu lần trước hỏi thăm tôi có quan hệ gì với cậu? Trương Hợp Hoang trước đây xác thực có hỏi thăm với cô, không nghĩ tới Bạch Anh còn nhớ rõ, cười nói Lâm Nhiễm là bạn học thời trung học của cậu. Bạch Anh nói cho Trương Hợp Hoang biết Lâm Nhiễm năm nay được phân đến đài tỉnh, trước mắt đi kiến tập kênh kinh tế, cô gái đối với loại chuyện này đều thực mẫn cảm, ba người ở đây đều đoán được Trương Hợp Hoang cùng này Lâm Nhiễm quá khứ khả năng chính là quan hệ yêu đương, có lẽ e bạn cùng bàn ý Trương Hợp Hoang chính là viết cho Lâm Nhiễm. Lâm Tiểu Phượng vốn định bác quái một chút, nhưng điện thoại di động của cô vang lên. Gọi điện là hôn phu Mạnh Vĩnh Cương gọi tới, cô liền bắt máy, sau khi nghe xong, sắc mặt nhất thời thay đổi, đứng dậy nói có chút chuyện gấp phải rời đi trước. Kiều Thắng Nam nhìn ra khả năng là gặp phải phiền toái, vì thế đi theo ra ngoài, Trương Hợp Hoang cũng đi ra theo, bảo hai người đi trước, bên này cậu sẽ thanh toán, cậu cũng không phải là khách khí hư tình giả ý, thời điểm đi ăn với phụ nữ cũng không có thói quen để người ta trả tiền. Lâm Tiểu Phượng nói vậy không được, hôm nay vốn là cô hẹn, nên cướp lấy hóa đơn đi thanh toán, bảo Trương Hợp Hoang trở về tiếp Bạch Anh. Kiều Thắng Nam đi theo Lâm Tiểu Phượng ra ngoài, để có chuyện gì vậy? Lâm Tiểu Phượng sắc mặt khó coi, để quán ba Vĩnh Cương xảy ra chuyện, bị cảnh sát tra xét. Kiều Thắng Nam nói, ơ mình đi theo cậu, xem đến cùng là tình huống gì. Thật ra Lâm Tiểu Phượng cũng muốn cô cùng đi, chỉ là ngại mở miệng, chỉ bên trong, để cậu có cần nói một tiếng với Trương Hợp Hoang không? Không cần thiết, mình cũng không quá quen với họ. Lời tuy nói như vậy, nhưng vẫn nhắn tin cho Trương Hợp Hoang. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. Thấy quảng cáo hãy kích vào xem. HP Audio xin cảm ơn.